Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 312 tới chương 326. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy, tại hạ chẳng qua chỉ là một luyện dược sư bình thường thôi. Ha ha, ngươi tiểu tử này, lão giả cưỡi rùa cười ha hả, cũng không nói nhiều thêm nữa. Cả đời này, lão đã gặp qua không biết bao nhiêu người, có kẻ thiên phú không tốt lại cố gắng vươn lên, cũng có kẻ tuổi trẻ tài cao, đắc ý quên mình. Tỷ như Tống Thanh kia, thiên phú đúng là rất tốt, một luyện dược sư thất phẩm đỉnh phong, linh hồn đã bắt đầu chạm đến linh cảnh, tiến vào bát phẩm chỉ là vấn đề thời gian, thế nhưng tính tình thật sự không khiến người ta ưa nổi. Hay như Tào Dĩnh, nha đầu này ngược lại không có vẻ kiêu ngạo coi trời bằng vung và bụng dạ hẹp hòi như Tống Thanh, nhưng lại ham chơi, thiếu đi lòng kính sợ. Cũng chỉ có nha đầu Đan Thần là không tệ, nhưng tính tình con bé lại quá mềm mỏng, căn bản không đủ sức một mình gánh vác đại cục. Ba người nổi bật nhất thế hệ trẻ của Đan Tháp, mỗi người đều ít nhiều có khuyết điểm, chỉ có tiểu tử Lữ Bố này là coi như ổn thỏa. Ở tuổi này, có được thành tựu như vậy, nhưng tính tình lại trầm ổn, không kiêu ngạo không tự ti, càng là đấu khí và thuật luyện dược cùng tu. Đừng nói đám trẻ ranh như Tống Thanh, Tào Dĩnh, chính là lão năm đó cũng không có được tâm tính như vậy. Bên ngoài đan giới giao cho ta, bên trong đan giới, sự an toàn của đám tiểu tử tiểu nha đầu đó giao cho ngươi. Vâng, tiền bối. Vậy ta vào trước đây. Đi đi, tại phía đông hội trường, khi Tiêu Viêm đến gần một vùng không gian màu xám đậm đang vặn vẹo, huy chương luyện dược sư trước ngực hắn đột nhiên phát ra một luồng dao động kỳ dị. Khi luồng dao động lan ra toàn thân, vùng không gian vặn vẹo kia bỗng nhiên bộc phát một lực hút, kéo Tiêu Viêm vào trong. Đợi đến khi hắn kịp phản ứng, thì đã thấy mình ở trong một vùng sương mù xám đậm. Ánh mắt nhìn quanh mịt mờ, không gian vặn vẹo, khiến người ta không phân biệt được phương hướng. Đây chính là ảo cảnh linh hồn, cửa ải đầu tiên của đan hội sao? Tiêu Viêm nhướng mày, có chút kinh ngạc. Trước khi đến đây, tổ chức tình báo của Tinh Vẫn Các đã dốc toàn lực, nhanh chóng bày ra toàn bộ quy trình và thông tin các cửa ải của đan hội trước mặt Tiêu Viêm. Trước khi vào, Tiêu Mỗ ta đã sớm chuẩn bị tất cả. Nhớ lại thông tin trong đầu, Tiêu Viêm hơi nhắm mắt, linh hồn lực tuôn ra, rất nhanh liền tìm được phương hướng và con đường. Đan hội cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiêu Viêm mỉm cười, thân hình lóe lên, bay vút đi. Chẳng qua chỉ là một huyễn trận do con người sắp đặt, cưỡng ép vặn vẹo không gian mà thành, không đáng nhắc tới. Năm đó ở Thiên Mục Sơn, hắn đã từng thấy huyễn trận còn mạnh hơn nữa còn là do tự nhiên hình thành, so với cái này của Đan Tháp còn mạnh hơn mấy phần. Trong lúc suy tư, ngân quang dưới chân Tiêu Viêm sáng lên, thân hình nhanh như điện, lướt ra từng đạo tàn ảnh, bản thể thì đã biến mất trong không gian mờ mịt. Cạch. Đúng lúc này, Tiêu Viêm dừng bước, trong lòng đột nhiên có cảm giác, hắn nhìn về phía trước. Chỉ thấy trong sương mù màu xám, một bóng hình quen thuộc hiện ra. Lữ Bố. Tiêu Viêm không khỏi kinh ngạc, rồi nhíu mày nghi hoặc hỏi, ngươi không phải không tham gia đan hội sao? Kiệt kiệt kiệt không tham gia, nhưng không có nghĩa là ta không xuất hiện. Lữ Bố cười quái dị, trên gương mặt tuấn tú mà đáng ăn đòn hiện lên một vẻ âm hiểm và tàn nhẫn. Khạch khạch, Tiêu Viêm, ngươi xem ta mang đến cho ngươi thứ gì này. Nói rồi, tay Lữ Bố khẽ động, khói đen phun trào, tiếng kêu rên thê lương của linh hồn vang lên. Khói đen lan ra, dần dần tạo thành một cái lồng giam. Bên trong lồng, một linh hồn hư ảo trong suốt, gương mặt tiều tụy, tóc tai bù xù hiện ra. Lão sư. Đồng tử Tiêu Viêm chợt co rụt lại, hoảng sợ gào lên. Kiệt kiệt kiệt không sai, là ta đã bán đứng các ngươi, ta chính là nội ứng của hồn điện. Kiệt kiệt kiệt, Lữ Bố ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười chói tai khiến người ta da đầu tê dại. Đối diện, Tiêu Viêm vốn đang biến sắc đột nhiên sững người, rồi dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà nhìn Lữ Bố trước mặt. Ngươi là nội ứng của hồn điện. Đúng vậy, không giống sao. Lữ Bố nhếch miệng cười lớn. Ngươi rõ ràng có thể một tát đập chết ta, vì sao còn phải làm nội ứng? Tiêu Viêm gãi đầu, nghi hoặc hỏi. Lữ Bố im lặng. Đúng nhỉ, tại sao? Bành. Tiêu Viêm vung tay áo, một luồng kình phong đánh ra, hung hăng đập vào người Lữ Bố phía trước. Ngay lập tức, bóng hình của Lữ Bố và Dược Trần hóa thành sương mù màu xám tan đi, để lộ ra không gian vặn vẹo phía sau. Trong không gian vặn vẹo, từng sợi hắc khí quỷ dị bay ra. Huyễn cảnh ngớ ngẩn thật, Tiêu Viêm nhếch miệng, vô cùng khinh bỉ nói. Lữ Bố làm gì có chuyện ngốc như vậy, nếu thật sự có thì cũng tốt, đáng tiếc là không thể nào. Tên đó quỷ kế đa đoan, đào hố đến lão sư cũng không nhìn ra. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao ảo cảnh đầu tiên ta gặp lại là Lữ Bố? Tiêu Viêm nhíu mày, không phải nên là Huân Nhi, Yên Nhiên, hoặc là lão sư, phụ thân, tệ nhất cũng phải là đại ca, nhị ca chứ. Kết quả người đầu tiên xuất hiện trong ảo cảnh lại là Lữ Bố, đây là chuyện gì? Tiêu Viêm gãi đầu, rồi biểu môi, chắc chắn là Huyễn Cảnh bị lỗi rồi, người đàng hoàng nào thấy Lữ Bố mà dám lao tới chứ. Nói rồi, linh hồn lực lại lần nữa tỏa ra, Tiêu Viêm lại thi triển thân pháp lướt nhanh đi. Trên đường, hết ảo cảnh này đến ảo cảnh khác lại hiện lên, Tiêu Huân Nhi, Nạp Lan Yên Nhiên, Dược Trần, Tiêu Chiến, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ lần lượt xuất hiện. Tiêu Viêm chẳng buồn để tâm, mấy lần lóe lên đã hoàn toàn biến mất. Không bao lâu sau, trong tầm mắt, sương mù xám đậm dần tan đi, lộ ra một khoảng đất trống rộng lớn. Trên đất trống, đã có không ít bóng người đứng sừng sững, có nam có nữ, có già có trẻ, tụm năm tụm ba. Khoảnh khắc Tiêu Viêm xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về phía hắn, ai nấy đều vô cùng cảnh giác. Những người dự thi này không quên rằng có người của Hồn Điện trà trộn trong số họ. Giữa đôi bên vốn đã là quan hệ cạnh tranh, huống chi, ai cũng có thể là người của Hồn Điện. Tiêu Viêm nhìn quanh một vòng, không thấy Lữ Bố trong đám người, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Một lũ gà đất chó sành, chỉ là lũ sâu bọ mà thôi. Ta, Tiêu Viêm, lật tay là có thể diệt sạch. Trong một góc, Tào Dĩnh thấy Tiêu Viêm xuất hiện, liếc qua một cái rồi thu hồi ánh mắt. Nếu là tình huống bình thường, có thể kết làm đồng minh, nhưng bây giờ tình huống đặc thù, không cần thiết. Một bên, Tống Thanh vò đầu bứt tai, thỉnh thoảng liếc trộm Tào Dĩnh cách đó không xa. Hắn rất muốn đi đến chỗ Tào Dĩnh, nhưng bên cạnh nàng giờ đây có thêm hai nữ tử trung niên to con mặc áo đen, đứng như vệ sĩ. Nếu hắn đi qua, không chừng sẽ bị hai người phụ nữ thấp lùn cường tráng kia đánh gãy xương. Trên thực tế, hai người này đúng là vệ sĩ của Tào Dĩnh, thực lực cao giai đấu tông, luyện dược sư lục phẩm, cũng là người tham gia đan hội lần này. Nhưng nhiệm vụ của họ chỉ đơn thuần là bảo vệ Tào Dĩnh, chứ không phải tranh đoạt chức quán quân như Tiêu Viêm. Điều này cũng không hiếm thấy, trong đan giới nguy cơ trùng trùng, các thế lực có thực lực đều sẽ sắp xếp một hai hộ vệ để bảo vệ con cháu trong gia tộc. Nhất là khi biết có người của Hồn Điện trà trộn vào trong số các thí sinh. Cũng chỉ vì Tào gia không tìm được người vừa là luyện dược sư, vừa là đấu tôn, nếu không cũng phải sắp xếp cho Tào Dĩnh một chút. Thời gian từng giờ trôi qua, tần suất người thoát ra khỏi ảo cảnh linh hồn ngày càng ít. Ước chừng một chén trà công phu sau, trước hắc động không gian vặn vẹo, lão giả cưỡi rùa ho nhẹ một tiếng, "Được rồi, chư vị, thời gian cũng không còn nhiều, chuẩn bị tiến vào đan giới." Tiêu Viêm tinh thần khẽ rung động, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Trong đan giới, trên bầu trời màu xám tro, Lữ Bố hai mắt híp lại, linh hồn lực mênh mông từ giữa trán bạo phát ra. Giữa thiên địa, một cơn bão linh hồn lực cuồng bạo gào thét, dường như nối liền trời đất. Nửa ngày sau, cơn bão dần dần ngừng lại. Tại vị trí mắt bão, Lữ Bố lại có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quả nhiên, ta không phải nhân vật chính, không có hào quang nhân vật chính. Hắn tốn công tìm kiếm nửa ngày, linh hồn lực bung ra toàn bộ, cũng không tìm thấy khối địa tâm hồn tủy mà mình mong muốn. Muốn cướp trước của Tiêu Viêm, kết quả lại chẳng cướp được, thật là hết cách. Thôi vậy không tìm nữa, thời gian cũng không còn sớm, tính ra thì các thí sinh cũng sắp vào rồi. Lữ Bố lẩm bẩm một tiếng, rồi vung tay áo, linh hồn lực từ từ thu lại. Sau đó hắn giơ bàn tay lên, long ấn màu ám kim từ từ hiện ra. Lữ Bố híp mắt, tâm thần chìm vào trong đó. Một lát sau, thân hình hắn khẽ động, kim quang trên người bắn ra. Ước chừng nửa ngày sau, Lữ Bố đứng tại chỗ từ từ theo gió tiêu tan, đó lại là một đạo tàn ảnh vô cùng chân thật, còn chân thân thì đã sớm không biết đi đâu. Vạn Dược Sơn Mạch. Đây là một dãy núi cao vút ở trung tâm đan giới. Năng lượng thiên địa dồi dào, cả ngọn núi đều được bao phủ bởi những khu rừng rậm rạp xanh tươi, hương thơm của các loại dược liệu thoang thoảng lan tỏa, trong lành dễ chịu. Lúc này, trên bầu trời hơi gợn lên một luồng ánh sáng tím nhạt, một thân hình nhỏ nhắn từ từ bước ra. A, thơm quá, chắc là nơi này rồi. Tử Nghiên cái mũi nhỏ khịt khịt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như búp bê hiện lên vẻ hài lòng. Nàng đã chui vào rất nhiều nơi, cuối cùng cũng tìm được đan giới của đan tháp. Lữ Bố đang ở Thánh Đan Thành bên ngoài, đợi mình lấy chút đồ tốt cho các tỷ tỷ, rồi sẽ ra ngoài hội ngộ với Lữ Bố và các tỷ tỷ. Ai? Kẻ nào không có mắt dám đi dạo trên Vạn Dược Sơn Mạch của ta? Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, một khí thế hung lệ cuồng bạo bỗng nhiên phóng lên trời. Trong thoáng chốc, vô số ma thú lớn nhỏ trong Vạn Dược Sơn Mạch rú lên một tiếng, lập tức nằm rạp trên mặt đất, rung lẩy bẩy, bị khí thế kinh khủng này đè đến không ngẩng đầu lên được. Giây tiếp theo, khí lãng cuộn trào giữa thiên địa, một đại hán vạm vỡ cởi trần, mặt đầy sát khí xuất hiện trên bầu trời, tay còn đang cầm một cây gỗ màu vàng đất, thỉnh thoảng lại cắn hai cái nghiến răng. Nhưng mà, khi nhìn thấy Tử Nghiên, đại hán cởi trần lập tức sững người, tại sao lại là một tiểu nữ hài? Không đúng. Đây là đan giới, người có thể ra vào đều là luyện dược sư, hơn nữa còn là luyện dược sư cao cấp, làm gì có tiểu nữ hài? Vừa nghĩ đến đây, đôi mắt màu vàng của đại hán lập tức ngưng lại, có chút không đúng. Ngươi la hét cái gì? Tử Nghiên che tai, đôi mày nhỏ nhíu lại, tức giận nói. Ngươi là ai? Sắc mặt gấu chiến bỗng nhiên biến đổi, giọng nói trong trẻo của tiểu nha đầu này không có chút lực lượng nào, không có chút uy hiếp nào, nhưng hắn lại cảm nhận được một áp lực từ sâu trong lòng. Hừ! Dẫn đường, mang cho bản cô nãi nãi chút đồ ăn ngon. Tử Nghiên hai tay khoanh trước ngực, hất cầm lên. Trước khi đến nàng đã sớm lấy được tình báo từ trong tộc, con long hùng này có thể dùng được. To gan, ngươi lại dám gấu chiến giận dữ, lập tức quát lớn một tiếng. Nhưng lời còn chưa dứt, trong đôi mắt trong veo như nước của Tử Nghiên hiện lên một tia tử kim quang mang, một khí thế kỳ dị từ từ lan ra. Gấu chiến chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, như có một ngọn núi lớn đè lên người mình. Giây tiếp theo, dường như cả linh hồn cũng bắt đầu run rẩy, ngươi rốt cuộc là ai? Không thể nào, ta là Viễn Cổ Long Hùng, ngoại trừ Thái Hư Cổ Long, không có ma thú nào có thể áp chế ta về huyết mạch, đám chim tạp nham thiên yêu hoàng kia cũng không được. Bớt nói nhảm đi, nhanh lên, đợi cô nãi nãi ta ăn no, nói không chừng còn có thể đưa ngươi rời khỏi không gian này. Tử Nghiên miệng nhỏ hét lên. Nghe vậy, gấu chiến lập tức sáng mắt lên, sự kinh hãi và khó chịu trong lòng tức khắc biến mất, trên khuôn mặt thô kệch xuất hiện một vẻ nịnh nọt, cô nãi nãi, mời ngài, ta sẽ mang những dược liệu tốt nhất của Vạn Dược Sơn mạch dâng lên cho ngài. Có thể trấn áp huyết mạch của ta, có thể xuyên qua hư không, đây không phải là Thái Hư Cổ Long thì còn là gì nữa. Quý nhân a, gấu chiến tâm tư thay đổi cực nhanh, hắn đối với Cổ Long tộc đã thất lạc từ lâu không có hứng thú, cũng không muốn trèo cao, nhưng hắn lại rất có hứng thú với đấu khí đại lục. Ở trong cái đan giới này lâu như vậy, hắn đã sớm chán ngấy rồi. Hừ, thế còn tạm được. Tử Nghiên tay nhỏ chắp sau lưng, cái đầu nhỏ ngẩng lên, hài lòng gật đầu. Nha đầu nhà ngươi, quả nhiên ở đây lúc này, một giọng nói ôn hòa chậm rãi vang lên. Phía sau Tử Nghiên, không gian đan giới như một tấm màn sân khấu, từ từ được vén sang hai bên, Lữ Bố trong bộ trường bào luyện dược sư chậm rãi bước ra. Cô nãi nãi cẩn thận. Có kẻ địch. Sắc mặt gấu chiến đột nhiên đại biến. Luyện dược sư. Chính đám luyện dược sư này đã nhốt hắn ở đây. Có thể thi triển sức mạnh không gian mà không hề khiến hắn chú ý, luyện dược sư này tuyệt đối không đơn giản. Rống. Gấu chiến không chút suy nghĩ, lập tức gầm lên một tiếng, tay phải đột nhiên nắm chặt thành quyền, năng lượng màu vàng sẫm bùng nổ, hướng thẳng vào đầu Lữ Bố mà đấm tới. Oanh. Kình lực chưa tới, quyền phong đã gào thét ập đến. Lực đạo kinh khủng khiến không gian trực tiếp lõm vào, một quyền ấn khổng lồ kèm theo năng lượng màu vàng sẫm hung hãn gào thét tới. Hỗn đảng, dừng tay cho ta. Tử Nghiên giận dữ, vội vàng hét lên, đuôi ngựa xinh xắn đột nhiên tung bay, tử kim quang mang trong chốc lát từ cơ thể nhỏ bé bùng nổ ra. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, lời còn chưa dứt, cú đấm sắt cường hãn mang theo sức mạnh ngàn cân của gấu chiến đã gần kề trước mặt Lữ Bố. Bóp. Lữ Bố giơ cánh tay lên, vững vàng đỡ lấy. Dưới lớp da, những vảy rồng màu ám kim nhỏ li ti từ từ hiện lên. Ngươi cái gì? Gấu chiến tung một quyền xong, còn chưa kịp để ý đến lời của tiểu cô nãi nãi, cả người đã ngây ra tại chỗ. Lại có người có thể đỡ lấy cú đấm của mình như vậy sao? Tu vi không tệ, chỉ là sức lực hơi kém một chút. Lữ Bố mỉm cười, năm ngón tay dùng sức siết lại. Á, gấu chiến đau đến không nhịn được mà kêu lên, cơn đau nhức nhối ở cổ tay khiến hắn không nhịn được mà nhe răng trợn mắt, đau quá, sắp gãy rồi. Lời còn chưa dứt, một cái chân nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, mang theo tử kim sắc quang mang hung hăng đá vào cằm hắn. Bành. Gấu chiến hét thảm một tiếng, lộn nhào mấy vòng, rơi thẳng xuống khu rừng trên dãy núi bên dưới. Lữ Bố, ngươi không sao chứ? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên hiện lên vẻ lo lắng. Sau khi đá gấu chiến xong, cô vội vàng sờ soạn khắp người Lữ Bố từ trên xuống dưới. Lữ Bố mặt đen lại, nha đầu này chắc chắn là kiểm tra vết thương, chứ không phải đang chiếm tiện nghi của mình sao? Phía dưới, gấu chiến xoa cằm, khóc không ra nước mắt. Cô nãi nãi ơi, tại sao lại hỏi hắn có sao không? Ta mới là người có chuyện đây này. Được rồi, Tử Nghiên, ta không sao. Lữ Bố vội vàng giữ lấy Tử Nghiên đang treo trên người mình, không thể để nàng quậy phá nữa, cứ thế này, điểm yếu của mình cũng bị nha đầu này nắm được mất. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài màu tím nhạt mềm mượt như lụa của nàng, buộc lại bím tóc đuôi ngựa. Tử Nghiên lắc lắc cái đầu nhỏ, lập tức hì hì cười, đầu tựa vào vai Lữ Bố, có chút tham lam hít lấy mùi hương trên người hắn. Lữ Bố, sao ngươi biết ta ở đây? Tử Nghiên ôm cổ Lữ Bố, đôi mắt to ngập nước thoáng qua vẻ nghi hoặc, nàng rõ ràng mới đến không bao lâu. Vốn còn định tìm chút bảo bối rồi mới đến trang viên gặp các tỷ tỷ và Lữ Bố, ai ngờ hắn lại xuất hiện ngay lập tức. Trực giác. Lữ Bố nâng mông nhỏ của nàng lên, khẽ cười nói, ta cảm thấy ngươi ở đây nên mới tới, không ngờ ngươi ở đây thật. Lữ Bố đương nhiên không thể nói là Hắc Kình đã nói cho hắn biết. Đương nhiên, Hắc Kình cũng không nói cho Lữ Bố biết Tử Nghiên ở trong đan giới, là hắn đoán, dù sao trong nguyên tắc Tử Nghiên cũng đã ở đây chơi một thời gian. Còn có chuyện như vậy sao? Đôi mắt to của Tử Nghiên sáng lên, cánh tay ôm Lữ Bố vô thức siết chặt hơn, khuôn mặt cong cong, đôi mắt to híp lại thành vầng trăng khuyết. Nàng có chút vui vẻ. Lúc này, trên mặt đất ầm một tiếng, Gấu Chiến xoa cằm, có chút bực bội bay lên. To con, ngươi không sao chứ? Tử Nghiên liếc hắn một cái, nhàn nhạt hỏi. Có chuyện chứ, cổ tay nứt xương, răng trên đập vào răng dưới, đau chết đi được. Gấu Chiến ho nhẹ một tiếng, khụ, cô nãi nãi quá lo lắng rồi, ta có thể có chuyện gì chứ? Ta đây, Gấu Chiến, cái khác không có, chỉ có chịu đòn là giỏi. Này, to con, đây là Lữ Bố, người thân cận nhất của ta, hắn đã là đấu tôn từ rất lâu rồi, hơn nữa còn là luyện dược sư bát phẩm đó. Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, có chút đắc ý nói. Đấu tôn còn là luyện dược sư bát phẩm. Trên khuôn mặt thô kệch của Gấu Chiến hiện lên vẻ kinh ngạc. Trẻ như vậy sao? Không đúng. Cho dù là đấu tôn, sức lực cũng không thể lớn như vậy được. Lông mày Gấu Chiến lập tức nhíu lại, thân cận với tiểu cô nãi nãi này như vậy, lại thêm sức mạnh quá dị vừa rồi, rất có thể là người của cổ long tộc, nhưng cổ long tộc cũng có luyện dược sư sao? Gấu Chiến nhất thời vò đầu bứt tai. Ấy, Lữ Bố, hắn tên là Gấu Chiến, là lão đại của Vạn Dược Sơn Mạch, một con long hùng. Tất cả dược liệu trong Vạn Dược Sơn Mạch đều thuộc quyền quản lý của hắn. Tử Nghiên cười nói, nhưng nói được một nửa, nàng lại vô thức nuốt nước bọt. Thèm quá. Lữ Bố, ta đã lâu không được ăn đan dược và dược thiện ngon, ta đáng thương quá ở Long Đảo, mấy lão già đó toàn đút cho ta ăn một loại cao màu đen rất khó ăn. Tử Nghiên chớp mắt, khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đắng chát, ôm Lữ Bố bắt đầu kể khổ. Lữ Bố không khỏi buồn cười, nha đầu này vẫn tham ăn như cũ. Đây, ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Lữ Bố cười nói, năm ngón tay nắm chặt. Ánh sáng lóe lên, một bình đan dược vàng ống xuất hiện trong tay. Đôi mắt to như bảo thạch của Tử Nghiên sáng lên, vội vàng nhận lấy, bắt đầu nhai rau ráo. Ngon quá, tại sao tên tiểu bạch kiểm này lại được gọi là Lữ Bố, còn ta thì là này, to con. Gấu Chiến đứng một bên, không khỏi gãi đầu, chỉ cảm thấy mình đứng đây thật thừa thải. Ta là thượng cổ dị thú Long Hùng, lão đại của Vạn Dược Sơn Mạch đó. Gấu Chiến lão ca, đi cùng chúng ta đi, vừa hay chúng ta đưa huynh rời khỏi nơi này. Lữ Bố cười ha hả nói. À được. Gấu Chiến hai mắt sáng lên, vội vàng gật đầu. Tên Lữ Bố này coi như không tệ, không đáng ghét như trong tưởng tượng. Hoang đã. Tử Nghiên nghe xong, đan dược cũng không ăn nữa, vội vàng nói, trước tiên phải thu thập dược liệu ở đây đã đến rồi thì không thể đi tay không được. Tử Nghiên cười hắc hắc, vô thức xoa xoa đôi tay. Lữ Bố không khỏi buồn cười, được, cứ theo lời ngươi. Còn ngẩn ra đó làm gì? To con, còn không mau lên. Tử Nghiên quay đầu, nói với Gấu Chiến. Khóe miệng Gấu Chiến co giật, đây đều là bảo bối của ta mà đây là một bình nguyên hoàn toàn hoang vu, mặt đất toàn một màu vàng đất. Trên mặt đất, trong một đống đất nhô lên, một con mãng xà khổng lồ màu vàng đậm khóe miệng dính máu, nửa sống nửa chết thè lưỡi ra, rõ ràng bị thương không nhẹ. Tiêu Viêm đứng bên một cái hố sâu, nhìn lên bóng người mặc hắc bào trên trời, khóe mắt không nhịn được giật giật, trong lòng phiền muộn tột cùng. Vận may của hắn rất tốt, đan giới quả không hổ là đan giới. Đủ loại thiên tài địa bảo đâu đâu cũng có, vừa vào đã dẫm phải đầu một con địa hoàng mãng. Sau khi giải quyết con mãng xà, Tiêu Viêm tìm được địa hoàng tinh ngàn năm, đào xuống một hơi, còn tìm được địa tâm hồn tủy trong truyền thuyết. Đây chính là bảo bối tăng cường linh hồn lực, trong những trữ vật của hắn còn cất giấu một khối thiên ma phỉ thạch tinh có được từ giao dịch với Lữ Bố ở Hắc Giác vực năm đó. Chỉ cần tìm được đan linh tương, hắn liền có lòng tin tiến vào linh cảnh linh hồn, tấn cấp luyện dược sư bát phẩm. Nhưng mà, vận rủi của hắn cũng tột cùng. Vừa mới đào ra địa tâm ngọc mẫu chứa địa tâm hồn tủy, một người mặc hắc bào liền xuất hiện trước mặt hắn. Kiệt kiệt kiệt, Tiêu Viêm, thật là đạp phá giày sắt tìm không thấy, tự mình lại chui đầu vào lưới a. Dưới hắc bào truyền đến một tiếng cười quái dị quen thuộc. Da mặt Tiêu Viêm giật một cái, tiếng cười đó không phải Lữ Bố, mà là Mộ Cốt, tên khốn đã bắt đi lão sư của mình. Mộ Cốt, không ngờ ngươi, lão cẩu này, cũng đến đây. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, trong mắt từ từ hiện lên một vệt máu, hận đến phát điên. Trong thoáng chốc, sát ý cuồng bạo lạnh lẽo ầm vang bộc phát, trong sa mạc nóng bỏng, đột nhiên nổi lên một luồng khí lạnh thấu xương. Kiệt kiệt kiệt, sát ý không tệ, nhưng tiếc là vô dụng. Mộ Cốt từ từ cởi mũ trùm đầu, để lộ ra khuôn mặt già nua, khóe miệng không nhịn được hiện lên một tia đắc ý và dữ tợn. Ta vốn tưởng rằng lần đan hội này sẽ phải tay không trở về, không ngờ lại có ngươi, cái bao quà lớn này. Dị hỏa trên người ngươi đủ để bù đắp cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, kiệt kiệt kiệt, chịu chết đi cho lão phu. Khuôn mặt Mộ Cốt dữ tợn, đưa tay vỗ ra một chưởng. Oanh! Một cơn lốc lửa màu vàng sẫm phóng lên trời, một cái vuốt hoàng tinh khổng lồ trăm trượng ngưng kết thành hình, cái vuốt nặng tựa vạn cân vừa xuất hiện đã ép cho không gian vặn vẹo. Chết đi. Mộ Cốt vung tay áo, cái vuốt khổng lồ đột nhiên đập xuống, như một bàn tay trời giáng, ập xuống đầu. Mơ tưởng. Tiêu Viêm gầm lên một tiếng, hai tay nhanh như chớp kết ấn, Thiên Hỏa Tam Huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến. Ầm ầm. Ba loại hỏa diễm màu đỏ thẫm, xanh biếc, trắng bạc lần lượt từ trên người Tiêu Viêm bộc phát. Cơn lốc hỏa diễm cường hãn xông lên trời, ngọn lửa kinh khủng khiến các dưới chân trong nháy mắt tan chảy thành dung nham. Đồng tử Mộ Cốt đột nhiên co rụt lại, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhất tinh đấu tôn. Hắn vốn cho rằng bắt được Tiêu Viêm, một cửu tinh đấu tông, dễ như trở bàn tay, không ngờ hắn còn có chiêu này. Chết tiệt, chênh lệch giữa đấu tôn và đấu tông lại lớn đến thế sao? Sắc mặt Tiêu Viêm đại biến. Khi còn ở cảnh giới đấu tông, Thiên Hỏa Tam Huyền biến có thể tăng khoảng 6, 7 tinh thực lực, mà bây giờ lại chỉ tăng được 1 tinh. Diễm phân phệ lãng xích. Tiêu Viêm nắm chặt tay, đấu khí hỏa diễm cuồng bạo tuôn ra, huyền trọng xích đen như mực đột nhiên vung ra một đường thước ảnh cường hãn, lăng lệ màu đỏ thẫm. Oanh. Trong thoáng chốc, một cơn bão năng lượng cuồng bạo ầm vang nổ tung, điên cuồng tàn phá giữa đất trời. Cát bay như thủy triều cuộn về bốn phương tám hướng, một cơn bão cát màu vàng đất ầm vang bao trùm thiên địa. Dưới chân, bình nguyên sa mạc yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy, trong sa mạc nóng bỏng, vài luồng gió lạnh lẽo từ hố sâu thổi ra. Trên bầu trời, trong một vùng không gian hơi vạn vẹo. Lữ Bố, sao bây giờ tên Tiêu Viêm này cũng mạnh như vậy? Tử Nghiên vểnh miệng, đột nhiên không vui nữa. Ngay cả Tiêu Viêm cũng sắp thành đấu tôn, mà nàng vẫn chưa phải đấu tôn. Ma thú tu luyện vốn dĩ chậm hơn người thường, rất bình thường. Hắn cho dù là cửu tinh đấu tông, cũng không đánh lại ngươi. Lữ Bố vỗ vỗ lưng Tử Nghiên, nhẹ giọng an ủi. Hơn nữa ngươi tìm ai so không tốt, lại cứ phải đi so với Tiêu Viêm, cái tên chuyên gian lận này, hắn là loại người được ông trời cưỡng ép đút cơm cho ăn đó. Hắc hắc, Lữ Bố sờ cằm, lập tức nhếch miệng cười. Tiểu tử Tiêu Viêm này quả nhiên đã tìm được địa tâm hồn tủy, không phụ sự kỳ vọng của ta. Phía sau, Gấu Chiến nhìn hai người phía dưới chiến đấu, trong mắt lóe lên tia sáng ngưng trọng. Rất mạnh, không kém gì mình. Cho dù là mình toàn lực ra tay, cũng chưa chắc có thể dễ dàng hạ được một trong hai người họ. Vậy chúng ta có ra tay giúp tên Tiêu Viêm này không? Tử Nghiên ngẩng khuôn mặt nhỏ, tò mò hỏi. Lữ Bố vừa rồi đã nói lão già áo bào đen kia là người của hồn điện. Người của hồn điện không đánh thì giữ lại làm gì? Không vội, xem bọn họ chơi đùa một chút. Lữ Bố cười hắc hắc, hắn cũng muốn xem thử thực lực của Tiêu Viêm hôm nay. Nơi xa, trong một khu rừng rậm rạp xanh tươi, vô số người kinh hãi nhìn về phía bình nguyên hoang mạc rộng lớn nơi chân trời, dư chấn của trận chiến thật mạnh. Đây e là trận chiến giữa các đấu tôn, mạnh quá. Chết tiệt, chẳng lẽ là người của hồn điện? Trong rừng, vô số người sắc mặt đại biến, trận chiến cường hãn bực này tuyệt không phải là thứ họ có thể ngăn cản. Đừng ngẩn ra đó nữa, mau thu thập dược liệu nhiệm vụ, nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Đúng vậy, mau rời khỏi đây, trở lại Thánh Đan Thành là chúng ta an toàn rồi. Một câu nói thức tỉnh những người dự thi, họ vội vàng kêu gọi nhau, tụng năm tụng ba lóe lên rời đi, biến mất trong khu rừng rậm rạp này. Trận chiến của đấu tôn Tào Dĩnh khẽ cắn môi đỏ, trên gương mặt xinh đẹp diễm lệ thoáng qua một tia lo lắng, không phải là Lữ Bố đang chiến đấu với đấu tôn của hồn điện chứ? Dĩnh Nhi, chúng ta đi thôi, vẫn là thu thập dược liệu quan trọng hơn. Giọng nói ôn hòa của Tống Thanh truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của Tào Dĩnh. Nói rồi, hắn còn vô cùng thân mật tiến lên, muốn đi song song với Tào Dĩnh. Ngăn hắn lại, ai biết hắn có phải là do hồn điện giả trang không? Lông mày Tào Dĩnh dựng thẳng, trong lòng ngọn lửa vô danh bùng cháy, khẽ quát. Một người phụ nữ thấp lùn cường tráng bên cạnh lập tức lướt ra, một chưởng vỗ thẳng vào mặt Tống Thanh. Cái gì? Ngươi? Tống Thanh kinh hô một tiếng, vội vàng thi triển đấu kỹ thân pháp né tránh, chật vật tránh được một chưởng của người hộ vệ kia. Tào Dĩnh hừ lạnh một tiếng, rồi dẫn theo hai người phụ nữ bên cạnh rời đi, chỉ để lại một mình Tống Thanh. Chết tiệt, sắc mặt Tống Thanh lúc trắng lúc xanh, tức đến toàn thân run rẩy, người đàn bà này thật là hỗn đản. Ha ha ha, Tống huynh, trông huynh không ổn lắm nhỉ. Một tiếng cười to truyền đến, bóng người trong rừng cây lóe lên, một thanh niên áo trắng cầm chiếc quạt sắc màu tím nhạt bay tới, bên cạnh còn đi theo hai người đàn ông trung niên. Thì ra là thần huynh Tống Thanh. Nhìn thanh niên áo trắng có khí chất hơi âm nhu, miễn cưỡng nở một nụ cười, chỉ có điều rất khó coi. Cùng đi một chuyến thế nào? Ta đã lâu không gặp Tống huynh, ha ha ha. Thần huynh mời, tại hạ tự nhiên đồng ý. Phía dưới, sắc mặt Mộ Cốt vô cùng khó coi, hắn không ngờ Tiêu Viêm lại có thể bộc phát ra sức mạnh lớn đến vậy, lại có thể đỡ được một chiêu của hắn. Lão cẩu, chết đi cho ta. Tiêu Viêm nhếch miệng cười ngạo nghễ, rồi quát lớn một tiếng, huyền trọng xích trong tay múa lên, thước ảnh nặng nề vạch ra từng đường cong vạn vẹo trong không gian. Hừ, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh? Trong mắt Mộ Cốt hung quang đại thịnh, quát lớn một tiếng cũng không chút né tránh mà lao tới. Bị tên Tiêu Viêm dùng hỏa diễm tím đen và đế ấn quyết kia đánh thì thôi đi, lẽ nào ta còn bị ngươi, một kẻ dùng huyền trọng xích, đánh bại sao? Trong thoáng chốc, hai bóng người đang vào nhau, kình phong cường hãn bắn ra gào thét, hai màu hỏa diễm tím và vàng đang vào nhau tạo ra từng cơn bão lửa. Bão lửa gầm thét, khí lãng nóng bỏng khiến thiên địa trở nên vô cùng khô nóng. Mộ Cốt và Tiêu Viêm đồng thời dùng lối đánh chính diện cứng đối cứng. Một người cho rằng đối phương đã bắt đi lão sư của mình, thù sâu như biển. Một người cảm thấy đối phương đã chặt đứt một tay mình, đánh lén trọng thương trái tim mình, thù này hận này không đội trời chung. Rầm rầm rầm. Cánh tay tinh thể và trọng xích màu đen hung hăng va chạm, từng luồng kình phong nóng bỏng mà cường hãn bắn ra. Tiêu Viêm dựa vào tốc độ cực nhanh của Tam Thiên Lôi Động, điên cuồng tấn công vào các yếu hại quanh người Mộ Cốt. Gáy, lưng, cổ họng, không nơi nào là không bị Tiêu Viêm tấn công. Nhưng Mộ Cốt cũng không phải dạng vừa, linh hồn cảm giác lực bung ra toàn bộ, cả người xoay tròn như một con quay. Những đòn tấn công như mưa to gió lớn của Tiêu Viêm không hề làm rối loạn tiết tấu của hắn, thậm chí Mộ Cốt còn có vẻ ung dung. Hắn biết rõ, sức mạnh hiện tại của Tiêu Viêm chẳng qua là mượn nhờ bí pháp mà có, thời gian vừa hết, chắc chắn sẽ kiệt sức, không còn sức tái chiến. Kiệt kiệt kiệt, Mộ Cốt giữ tận cười quái dị, hắn bây giờ không hề vội vã lấy đầu chó của Tiêu Viêm, hắn đang đợi khoảnh khắc Tiêu Viêm biến thành cá nằm trên thớt. Vừa nghĩ đến đây, chiêu thức của hắn bắt đầu thay đổi, chuyển từ phong cách cứng đối cứng trước đó sang vờn Tiêu Viêm như mèo vờn chuột. Lần này, sắc mặt Tiêu Viêm bắt đầu khẽ biến, hắn cũng không phải kẻ ngốc, cũng đoán được cách đối phó của Mộ Cốt, liền liên tục quát lớn, thế công càng thêm cuồng bạo, thề phải kéo Mộ Cốt trở lại tiết tấu trước đó. Kiệt kiệt kiệt, Tiêu Viêm, ngươi chết chắc rồi, chết chắc, Mộ Cốt trên mặt nở nụ cười dữ tợn. Sắc mặt Tiêu Viêm có chút trắng bệch, khí tức bắt đầu suy yếu. Thấy vậy, vẻ dữ tợn trên mặt Mộ Cốt càng đậm, như mèo vờn chuột, đùa bẩn trong lòng bàn tay. Nhưng đúng lúc này, trong thiên địa cát vàng mịt mù, đột nhiên thoáng qua một bóng đen. Ai? Mộ Cốt lập tức kinh hô một tiếng, như mèo bị giẫm phải đuôi, thân hình nhanh chóng lùi lại, mặt đầy hoảng sợ nhìn vào vùng trời đất một màu vàng đất. Cảm giác bị đâm xuyên tim mấy tháng trước, hắn không muốn trải qua lần thứ hai. Lời còn chưa dứt, lại là một bóng đen thoáng qua, khí thế mạnh mẽ tràn ngập trong đó, khiến người ta da đầu tê dại. Mộ Cốt, tử kỳ của ngươi đến rồi. Tiêu Viêm hai mắt trợn lên, quát lớn. Chết tiệt Tiêu Viêm, cái mạng này của ngươi cứ giữ đó cho ta. Sắc mặt Mộ Cốt bỗng nhiên xanh mét, rồi thân hình lóe lên, biến mất trong thiên địa cát vàng mịt mù. Phi. Lão tạp mau nhát như chuột. Tiêu Viêm nhếch miệng, khinh thường nói. Ha ha ha, Tiêu Viêm, ta chúc mừng ngươi tìm được địa tâm hồn tủy, chúc mừng ngươi phát tài a. Đúng lúc này, một tiếng cười to bỗng nhiên truyền đến từ trong màn cát vàng, Lữ Bố dắt theo Tử Nghiên từ từ bước ra. Khóe miệng Tiêu Viêm giật một cái, câu nói này có chút quen tai, hình như đã từng nghe ở đâu đó. Phát tài cái gì, ta nghèo đến mức sắp phải đi ăn xin rồi. Tiêu Viêm nghiêm mặt, ho nhẹ hai tiếng, vội vàng nói. Đấu khí trên người dâng lên, sức mạnh do bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến mang lại từ từ bị hắn hóa giải. Hừ hừ, Lữ Bố đá vào nửa thân còn lại của con Địa Hoàng Mãng dưới chân, cười lạnh nói, ngươi nghĩ chuyện này có thể giấu được mắt ta sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi còn chưa lấy được Địa Tâm Ngọc Mẫu này, ta đã biết rồi. Nói đi, Địa Tâm Hồn Tủy này có bao nhiêu? Khóe miệng Tiêu Viêm giật một cái, không nhiều, chỉ một chút nói rồi, Tiêu Viêm lật tay, một khối Địa Tâm Ngọc Mẫu to bằng quả dưa hấu xuất hiện. Mắt Lữ Bố lập tức giật giật, khá lắm, lớn như vậy. Hắn trước đây tân tân khổ khổ, từ dược điền của dược tộc, còn có trong tay dược thiên thủ móc ra, cũng chỉ to bằng đầu người. Kết quả bây giờ thì hay rồi, Tiêu Viêm trực tiếp lôi ra thứ to bằng quả dưa hấu, còn lớn hơn của hắn cả một vòng. Không hổ là con cưng của ông trời, thật khiến người ta ngưỡng mộ khinh bỉ. Thứ đồ bố thí này thật khiến người ta phỉ nhổ. Nam nhân chân chính, phải đường đường chính chính, dựa vào thực lực và nỗ lực để giành lấy chiến lợi phẩm của mình. Đồ không tệ, khụ, Tiêu Viêm, ngươi giữ lại một bình, còn lại đưa cho ta đi. Lữ Bố ho nhẹ, nói. Làm gì vậy Lữ Bố, ngươi định cướp à? Tiêu Viêm hai mắt trợn lên, tức giận nói, không được không được, ngươi cứ trực tiếp giết ta đi. Không được. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, chúng ta trước đây có giao dịch đúng không? Ngươi còn nợ ta chưa trả đâu. Còn nữa, vừa rồi ta đã cứu mạng ngươi, nếu không có ta, ngươi không biết sẽ đánh với Mộ Cốt thành cái dạng gì. Lỡ như đấu khí khô kiệt bị ma thú tha đi, thì không hay chút nào đâu. Cho nên, cái ân cứu mạng này ngươi báo hay không? Nghe vậy, ngũ quan của Tiêu Viêm xoắn lại thành một cục, khóc không ra nước mắt. Trên người Lữ Bố, Tử Nghiên cười hắc hắc, nhìn Lữ Bố bắt nạt người khác thật vui. Thôi được rồi, Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Ai bảo ta nợ ngươi chứ? Vừa nói, hắn vừa giơ tay, cắt một lỗ trên địa tâm ngọc mẫu, từ từ rót ra một bình địa tâm hồn tủy. Còn chưa kịp phản ứng, địa tâm ngọc mẫu chứa địa tâm hồn tủy trong tay hắn đã rơi vào tay Lữ Bố. Hắc hắc, tiểu tử ngươi không tệ. Lữ Bố lắc lắc địa tâm ngọc mẫu trong tay, lập tức nhếch miệng cười. Lần này linh cảnh linh hồn của Thanh Lân và Vân Vận đã có chỗ dựa rồi. Phía sau, Gấu Chiến ngửi thấy mùi này, khát vọng từ sâu trong linh hồn khiến hắn vô thức liếm môi. Đúng là bảo bối tốt, khó trách ngay cả luyện dược sư bát phẩm cũng muốn. Lữ Bố, ta có một mối làm ăn, ngươi có muốn làm không? Lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên chớp mắt, thu lại bình địa tâm hồn tủy trong tay, rồi đột nhiên mở miệng. Hừ, ngươi còn có mối làm ăn? Lữ Bố nhíu mày, lập tức hứng thú, nói thử xem, ta muốn nghe. Đương nhiên là mộ cốt. Tiêu Viêm học theo dáng vẻ của Lữ Bố, sờ cằm, rồi cười hắc hắc, nói, chúng ta liên thủ diệt mộ cốt, ta lấy dị hỏa của hắn, ngươi lấy những trữ vật của hắn. Đây chính là toàn bộ gia sản của một luyện dược sư bát phẩm của Hồn Điện, đáng giá lắm đó. Mối này mà làm thành, ngươi sẽ đổi đời. Nghe vậy, Gấu Chiến cách đó không xa lập tức mắt sáng rực. Trên đời này ai giàu nhất? Đương nhiên là luyện dược sư. Nhất là luyện dược sư cao cấp. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lộ ra khát vọng mãnh liệt. Hắn không có hứng thú với dị hỏa, giao dịch này nếu cô nãi nãi không phản đối, thì để hắn tham gia đi. Ra là giao dịch như vậy. Sắc mặt Lữ Bố có chút cổ quái, Tiêu Viêm đúng là đánh một bàn tính hay, cái trò tay không bắt sói này có phong thái của ta năm xưa. Chỉ là chưa hoàn mỹ. À, ta chưa nói với ngươi sao? Lữ Bố hơi kinh ngạc nói, ta đã cướp của mộ cốt hai lần rồi, hắn đã thành quỷ nghèo, không còn dầu mỡ để ép nữa đâu. Nói rồi, Lữ Bố nắm chặt tay, một tấm lệnh bài vòng quanh bởi hắc vụ xuất hiện. Mặt trước lệnh bài là một tòa đại điện hùng vĩ, dưới đại điện, rồng bay phượng múa khắc hai chữ mộ cốt. Chính là lệnh bài thân phận của mộ cốt. Gì? Tiêu Viêm lập tức hai mắt giật giật, trợn mắt há mồm nhìn tấm lệnh bài trước mặt, cái này đây là chuyện gì? Lữ Bố đã từng giao thủ với mộ cốt. Còn không chỉ thắng một lần. Thôi đi, chuyện cụ thể nói ra dài dòng, ta cũng không muốn nói nhiều. Lữ Bố hai tay giang ra, tiếc nuối và bất đắc dĩ nói, cho nên, lần giao dịch này chúng ta không làm được rồi. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Viêm giật một cái, hắn chỉ muốn chiếm tiện nghi của Lữ Bố một lần, sao lại khó đến vậy? Đương nhiên, nếu ngươi có thể đưa ra điều kiện tốt hơn thì tự nhiên là chuyện khác. Lữ Bố cười hắc hắc, sao nào? Có muốn tiếp tục không? Đây chính là dị hỏa đó, là biện pháp tăng cao thực lực nhanh nhất mà ngươi có thể tìm được hiện tại. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm lấp lóe, trên mặt không thể tránh khỏi hiện lên vẻ động lòng. Lữ Bố nói rất đúng, dị hỏa có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hơn nữa nghĩ vậy, Tiêu Viêm vô thức sờ vào những trữ vật, có ý định chi tiêu liều lĩnh. À, trong tay hắn lại còn có bảo bối. Lòng Lữ Bố khẽ động, vô thức cười hắc hắc, lập tức bắt đầu mong đợi. Hừ. Tiêu Viêm bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn nụ cười trên mặt Lữ Bố, khóe mặt lập tức giật một cái. Chết tiệt, mình là muốn tay không bắt sói, sao lại suýt nữa tự lừa mình vào trong. Khụ khụ, để ta suy nghĩ đã. Tiêu Viêm vội vàng nói, rồi mũi chân điểm một cái, bay đi, bóng lưng có chút hoảng hốt. Chật chật, đáng tiếc. Lữ Bố thở dài một tiếng, vô cùng tiếc nuối vì không thể vơ vét được chút lợi lộc nào từ tay Tiêu Viêm. Lữ Bố, bây giờ chúng ta làm gì? Tử Nghi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn quanh một vòng, khóe môi đỏ thắm nhếch lên nụ cười nhẹ. Nàng rất thích cảm giác được ở bên Lữ Bố như thế này, dường như đưa nàng trở về những ngày tháng ở Già Nam học viện. Đi dạo bốn phía thôi. Lữ Bố cười nói, việc ta cần làm bây giờ là tìm ra người của Hồn Điện trong đan giới, rồi diệt sạch chúng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trong nguyên tắc, người của Hồn Điện trong đan giới không chỉ có mộ cốt, hình như còn có một đám người áo đen. Không chỉ vậy, trong top 10 của đan hội trong nguyên tắc, ngoài mộ cốt ra, cũng có mấy tên nội ứng của Hồn Điện. Chật chật, vòi của Hồn Điện này thật là dài. Lữ Bố khẽ cười một tiếng, tay áo từ từ vung lên, không gian quanh thân gợn sóng, bao bọc lấy Gấu Chiến, Tử Nghiên và chính hắn, từ từ biến mất giữa thiên địa. Trong khu rừng rậm rạp xanh tươi, dao động cường hãn do đấu khí giao chiến bộc phát ra, tiếng quát lớn và tiếng la hét giết chóc liên tiếp vang lên. Thiếu chủ, đi mau. Một người gân xanh trên mặt nổi lên, mắt đỏ như máu, gầm giận lao về phía một lão già mặc áo đen. Phía sau hắn, hai thanh niên cắn chặt răng, lướt nhanh về phía xa, đồng thời, còn có ba người đang ngăn cản vô số luồng khói đen tấn công. Tự bào. Ngươi cũng xứng. Mộ Cốt cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên vỗ về phía trước, vô số ngân quang chợt bắn ra, sức mạnh không gian cuồn cuộn, vô số lưỡi dao không gian hội tụ, như núi non, đè xuống. Phục. Người hộ vệ muốn tự bạo bỗng nhiên phun ra một trận mưa máu, rồi từ từ im bặt, không gây ra được bất kỳ gợn sóng nào. Mộ Cốt ở trước mặt Lữ Bố như một con gà, nhưng hắn vẫn là tam tinh đấu tôn, nghiền ép đám người này không tốn chút sức lực. Tiểu thiên tài của Đan Tháp, Kiệt Kiệt Kiệt ở lại đây đi. Mộ Cốt cười lạnh, vung tay áo, hai sợi xích đen như rắn độc bất ngờ phóng ra, lao thẳng về phía sau lưng hai người. Chết tiệt. Thần Nhàn và Tống Thanh lập tức sắc mặt đại biến, kình khí sắc bén sau lưng như bóng ma lẫn vẩn. Hai người liên tục biến hóa nhiều loại đấu kỹ thân pháp, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sợi xích âm hồn bất tán phía sau. Chết tiệt, trong mắt Thần Nhàn lệ khí lóe lên, đột nhiên một tát quất vào mặt Tống Thanh bên cạnh. Thần Nhàn, ngươi, sắc mặt Tống Thanh đại biến, đột nhiên kinh hãi kêu lên, bản năng né sang một bên, đồng thời đưa tay ngăn trước người. Nhưng mà, Thần Nhàn tuy thuộc luyện dược không bằng Tống Thanh, nhưng chiến lực lại vượt xa hắn. Đột nhiên ra tay, một tên luyện dược sư yếu ớt như Tống Thanh sao có thể ngăn cản? Bóp! Cả người Tống Thanh bắt đầu lộn nhào, nhưng hắn cũng không phải dạng vừa, bàn tay nhấn vào hư không, muốn mượn lực để khôi phục thăng bằng. Thần Nhàn, ngươi cái đồ tham sống sợ phục phục. Hai sợi xích hung hăng xuyên qua mi tâm và trái tim hắn, kẻ phẫn nộ trên mặt Tống Thanh tức khắc ngưng động, cả người cứng đờ tại chỗ. Ha ha, Tống huynh, đa tạ ân cứu mạng. Thần Nhàn thấy vậy mừng rỡ, vội vàng thi triển thân pháp biến mất trong rừng cây. Mộ Cốt cổ tay rung lên, rút ra linh hồn của Tống Thanh. Tống Thanh gào khóc thảm thiết cầu xin, nhưng cũng chỉ có thể bất lực bị thu vào túi hồn của hồn điện. Hừ, còn lại hai đứa. Mộ Cốt cười lạnh một tiếng. Bắt không được Tiêu Viêm, lẽ nào ta còn bắt không được các ngươi, những thứ rác rưởi sống trong nhung lụa này. Mục tiêu tiếp theo, Tào Dĩnh và Đan Thần, hai đệ tử của các cự đầu Đan Tháp. Bắt được các nàng, cho dù không lấy được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cho dù không bắt được linh hồn và dị hỏa của Tiêu Viêm, cũng đủ để bảo toàn cái mạng của ta. Vừa nói, hắn vừa vung tay áo, thu những người áo đen vào trong tay áo, mũi chân điểm một cái, thân hình lóe lên biến mất. Đợi ta giải quyết xong hai nữ tử đó, rút ra linh hồn của chúng, rồi sẽ lại đi lấy mạng của tên Tiêu Viêm kia. Kiệt Kiệt Kiệt. Trên một sườn núi, Tiêu Viêm cầm một cuộn giấy da dê, khẽ nhíu mày nhìn, Thăng Tiên Thảo, Ma Huyết Linh Hoa Quả, Long Tâm Cửu Diệp Chi, những dược liệu này đều không phải dễ dàng tìm được. Tiêu Viêm khẽ thở dài, cũng là người, cũng là từ Gia Mã Đế Quốc đi ra, sao Lữ Bố lại có thể ôm mỹ nhân đi dạo khắp thế giới, còn mình thì phải chạy khắp nơi tìm đồ. Thật là tức chết người. Hừ. Đột nhiên, gió nhẹ thổi tới, mang theo vài sợi hương thơm u huyền. Sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, hắn hơi nhắm mắt, mũi nhẹ nhàng hít một hơi. Giây tiếp theo, hắn choàng mở mắt, trong mắt tinh quang bắn ra, vui mừng cuồng loạn nói, Đan Linh Tương, lại là mùi của Đan Linh Tương. Ha ha ha, ông trời đối với ta không tệ a. Tiêu Viêm nhếch miệng cười lớn, nỗi phiền muộn trong lòng tan biến sạch sẽ. Để điều chế địa tâm hồn tủy, vừa hay cần Đan Linh Tương và Thiên Ma Phỉ Thạch Tinh. Hắn đã có Thiên Ma Phỉ Thạch Tinh, năm đó ở Hắc Giác Vực, Lữ Bố đã giao dịch với hắn một khối. Khối đó hiện vẫn đang ở trong những trữ vật của hắn. Bây giờ tìm lại được Đan Linh Tương, đột phá linh cảnh linh hồn, tấn cấp luyện dược sư bát phẩm không nói là dễ như trở bàn tay, nhưng ít nhất cũng có thêm vài phần chắc chắn. Vừa nghĩ đến đây, linh hồn cảm giác lực của Tiêu Viêm tỏa ra, theo hướng hương thơm bay tới mà lướt đi. Hắn muốn lặng lẽ tấn cấp, rồi sau đó chấn kinh Lữ Bố, kinh diễm tất cả mọi người. Cúc cu theo Tiêu Viêm rời đi, trong rừng cây một đàn chim kinh hải bay lên, một con bồ câu trắng khẽ kêu hai tiếng. Rồi dương cánh bay về một nơi trong Vạn Dược Sơn Mạch. Nơi đó là khu vực trung tâm của Vạn Dược Sơn Mạch. Róc rách. Dòng suối trong veo từ trên núi chảy xuống, lướt qua những tảng đá, chảy qua sỏi cát, từ từ hội tụ vào một cái đầm nước. Bên cạnh đầm nước, có một tảng đá khổng lồ cao hơn 10 mét, trên đá phủ đầy rêu xanh. Ở trung tâm tảng đá, có một cái lỗ đá. Bên trong lỗ đá, mơ hồ có thể thấy một chất lỏng sền sệt màu xanh biếc, mùi hương u huyền kỳ dị chính là từ đó bay ra. Hắc hắc, quả nhiên là Đan Linh Tương. Tiêu Viêm xoa tay, đúng là bảo bối tốt. Nhưng hắn không hành động thiếu suy nghĩ. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm dược liệu, hắn đương nhiên biết rằng dược liệu càng trân quý thì càng có ma thú mạnh mẽ bảo vệ. Quả nhiên, linh hồn cảm giác lực tỏa ra, liền phát hiện trong đầm nước có một khí tức mạnh mẽ, mà ở một nơi trong dòng suối, một mảng vảy màu xanh lam nhạt khẽ lay động theo sóng nước. A, à, Tiêu Viêm nhíu mày, vảy có vân rắn, lại là màu xanh lam, còn lẫn một chút vân hổ là huyền thủy hổ giao. Khá lắm, một con hung thú cường hãn. Tiêu Viêm nhếch miệng cười, rồi xắn tay áo lên, chuẩn bị trực tiếp hạ gục con huyền thủy hổ giao này. Mặc dù huyền thủy hổ giao rất mạnh, nhưng hắn, Tiêu Viêm, cũng không phải dạng vừa. Với thực lực cửu tinh đấu tông, cho dù là ma thú cấp 8 hắn cũng có thể đối đầu, đương nhiên trong tình huống bình thường, có thể không đụng vào thì tốt nhất đừng đụng. Không, không thể làm bừa. Đột nhiên, mắt Tiêu Viêm đảo một vòng, vội vàng ngồi xổm lại tại chỗ. Lỡ như chiến đấu gây ra động tĩnh lớn, lại thu hút Lữ Bố đến thì sao? Không được, tuyệt đối không được. Nếu Lữ Bố phát hiện, chắc chắn lại muốn chia đi hơn nữa. Phải dùng trí. Trong mắt Tiêu Viêm tinh quang lóe lên, khẽ nói. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Viêm lật tay, từ trong những trữ vật lấy ra một cây ăn quả nhỏ, toàn thân cây quả lộ ra màu xanh lam, trên đó còn có một quả màu xanh lam. Thủy Vân Túy Tiên Quả, đối với ma thú thuộc tính thủy có sức hấp dẫn chí mạng, bên trong ẩn chứa một loại tương say cực kỳ mạnh, đủ để khiến ma thú cấp 7 rơi vào trạng thái ngủ say ngắn ngủi. Hắc hắc, Tiêu Viêm lặng lẽ chôn cây quả xuống, sau đó từ từ lùi lại, ngồi xổm trong bụi cỏ yên lặng chờ đợi. Ước chừng một canh giờ sau, trong đầm nước không có chút phản ứng nào, dường như con huyền thủy hổ giao bên trong không tồn tại. Tiêu Viêm chau mày, hít sâu, đè nén sự nôn nóng trong lòng. Xoạt. Đúng lúc này, một con rắn nhỏ màu xanh lam, dài chừng 10 trượng từ từ thò đầu ra khỏi đầm nước, miệng rắn mở ra, một luồng lam quang phun ra, hóa thành một màn sáng bảo vệ đan linh tương. Sau đó, nó vẫy đuôi, lướt về phía Thủy Vân Túy Tiên Quả, đột ngột nuốt chửng. Hắc hắc, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, thành công rồi. Ý nghĩ chưa dứt, con huyền thủy hổ giao vừa ăn được bảo bối, đang vui vẻ le lưỡi đột nhiên cơ thể cứng đờ, một vệt men say bỗng nhiên hiện lên trong mắt nó, rồi mềm mặt ngã xuống, trượt vào trong đầm nước. Tốt. Tiêu Viêm hưng phấn khẽ quát một tiếng, tiếng sấm trầm thấp vang lên, toàn lực thi triển Tam Thiên Lôi Động, thân hình như gió như điện, bắn ra. Một quyền đánh nát màn sáng màu xanh lam, ngay sau đó năm ngón tay liên động, ngón tay lượn lờ ngọn lửa hung hăng đào ra một khối trên tảng đá. Mà trong khối đá bị đào ra, từ từ chảy ra một loại tương thể tỏa ra mùi thơm nồng nặc, làm người ta tâm thần thanh thản. Bảo bối của ta, Tiêu Viêm nhếch miệng cười lớn. Ha ha ha, Tiêu Viêm, ta chúc mừng ngươi lại phát tài a. Đúng lúc này, một tiếng cười to bỗng nhiên truyền ra từ trong hư không, dọa Tiêu Viêm toàn thân rung lên, suýt nữa không cầm chắc đan linh tương. Không gian từ từ gợn sóng, Lữ Bố mặt đầy ngạc nhiên dắt theo Tử Nghiên từ từ đi tới. Ngươi lại tới nữa. Tiêu Viêm suýt khóc. Tại sao mình không ra tay đánh con huyền thủy hổ giao kia? Tại sao mình lại tốn công tốn sức đi đánh thuốc mê nó? Không phải là sợ thu hút Lữ Bố sao? Kết quả Lữ Bố vẫn tới. À, quả nhiên là đan linh tương, đồ tốt a. À, Lữ Bố nhếch miệng cười, nhìn tảng đá trong tay Tiêu Viêm, ánh mắt sáng rực. Vừa rồi hắn cùng gấu chiến ở khu vực trung tâm của Vạn Dược Sơn Mạch thu dọn đồ đạc, chính xác hơn là tìm kiếm thiên ma phỉ thạch tinh. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm chính là ở Vạn Dược Sơn Mạch tìm được thiên ma phỉ thạch tinh, sau khi dung hợp mới tấn cấp linh cảnh linh hồn. Hắn lần này chuẩn bị giúp Thanh Lân và Vân Vận tấn cấp linh cảnh linh hồn, tự nhiên không thể bỏ qua bảo bối như thiên ma phỉ thạch tinh. May mắn thay, dưới sự giúp đỡ của thổ địa gấu chiến, thứ đó cũng không khó tìm. Đương nhiên, Lữ Bố cũng không lấy không. Lữ Bố đã hứa với gấu chiến, sau khi ra ngoài sẽ giúp hắn luyện chế một viên đan dược giải trừ trói buộc, giúp hắn tăng một tinh cấp. Này, đây là ta tìm được, ngươi không định cướp đấy chứ? Tiêu Viêm một mặt cảnh giác, vội vàng giấu đồ ra sau lưng. Lần này hắn không nợ Lữ Bố bất cứ thứ gì. Nói cái gì vậy ta, Lữ Bố, là loại người cường thủ hào đoạt sao? Lữ Bố nhướng mày, có chút không vui nói. Ngươi chính là loại người đó. Hơn nữa hôm qua vừa mới cường thủ hào đoạt của ta. Tiêu Viêm không nói gì, nhưng thần sắc trên mặt đã rất rõ ràng. Làm ăn thế nào? Lữ Bố cười hắc hắc, xoa xoa tay nói, cứ theo lời ngươi nói, ta bắt mộ cốt, đưa cho ngươi Huyền Hoàng Viêm, còn cái đan linh tương này của ngươi chia cho ta một ít, thế nào? Ngươi nghe vậy, Tiêu Viêm tức giận bất bình, nói, đừng tưởng ta không biết, ngươi bây giờ là người của đan tháp, phụ trách bảo vệ thí sinh trong đan giới, tên mộ cốt này dù về tình hay về lý ngươi đều phải diệt. Hơn nữa, ngươi đã cướp của hắn hai lần, điều đó chứng tỏ hắn đã trốn thoát khỏi tay ngươi hai lần. Với tính cách của ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho hắn sao? Nha, thông minh ra rồi à. Lữ Bố hơi kinh ngạc, rồi cười hắc hắc nói, vậy thì thế nào? Sau khi ta bắt được hắn, Huyền Hoàng Viêm kia là chiến lợi phẩm của ta, lẽ nào ta phải cho không ngươi sao? Ngươi dù sao cũng phải lấy chút đồ ra để đổi chứ. Có phải đạo lý này không? Tiêu Viêm vẻ mặt đau khổ, nhất thời không khóc cũng không gào được. Dị hỏa ở ngay trước mắt, nhưng đan linh tương vừa mới đến tay còn chưa ấm chỗ, đã sắp không còn. Ta rốt cuộc là nên vui hay nên buồn đây? Nói một câu thôi, mối làm ăn này ngươi làm hay không? Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, ngươi xem tình hình bây giờ đi, còn có dị hỏa nào khác không? Ngươi chê đắt, ta còn chê đắt đấy. Ngươi có làm hay không? Làm. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Người sống một đời, phải cầm lên được, đặt xuống được, đó mới là người tiêu sái. Ta không đau lòng, ta, Tiêu Viêm, không hề tiếc nuối chút nào. Hắc hắc, quy của cũ, ngươi giữ lại một bình, còn lại đều cho ta. Lữ Bố lập tức mặt mày hớn hở. Tiêu Viêm mặt đầy đau đớn rót ra một bình nhỏ, còn chưa kịp phản ứng, tảng đá trong tay đã rơi vào tay Lữ Bố. Tuyệt diệu. Lữ Bố đánh giá đan linh tương trong tay, không nhịn được mà tán thưởng. Lần này thực lực của Thanh Lân và Vân Vận có thể nâng cao một bước rồi. Ta đi đây, ngươi cứ từ từ mà xem. Tiêu Viêm mặt đen lại, hắn bây giờ muốn tìm một nơi để tấn cấp linh cảnh linh hồn. Hơn nữa vẻ mặt hưng phấn của Lữ Bố khiến hắn nhìn thế nào cũng thấy khó chịu, cảm giác như người phụ nữ mình yêu bị Lữ Bố làm bẩn, làm hắn đau lòng nhức óc. Phát hiện ra mộ cốt thì nhớ báo cho ta biết. Lữ Bố nói, truyền âm phù ta đưa cho ngươi lúc đầu vẫn còn chứ. Dùng cái đó liên lạc. Biết rồi. Tiêu Viêm mặt đen lại, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Hống hống hống. Ngay khi Tiêu Viêm vừa rời đi, con huyền thủy hổ giao bên đầm nước đã tỉnh lại từ tác dụng của Thủy Vân Túy Tiên Quả. Vừa mở mắt, nhìn thấy Lữ Bố cầm đan linh tương trong tay, nó lập tức giận tím mặt, liên thanh gầm rống. Giữa thiên địa, đấu khí thuộc tính thủy âm hàng ẩm ướt bỗng nhiên cuộn trào. Hừ. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, trừng mắt. Hừ. La hét cái gì? Tử Nghiên cũng trừng mắt, còn mang theo vẻ uy hiếp mà nghiến nghiến hàm răng nhỏ. Hu hu, con huyền thủy hổ giao co rụt đầu lại, trên khuôn mặt giống hổ hiện lên một vẻ tươi cười lấy lòng, rồi cuộn tròn cơ thể, lủi sâu vào trong đầm nước. Tốt nhất là nên biết điều. Đi thôi, chúng ta đi tìm mộ cốt, lần này nhất định không thể để hắn chạy thoát nữa. Lữ Bố duỗi lưng một cái, ung dung nói. Tiêu Viêm nói rất đúng, dù thế nào Lữ Bố cũng sẽ không bỏ qua mộ cốt, nhất là khi đối phương đã hai lần chạy thoát khỏi tay hắn. Thời gian từng giờ trôi qua, trong đan giới, đêm tối buông xuống, rồi lại mặt trời mọc, chớp mắt đã mấy ngày trôi qua. Nhưng mộ cốt dường như đã tàn hình, dù thế nào cũng không tìm thấy. Chỉ dựa vào một mình Lữ Bố, cho dù 24 giờ bung hết linh hồn cảm giác lực cũng không thể bao trùm toàn bộ đan giới, huống chi làm như vậy chắc chắn sẽ khiến mộ cốt cảnh giác, đã thảo kinh xà. Cho nên, Lữ Bố quay lại tìm Gấu Chiến, nhờ hắn giúp tìm người. Gã này là thổ địa lớn nhất đan giới, tìm hắn làm việc, làm ít công to. Có chút phiền phức là, Gấu Chiến đang bận gói ghém dược liệu trong Vạn Dược Sơn Mạch. Mặc dù dưới trướng hắn nhân thủ đông đảo, nhưng xử lý hai việc cùng lúc, ít nhiều có chút lực bất tòng tâm. Cho nên muốn tìm được mộ cốt, còn cần một chút thời gian. Lữ Bố cũng không ngồi chờ. Mộ cốt đến tham gia đan hội, mục đích là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã không còn. Mộ cốt lại không dám tay không trở về, nếu hắn dám tay không trở về, Hồn Diệt Sinh có thể giết chết hắn. Cho nên mộ cốt tất nhiên sẽ tìm kiếm thứ khác, trực tiếp nhất, tự nhiên là bắt Tiêu Viêm. Vạn Thú Linh Hỏa, Hải Tâm Diễm và Cốt Linh Lãnh Hỏa, đủ để bù đắp cho tội lỗi không lấy được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Mà ngoài Tiêu Viêm ra, Tống Thanh, Tào Dĩnh, Đan Thần ba người chính là những người nổi bật nhất của thế hệ trẻ Đan Tháp, là hy vọng tương lai của Đan Tháp. Bắt được ba người này, cho dù không thể hoàn toàn dập tắt lửa giận của Hồn Diệt Sinh, ít nhất cũng có thể bảo toàn cái mạng chó. Lữ Bố khẽ thở dài, đối phó với Tiêu Viêm, mộ cốt cần tốn chút sức lực, nhưng giết ba người này thì dễ như trở bàn tay. Cho nên bây giờ mộ cốt nhất định đang tìm ba người này. Lữ Bố sờ cằm, lật tay, lấy ra một khối ngọc bài trắng noãn to bằng lòng bàn tay, trên đó lấp lánh hai điểm sáng. Lữ Bố, đây là cái gì? Tử Nghiên đưa cái đầu nhỏ qua, tò mò hỏi, trông có vẻ rất lợi hại, nhưng không giống đồ ăn ngon. Định vị linh hồn. Lữ Bố giải thích, lão sư của các nàng nhờ ta sau khi vào đây thì giúp chăm sóc một chút, bây giờ là lúc qua đó xem sao. À, là nam sao? Tử Nghiên hỏi. Không, là hai cô gái. Lữ Bố trả lời. Hừ. Lông mày nhỏ của Tử Nghiên lập tức dựng lên, có chút cổ quái. Ta phải nói cho Medusa tỷ tỷ nghe mới được. Dưới chân núi phía nam của Vạn Dược Sơn Mạch, đây là một khu vực đồi núi nhấp nhô. Phẩm chất dược liệu so với mạch chính của Vạn Dược Sơn Mạch kém xa không chỉ một bậc, nếu không phải vì nhiệm vụ của đan hội, cơ bản không có ai đến. So với những nơi khác, ở đây thực sự quá nghèo, sa mạc còn có dược liệu quý hơn. Nhưng vào lúc này, hai bóng hình có lồi có lõm loạn choạng, ngã vào trong bụi cây rậm rạp. Tiếng thở hổn hển theo cú ngã nhanh chóng biến mất, hoàn toàn ẩn nấp trong thảm thực vật rậm rạp. Hắn có đuổi theo không? Tào Dĩnh thở hổn hển, trên gương mặt xinh đẹp kiều mị một mảng ửng hồng, mồ hôi đầm đìa, dính vào những sợi tóc mai tán loạn. Không phát hiện giọng nói mềm mại yếu ớt của đan thần vang lên. Nàng cũng giống Tào Dĩnh, thở hổn hển, một đường chạy trốn đã sớm kiệt sức. Hơn nữa, thể chất nàng đặc thù, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vẻ trắng bệch bệnh hoạn, cực kỳ đáng thương. Tào Dĩnh khẽ cắn răng, nhẹ nhàng ôm đan thần vào lòng. Một mặt, thương tiếc cho cơ thể yếu ớt của đan thần, một mặt bây giờ nàng đang bị truy đuổi, lòng bất an lo sợ, cũng muốn tìm một cái ôm để an ủi. Các hộ vệ của họ để cứu họ, đã toàn bộ tự bạo bỏ mình, ngay cả linh hồn cũng không còn. mà đá không gian dùng để cứu mạng, đã sớm bị tên đấu tôn của hồn điện kia đập nát từ đầu. Hai cô gái cứ thế co ro trong bụi cỏ, run rẩy, lo lắng đề phòng mà dựa vào nhau không, là ôm lấy nhau. Trên bầu trời, tiếng gầm thét vang lên, hắc bào bay phần phật. Mộ Cốt với ánh mắt âm u như chim ưng, sói đói, chậm rãi quét qua những bụi cây rậm rạp phía dưới. Hai nha đầu này thủ đoạn cũng không ít. Mộ Cốt nhíu mày, không nhịn được mắng thầm. Lớp chắn linh hồn của hắn chính là bị nha đầu tên Tào Dĩnh kia phá vỡ, mà đòn tấn công linh hồn hắn am hiểu nhất, lại bị cô gái yếu đuối đang thần kia ngăn cản. Cô gái kia nhìn yếu ớt, như thể thổi một hơi là bay, nhưng không ngờ lại có thành tựu về linh hồn như vậy. Mấy nha đầu của đan tháp này cũng không phải dạng vừa. Trên khuôn mặt già nua của Mộ Cốt hiện lên vẻ ngưng trọng và sát ý, tuyệt đối không thể bỏ qua hai người này, nếu không sẽ là hậu họa khôn lường. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Mộ Cốt lệ khí lóe lên, bàn tay từ từ nâng lên, ánh lửa màu vàng sáng ở lòng bàn tay đột nhiên sáng lên. Ngọn lửa nóng bỏng bùng lên, nhiệt độ kinh khủng làm không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Oanh! Ngọn lửa đột nhiên rơi xuống, bụi cây rậm rạp và cây cối cao lớn trong khoảnh khắc bốc cháy. Sức cắn nuốt cuồng bạo của dị hỏa gào thét, ngang ngược thiêu đốt, không chút phân biệt mà biến cả một đỉnh núi thành biển lửa. Hống hống hống. Một con ma lang màu xanh nhạt ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế mạnh mẽ phóng lên trời. Giữa biển lửa, hai chân nó cào đất, hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Cốt, sẵn sàng tấn công. Hừ. Súc sinh, còn không mau cút đi. Mộ Cốt hừ lạnh một tiếng, khí thế kinh khủng kèm theo chấn động linh hồn bộc phát ra. Trong nháy mắt, con ma lang rú lên một tiếng, miệng mũi trào máu tươi, bay ngược ra ngoài. Mộ Cốt không để ý, vẫn tiếp tục chậm rãi quét nhìn những ngọn đồi phía dưới. Hắn không muốn gây thêm rắc rối, nếu không con vật này sớm đã bị hắn diệt đi, lấy ma hạch. Phía dưới, Tào Dĩnh và Đan Thần rung lẩy bẩy. Đỉnh núi bị Huyền Hoàng Viêm thiêu đốt không phải là nơi ẩn nấp của họ, nhưng khoảng cách cũng không xa. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị lộ. Làm sao bây giờ? Khuôn mặt nhỏ của Đan Thần trắng bệch, trong mắt ngấn lệ, theo bản năng, nàng bắt đầu cầu cứu người chị lớn Tào Dĩnh. Ta cũng không biết, nước mắt Tào Dĩnh cũng sắp rơi, nàng từ nhỏ đến lớn sống an nhàn sung sướng, chỉ biết luyện đan và tu luyện, đâu đã gặp phải nguy cơ sinh tử thế này. Cùng lúc đó, ánh lửa lại lần nữa rơi xuống, một đỉnh núi khác bốc cháy, ngọn lửa mãnh liệt ở ngay trước mắt, không bao lâu nữa, e rằng sẽ rơi xuống đầu các nàng. Oanh! Đúng lúc này, một luồng khí thế kỳ dị bỗng nhiên phóng lên trời, linh hồn lực cường hãn cuồn cuộn. Hừ! Mộ Cốt lập tức kinh hãi, sắc mặt đại biến, có người đang đột phá linh cảnh linh hồn. Trên một ngọn núi cách đó không xa, một bóng người hư ảo như ẩn như hiện, khí lưu kỳ dị từ từ hội tụ về phía đó. Đó là Tiêu Viêm. Sắc mặt Mộ Cốt đại biến, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra khuôn mặt người đó, lập tức kinh hãi. Tiểu tử đó đã có sức mạnh để đối đầu với đấu tôn, nếu để hắn lại tấn cấp linh cảnh linh hồn, thì còn gì nữa. Chết tiệt, lão phu sẽ đi làm thịt hắn ngay. Sắc mặt Mộ Cốt đột nhiên trở nên hung tợn. Phía dưới, Đan Thần và Tào Dĩnh hai mặt nhìn nhau. Lại có người đột phá linh cảnh linh hồn, tấn cấp luyện dược sư bát phẩm trong đan giới. Lợi hại, nếu lần này có thể sống sót ra ngoài, người đó sẽ là một đối thủ đáng gờm. Đan Thần lẩm bẩm. Đều đến lúc nào rồi, ngươi còn nghĩ đến luyện đan? Tào Dĩnh tức giận nói. Lại nói, đối thủ thực sự đã sớm không thể chiến thắng. Tào Dĩnh khẽ thở dài, lữ bố nàng có lẽ vĩnh viễn cũng không thể chiến thắng được người đàn ông này. Nhưng mà, tên Tiêu Viêm này lại gián tiếp cứu mạng hai người họ. Sự chú ý của Mộ Cốt đã bị thu hút, các nàng hẳn là có một chút hy vọng sống sót. Tiêu Viêm, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi, nạp mạng đi. Mộ Cốt nghe răng cười, tay áo đột nhiên vung lên, lực lượng linh hồn kèm theo Huyền Hoàng Viêm cuồn cuộn, trong chớp mắt ngưng kết thành một cây trường mâu hoàng tinh óng ánh. Vút! Trường mâu xé rách hư không, trong nháy mắt hóa thành một luồng hoàng mang bắn ra, thẳng đến linh hồn yếu ớt của Tiêu Viêm. Hừ! Lẽ nào ta lại sợ ngươi? Tiêu Viêm quát lớn một tiếng, linh hồn lực tăng vọt gào thét, như một cơn lốc khổng lồ kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc, một bàn tay linh hồn khổng lồ ngưng kết thành hình, bàn tay đột nhiên nắm thành quyền, hung hăng đấm về phía cây mâu đang bắn tới của Mộ Cốt. Nhưng mà, đúng lúc này, trong hư không gợn lên một tầng sóng, một bàn tay trắng nõn từ trong duỗi ra, dễ như trở bàn tay bắt lấy cây trường mâu hoàng tinh lăng lệ vô cùng, cương mãnh bá đạo kia. Rắc! Một tiếng giòn tan, cây trường mâu hoàng tinh trong khoảnh khắc vỡ nát thành từng mảnh rơi xuống. Lữ Bố dắt theo Tử Nghiên, từ từ bước ra. Một bên khác, Tiêu Viêm đấm vào không trung, lập tức loạn choạng một cái, linh hồn một trận chấn động, đáng ghét, tên này không thể để ta đánh xong một quyền này sao? Tiêu Viêm tức giận bất bình, hắn khó khăn lắm mới tấn cấp linh cảnh, tốt xấu gì cũng cho một cơ hội chiến đấu chứ. Ai? Mộ Cốt quát lớn một tiếng, trên mặt âm hàn vô cùng, sát ý dạt dào. Nhưng hắn lại không hành động thiếu suy nghĩ. Tên tiểu bạch kiểm này có chút kỳ lạ, lại có thể khiến hắn cảm nhận được một tia áp lực. Hai nha đầu các ngươi, có thể ra ngoài được rồi, an toàn rồi. Lữ Bố không để ý đến Mộ Cốt, hướng về phía dưới nói. Phúc một cái, Tào Dĩnh dắt theo đan thần bay lên. Tạ ơn trời đất, Lữ Bố, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Tào Dĩnh vui mừng hớn hở, đẩy đan thần ra, liền muốn nhào vào lòng Lữ Bố. Tử Nghiên. Ngực to chân dài, còn xinh đẹp như vậy, ngoại trừ Medusa tỷ tỷ, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, Vân Vận tỷ tỷ ra, vừa nhìn đã biết đây là một nữ nhân xấu. Dưới ánh mắt hùng hổ của Tử Nghiên, Tào Dĩnh lúng túng cười, từ từ dừng bước. Một bên khác, tiếng sấm trầm thấp vang lên, Tiêu Viêm thân hình như điện, nhanh chóng chạy tới. Hắc hắc kiệt kiệt kiệt Mộ Cốt, lần này ngươi chết chắc rồi. Tiêu Viêm xoa tay, kích động. Hừ, các ngươi đều đến đông đủ cả rồi, vừa hay, đỡ cho lão phu phải đi tìm từng người một. Mộ Cốt không chút sợ hãi, cũng chỉ có Tiêu Viêm và tên tiểu bạch kiểm kia là có chút khó giải quyết, bắt được chúng có lẽ có chút độ khó, nhưng không thành vấn đề. Ta là tam tinh đấu tôn, ưu thế ở ta. U Minh yêu hỏa tí. Sắc mặt Mộ Cốt đột nhiên dữ tợn, đột nhiên một chưởng giận dữ vỗ ra. Một cái vuốt hoàng tinh khổng lồ, dữ tợn, và đầy gai nhọn trong nháy mắt ngưng kết, trên đó ngọn lửa màu vàng sẫm lượn lờ, khí tức hung hãn ngang ngược và âm u lạnh lẽo quỷ dị bao trùm. Kiệt kiệt kiệt, tất cả đều đi chết cho bản tôn đi. Mộ Cốt dữ tợn cười lớn, hai tay thủ ấn biến đổi, cái vuốt lửa kia ầm ầm lướt ra, như thiên thạch đập về phía mấy người Lữ Bố. Oanh! Một cơn lốc lửa màu tím đen gào thét, một con rồng lửa tím đen chợt hiện, long uy mênh mông cuồn cuộn xuống, mang theo ngọn lửa cuồng bạo cực hạn bắn ra. Bành! Một tiếng vang trầm, cái vuốt hoàng tinh trong khoảnh khắc bay ngược ra, cắm vào khe núi. Mộ Cốt kêu lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt xanh mét khó coi, nhưng giây tiếp theo đã trở nên trắng bệch. Ngươi ngươi là Mộ Cốt chỉ vào Lữ Bố, ngón tay run rẩy, mặt đầy hoảng sợ và kinh hãi. Ngọn lửa này, thực lực này đoán đúng rồi, nhưng không có thưởng giọng nói lặng lẽ rơi xuống, cả người Lữ Bố đột nhiên biến mất. Tốc độ thật nhanh. Sắc mặt Tiêu Viêm đại biến, kinh hãi thốt lên. Hắn bây giờ đã là linh hồn linh cảnh, lại còn tu luyện thân pháp đấu kỹ đỉnh cấp như Tam Thiên Lôi Động, vậy mà vẫn không tài nào theo kịp tốc độ của Lữ Vĩ. Chuyện này sao có thể chứ? Ngay khoảnh khắc Lữ Vĩ biến mất, mọi cảm xúc kinh hoàng và sợ sệt trong lòng Mộ Cốt bỗng chốc hóa thành nỗi khiếp sợ tột cùng. Một luồng hơi lạnh buốt giá tức thì chạy dọc từ gót chân lên đến đỉnh đầu. Mộ Cốt vô thức xoay người, cánh tay U Minh yêu hỏa từng bị Lữ Vĩ một chưởng đánh bay lại xuất hiện như quỷ mị, hung hăng đấm vào một khoảng không vô định. Oanh! Giữa đất trời vang lên một tiếng nổ kinh hoàng, một tầng sương trắng tựa như quần sáng bao quanh cánh tay hoàng tinh hỏa dữ tợn, đó chính là sóng âm được tạo ra khi tốc độ bộc phát đến cực hạn. Khai sơn ấn. Tiếng quát khẽ vang lên, một chưởng ấn màu tím đen lấp lánh từ trong hư không rít gào lao ra, tựa sao chổi đuổi trăng, hung hãn va chạm. Mau lùi lại. Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, lôi quang dưới chân lóe lên, thân hình như tia chớp lùi nhanh về phía sau. Tào Dĩnh vội kéo đan thần lao đi, còn đan thần khẽ kêu lên một tiếng, một luồng dao động kỳ dị dâng lên từ mi tâm, hình thành một màn trắng ánh sáng bảo vệ hai cô gái. Tử Nghiên thì chỉ khẽ biểu môi, quang mang màu tím nhạt chậm rãi lưu chuyển trên người. Nàng không hề nhúc nhích, nhưng không gian trước mặt đột nhiên đông cứng, từng lớp trắng không gian ngưng kết vững như thép, đến cả đấu tôn cũng chưa chắc tạo nổi. Oanh! Hai đòn công kích hung hãn va chạm, trong phút chốc, trời đất rung chuyển bởi tiếng nổ đinh tai nhức óc. Làn sóng năng lượng dư chấn mạnh mẽ khuếch tán ra tứ phía. Hừ, đang thần rên lên một tiếng, cú va chạm năng lượng kịch liệt khiến gương mặt vốn đã trắng bệch của nàng giờ đây không còn một giọt máu. Tào Dĩnh giật nảy mình, vội vàng lấy đan dược cho đan thần uống. Bây giờ thứ nàng có nhiều nhất chính là đan dược. Tiêu Viêm bản thân thực lực cực mạnh, lại có Tam Thiên Lôi Động để né tránh, nên có thể nói là không hề hứng gì. Còn Tử Nghiên, làn sóng năng lượng kia thậm chí còn không thể phá vỡ được rào cản không gian của nàng. Tiêu Viêm gãi đầu, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng phiền muộn không tả. Hắn vốn tưởng lần này thực lực tăng tiến có thể so chiêu một trận với Mộ Cốt, nhưng xem tình hình trước mắt thôi vậy, ngay cả dư chấn từ đòn tấn công của Lữ Vĩ hắn còn khó chống đỡ, nói gì đến chuyện xen vào trận chiến. Đế ấn quyết quả nhiên là ngươi. Mộ Cốt nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu nhưng toàn thân lại run rẩy. Một mặt, gã này có chiến lực quá kinh người, không hề thua kém mình. Mặt khác, mối thù bị chặt tay khoách tim mấy tháng trước hắn đã khắc cốt ghi tâm, hận không thể tìm ra kẻ đó để ăn tươi nuốt sống. Sau cơn kinh hãi và sợ hãi ngắn ngủi, một ngọn lửa giận hừng hực bốc lên đỉnh đầu, trong đó mơ hồ còn có một tia hưng phấn. Đây chính là kẻ đầu sỏ đã hủy diệt phân điện, nếu mình có thể bắt được hắn, chắc chắn sẽ là đại công. Nhất thời, đủ loại cảm xúc hưng phấn, căm hận, kinh ngạc và sợ hãi đan xen trong lòng. Đôi mắt Mộ Cốt dần trở nên đỏ rực, lửa bùng lên trên hai tay, một lớp tinh thể màu vàng bao trùm lấy cánh tay. Hê, có chút thú vị. Lữ Vĩ thoáng vẻ kinh ngạc, rồi nụ cười trở nên đầy ẩn ý. Không những không chịu trói, lại còn dám ra tay với ta sao? Ác đồ, mau thúc thủ chịu trói, theo ta về diện kiến điện chủ nhận tội. Mộ Cốt hét lớn, cánh tay vung lên như một cây roi, ngọn lửa màu vàng sẫm trong tay nhanh như chớp ngưng tụ thành một thanh trường thương hoàng tinh. Trường thương xé rách hư không bắn ra, để lại một vệt cắt đen kịt trong không gian, mang theo kình khí sắc bén lao thẳng về phía mi tâm của Lữ Vĩ. Trong vòng ba chiêu, lấy mạng ngươi. Đối mặt với mũi thương đang lao tới, Lữ Vĩ thản nhiên nói. Dứt lời, một vần kim quang lóe lên trên người Lữ Vĩ, hắn bước một bước, thân hình bỗng chốc trở nên hư ảo. Cái gì? Đồng tử Mộ Cốt co rụt lại, ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh, lực lượng linh hồn từ mi tâm tuôn ra dữ dội. Ta không tin một bác phẩm luyện dược sư như ta lại không tìm ra được ngươi. Đây không phải Tam Thiên Lôi Động. Tiêu Viêm hai mắt sáng lên, lẩm bẩm. Tốc độ thật khủng khiếp, Tam Thiên Lôi Động tuyệt đối không thể đạt tới tốc độ này, và cũng không phải thi triển như thế này. Phiên Hải Ấn. Giọng nói nhàn nhạt vang lên, một bàn tay đã đặt ngay trên yếu huyệt sau tim của Mộ Cốt. Ngươi, sắc mặt Mộ Cốt đột biến, sao lại có tốc độ khủng khiếp đến thế? Bành. Tinh ấn chợt bùng nổ, kình khí kinh hoàng trong nháy mắt xuyên thấu qua cơ thể Mộ Cốt. Phục. Thân hình Mộ Cốt rung lên, một ngụm máu tươi phun ra, gương mặt tràn đầy kinh hãi. Hắn thấy rõ ràng thực lực của kẻ này chỉ khoảng nhất, nhị tinh đấu tôn, tại sao lại có tốc độ kinh khủng đến vậy? Khốn kiếp, ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt Mộ Cốt tím tái, kình khí nóng bỏng và mạnh mẽ của đế ấn quyết đang tàn phá bên trong cơ thể hắn. Cũng may hắn có dị hỏa hộ thể, nếu không thì cú này đã sớm chết thẳng cẳng rồi. Có chút thú vị vậy mà vẫn còn sống. Lữ Vĩ thoáng vẻ kinh ngạc, rồi cười nhạt, không hổ là kẻ có thể chạy thoát khỏi tay ta hai lần, quả nhiên cũng có chút bản lĩnh. Chạy thoát hai lần. Mộ Cốt thoáng vẻ mờ mịt. Không phải chỉ có một lần mấy tháng trước thôi sao? Lần còn lại lẽ nào là ở Tây Bắc Đại Lục? Sắc mặt Mộ Cốt đột nhiên đại biến, lần trước hắn suýt chết chính là ở Tây Bắc Đại Lục. Đầu tiên là bị một quyền đánh nổ nửa người, sau đó lại bị Hắc Yên Quân ép đến mức phải tự bạo để chạy trốn. Hoang đã. Lẽ nào kẻ này chính là Hắc Yên Quân đã vận dụng sức mạnh của Thái Hư Cổ Long lúc trước? Chính là hắn đã ép mình phải tự bạo cầu sinh. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Thái Hư Cổ Long Đế Ấn Quyết Hắc Yên Quân từng ý niệm lướt qua trong đầu, Mộ Cốt cảm thấy như rơi vào địa ngục băng giá, hơi lạnh thấu xương dường như sắp đóng băng cả huyết dịch của hắn. Ngươi đã hủy phân điện, là ngươi? Mộ Cốt chỉ vào Lữ Vĩ, lắp ba lắp bắp, nói nửa ngày không thành câu. Chợt phản ứng cũng nhanh thật, vậy mà đã nghĩ ra rồi. Lữ Vĩ cười khẩy, kim quang lóe lên, thân hình lại biến mất. Một nắm đấm rồng bao bọc bởi ngọn lửa tím đen bỗng từ hư không xuất hiện, hung hăng đấm thẳng vào mặt hắn. Oanh! Ngọn lửa kèm theo lực đạo kinh người bùng nổ, Mộ Cốt hét thảm một tiếng bay ngược ra sau, nửa bên mặt máu thịt be bét, đầu lưỡi cũng bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cuồng bạo thiêu cháy. Phục! Một bàn tay lượn lờ khói đen xuyên qua lồng ngực Mộ Cốt, rồi đột ngột rút mạnh ra, hung hãn kéo theo một linh hồn trong suốt hư ảo. Ta đã nói trong vòng ba chiêu, lấy mạng ngươi. A, Mộ Cốt kêu la thảm thiết, liều mạng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi tay Lữ Vĩ. Hừ, chiến đấu không giành được, van xin thì có thể sao? Lữ Vĩ cười khẩy, nhét linh hồn hắn vào một chiếc bình ngọc rồi triệt để phong ấn. Nơi xa, Tào Dĩnh và Đan Thần vui mừng khôn xiết, ôm nhau vừa khóc vừa cười. Các nàng đã sống sót, nhưng những hộ vệ trung thành đã không còn ai, tất cả đều tự bạo mà chết, ngay cả linh hồn cũng không còn. Tiêu Viêm khẽ thở dài, có chút hưng phấn vì dị hỏa của mình sắp tới tay, nhưng cũng có chút tiếc nuối. Trận chiến này Lữ Vĩ hoàn toàn áp đảo, ngay cả quần áo và kiểu tóc cũng không hề rối loạn, căn bản không nhìn ra được thực lực hiện tại của hắn. Còn chuyện tu vi chỉ tầm nhất, nhị tinh đấu tôn, ha ha, ai tin người đó xui xẻo, cứ nhìn thân thể còn lại của Mộ Cốt là biết kết cục. Ai, thật không biết tên Lữ Vĩ này tu luyện kiểu gì. Tiêu Viêm thở dài, ở cùng nhiều mỹ nữ như vậy mà hắn không có chút suy nghĩ nào sao? Hắn không bị phân tán tinh lực à? Vừa tu luyện vừa bầu bạn với bao nhiêu hồng nhan tri kỷ như thế, hắn làm thế nào để quản lý thời gian tốt đến vậy? Thật khiến người ta ngưỡng mộ à? Không, khinh bỉ. Một bên khác, Lữ Vĩ chẳng thèm để ý đến những suy nghĩ kỳ quái của Tiêu Viêm. Hắn đưa tay ra, lấy một chiếc túi kỳ lạ lượn lờ khói đen. Đây chính là hồn túi của hồn điện, Lữ Vĩ cũng có mấy cái, đều là thu được từ tay các hộ pháp và tôn lão. Hắn búng tay, mấy linh hồn lập tức gào thét bay ra khỏi túi. Tống Thanh. Tào Dĩnh và Đan Thần nhìn mười mấy linh hồn, có chút kinh ngạc. Những linh hồn này tuy các nàng không quen biết, nhưng đều có chút quen mắt, đều là thí sinh của đan hội. Không ngờ Tống Thanh, đệ tử của đại trưởng lão đan tháp, vậy mà cũng chỉ còn lại linh hồn. Dĩnh Nhi. Tống Thanh mừng rỡ, mau cứu ta. Cút. Tào Dĩnh lật tay vung một cái tát, đánh bay linh hồn Tống Thanh đi. Bên cạnh, đan thần cũng thả ra vòng bảo hộ linh hồn, chau mày, có chút ghét bỏ nhìn linh hồn của Tống Thanh. Dáng vẻ của Tống Thanh lúc này, có thể nói chính là một con quỷ. Đan thần và Tào Dĩnh đương nhiên biết đây là linh hồn, không giống với quỷ trong tưởng tượng, nhưng chán ghét thì vẫn là chán ghét. Lữ Vĩ năm ngón tay cắm xuống, rút ra một đoàn lửa màu vàng ống từ trong thi thể mộ cốt, này, thứ ngươi muốn. Nói rồi, hắn hưa hưa ngọn lửa trong tay trước mặt Tiêu Viêm. Huyền Hoàng Viêm này rõ ràng là loại dị hỏa đường hoàng đại khí, cương mãnh bá đạo, vậy mà lại bị mộ cốt dùng ra cảm giác âm trầm quỷ dị. Thấy thế, Tiêu Viêm mừng rỡ như điên, luống cuống tay chân nhận lấy dị hỏa từ tay Lữ Vĩ. Tào Dĩnh và Đan Thần liếc nhau, trong mắt đều ánh lên vẻ hâm mộ và khát khao tột độ. Dị hỏa a, luyện dược sư nào mà không muốn chứ? Cứ nhìn Thanh Hoa lão quái thì biết, cả đời ông ta đều bôn ba vì dị hỏa, đáng tiếc hết lần này đến lần khác đều thất bại. Tào gia và Đan gia tuy là năm gia tộc lớn của Đan Tháp, nhưng trước sau vẫn chưa từng sở hữu một loại dị hỏa nào. Bọn họ chỉ có thể tìm lối đi riêng, tìm kiếm thú hỏa mạnh mẽ, hoặc sáng tạo công pháp để tạo ra ngọn lửa nhân tạo cường đại. Nhưng mà dị hỏa này ngươi định làm thế nào? Lữ Vĩ khóe miệng nhếch lên, có chút tò mò hỏi. Cái gì làm thế nào? Tiêu Viêm đang chìm trong vui sướng không khỏi sững sờ, lời này của Lữ Vĩ là có ý gì? Huyền Hoàng Viêm không thể dùng nạp giới để thu lại đâu. Lữ Vĩ cười hắc hắc, chế giễu. Tiêu Viêm không giống hắn, có thể dễ dàng dùng trận pháp phong ấn dị hỏa vào trong cơ thể. Ngọn lửa này, hắn chỉ có thể cầm trên tay như vậy mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm lập tức cứng đờ. Hắn chưa quên mình đang tham gia đan hội, lần này ở đan giới thu thập được dược liệu tốt, còn phải ra ngoài luyện đan dưới sự chú ý của vạn người nữa. Nhưng mà thời gian luyện hóa dị hỏa không hề ngắn, mấy ngày là chuyện không thể nào. Hắc hắc, chọn một đi, dị hỏa và đan hội, ngươi chọn cái nào? Lữ Vĩ hứng thú nhìn Tiêu Viêm. Sắc mặt Tiêu Viêm lập tức lúc trắng lúc xanh, vẻ mặt đầy rối rắm và phiền muộn, phải làm sao bây giờ? Hắn tham gia đan hội đương nhiên không phải vì vinh quang sung, mà là vì công pháp linh hồn và kho đan phương khổng lồ của đan tháp. Nhưng bây giờ, hai con đường đặt ra trước mắt, hắn nhất thời không biết phải làm sao. Thấy vậy, Tào Dĩnh và Đan Thần liếc nhau, không biết nên nói gì. Sự mạnh mẽ của Tiêu Viêm là điều không thể bàn cãi, với linh hồn linh cảnh và thực lực cửu tinh đấu tông, khả năng hắn luyện ra đan dược mạnh hơn các nàng là không hề nhỏ. Nhưng bây giờ rất rõ ràng, Tiêu Viêm không thể nào vì đan hội mà từ bỏ dị hỏa. Hắn đang giúp mình. Tào Dĩnh khẽ cắn môi đỏ, chẳng lẽ Lữ Vĩ hắn? Trong đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh lóe lên những gợn sóng nhàn nhạt, bàn tay ngọc dưới tay áo vô thức siết chặt. Trên gương mặt xinh đẹp, vẻ cảm kích và hưng phấn ẩn hiện, dường như không thể kìm nén nổi. Chết tiệt, sắc mặt Tiêu Viêm đắng ngắt, rồi cắn răng dậm chân một cái, đan hội chó má gì, lão tử không tham gia. Giống như người khác dự đoán, Tiêu Viêm sẽ không vì đan hội mà từ bỏ dị hỏa. Giữa hai lựa chọn này, hắn chọn sức mạnh mà dị hỏa mang lại. Cố lên! Lữ Vĩ nhếch miệng cười hắc hắc, nếu đã như vậy, ngươi cứ ở trong đan giới này mà tu luyện cho tốt. Nếu lỡ bị nhốt trong này, hảo huynh đệ đừng lo, mọi chuyện đã có ta. Lữ Vĩ nghiêm mặt, nói một cách chân thành, yên nhiên ta sẽ chăm sóc giúp ngươi, vợ của ngươi ta sẽ nuôi, ngươi cứ yên tâm. Đợi đến đan hội lần sau cũng chính là 30 năm nữa, ngươi hẳn ra. Đến lúc đó hắc hắc hắc. Tiêu Viêm mặt đen như đít nồi. Nếu không phải sư phụ của yên nhiên là Vân Vận, câu này ta đã tin rồi. Một bên, Tào Dĩnh sắc mặt cổ quái, nhẹ nhàng cắn ngón tay cái. Sở thích của Lữ Vĩ thật kỳ lạ, tại sao lại thích vợ của người khác? Khục, buồn cười chết đi được, đã quyết định từ bỏ đan hội, ta sao lại ở đây luyện hóa dị hỏa? Tiêu Viêm cười lạnh, rồi năm ngón tay siết chặt, một khối ngọc thạch màu xanh nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là không gian thạch, được đan tháp phát ra để các thí sinh bảo toàn tính mạng, nhưng hiệu quả không lớn. Không gian thạch của Tào Dĩnh và Đan Thần còn chưa kịp dùng đã bị mộ cốt phá hủy, Tống Thanh còn thảm hơn, ngay cả cơ hội lấy ra cũng không có. Tiêu Viêm rất tin tưởng Yên Nhiên, và càng tin tưởng Vân Vận hơn. Thân là sư phụ của Yên Nhiên, nàng sao có thể trơ mắt nhìn Yên Nhiên bị tên khốn Lữ Vĩ này ra tay độc ác chứ? Nhưng khụ khụ, đan hội 30 năm mới tổ chức một lần, đan giới cũng rất có thể 30 năm mới mở ra một lần. Để phòng vạn nhất, vẫn là ra ngoài rồi nói sau. Dù sao dị hỏa cũng đã tới tay, ở đâu luyện hóa mà chẳng được. Đợi lần này luyện hóa xong dị hỏa, chờ các vị tiền bối đan tháp tìm được tung tích sư phụ, liền nên lên đường đi cứu lão sư. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm năm ngón tay siết chặt, một tiếng rắc vang lên, không gian dao động, hắn biến mất khỏi đan giới. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi rồi. Lữ Vĩ nhún vai, vẫy tay với Đan Thần và Tào Dĩnh, rồi dẫn Tử Nghiên đi về phía Vạn Dược Sơn Mạch. Đem gấu chiến ra khỏi đan giới, chuyện ở đây coi như đã xong. À, phải rồi, Đan Thần, Tào Dĩnh, trong số các thí sinh vẫn còn nội ứng của hồn điện, các ngươi cẩn thận một chút. Lữ Vĩ tốt bụng nhắc nhở một câu, rồi thân hình chậm rãi biến mất. Đã đến lúc trở về tăng cường sức mạnh cho Thanh Lân và Vân Vận rồi. Đan Tháp. Thánh Đan Thành. Trên đài cao, nhìn thấy thân ảnh Tiêu Viêm bị truyền tống ra ngoài, ba vị cự đầu đều nhíu mày. Tiêu Viêm đệ tử của Dược Trần vậy mà lại thua ở cửa thứ hai sao? Huyền Y nhíu mày. Hả? Có chút không đúng, sao trên tay hắn lại cầm một đoàn dị hỏa? Huyền Không Tử đang định đáp lời, nhưng đột nhiên nhíu mày, kinh ngạc nói. Trong đan giới làm gì có dị hỏa? Thiên Lôi Tử trầm giọng. Xem ra trong đan giới đã xảy ra chuyện không nhỏ rồi. Ánh mắt Huyền Không Tử lóe lên. Chuyện đoạt dị hỏa của người khác thật không đơn giản, chẳng lẽ tiểu tử Lữ Vĩ kia ra tay? Ta nhớ quan hệ của Tiêu Viêm và Lữ Vĩ hình như không tệ mà. Dù chiến đấu trong đan giới không ngừng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tiến trình của đan hội. Thời gian trôi qua, cửa thứ hai đan giới lịch luyện kết thúc, cửa thứ ba chính thức bắt đầu, vạn người đứng trên đỉnh, vạn lò cùng nổi lửa. Cảnh tượng này vô cùng chấn động, những chiếc dược đỉnh hình thù kỳ lạ rơi xuống đất, những ngọn lửa đủ màu sắc hiện lên, khiến người ta không khỏi say mê. Tiêu Viêm đứng bên lề sân, mang theo tiếc nuối khẽ thở dài. 30 năm một lần thịnh hội, không thể ở trên đó thể hiện tài hoa thật sự có chút đáng tiếc. Nhưng, hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hắn vội dẫn Nạp Lan Yên Nhiên quay về trụ sở của Tinh Vẫn Các tại Thánh Đan Thành, ra lệnh một tiếng, trận pháp mở ra, trong ngoài đề phòng. Hắn muốn bắt đầu luyện hóa dị hỏa. Huyền Không Tử, Huyền Y và những người khác dù tập trung vào đan hội, nhưng cũng hạ lệnh cho cường giả đan tháp để ý đến tình hình của Tiêu Viêm. Dù sao cũng là đệ tử của Dược Trần, tuy so với Lữ Vĩ thì hào quang có phần ảm đạm, nhưng với tu vi cửu tinh đấu tông, thuộc luyện dược bát phẩm, bất kể ở đâu cũng có thể được xem là thiên tài dị bẩm. Huyền Y đối với Tiêu Viêm cũng khá hài lòng, huống chi, Tiêu Viêm còn vì cứu Dược Trần mà từ bỏ đan hội, điều này đáng để bà tán thành. Một bên khác, đan hội vạn người chú mục đang diễn ra sôi nổi. Dù Lữ Vĩ và Tiêu Viêm đều không tham gia, nhưng đối với đan hội mà nói, hai người họ cũng chưa tạo dựng được danh tiếng quá lớn. Những khán giả muốn xem không phải là Tiêu Viêm và Lữ Vĩ, thậm chí họ còn chưa chắc đã biết hai người đang ở trong Thánh Đan Thành. 10 ngày trôi qua trong nháy mắt, bầu trời Thánh Đan Thành bắt đầu mây đen dày đặc, tiếng đan lôi gầm thét không ngừng. Dù không có Lữ Vĩ và Tiêu Viêm tham dự, trận đan hội này vẫn vô cùng đặc sắc. Đan Thần, Tào Dĩnh và Thanh Hoa Lão Quái cả ba đều đồng thời luyện ra đan dược bát phẩm. Trong đó, đan dược của Đan Thần dẫn tới đan lôi hai màu, còn của Tào Dĩnh và Thanh Hoa Lão Quái dẫn tới đan lôi ba màu. Cuối cùng, ngôi vị quán quân đan hội thuộc về Thanh Hoa Lão Quái. Đan dược lấy linh tính làm trọng, đan dược của ông ta về mặt linh tính đã hơn Tào Dĩnh một chút, quán quân tự nhiên thuộc về ông ta. Tào Dĩnh thất bại trong gang tấc, chỉ giành được ngôi vị á quân. Thanh Hoa Lão Quái cả đời đều tìm kiếm dị hỏa, vô số lần thất bại, nhưng thất bại khắc cốt ghi tâm nhất chính là lúc cùng Dược Trần tìm kiếm cốt linh lãnh hỏa. Mặc dù lần này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã không còn, nhưng quán quân đan hội lại là vinh quang mà Dược Trần đã từng đạt được. Thanh Hoa Lão Quái trước đây thua Dược Trần, lần này ông muốn dùng cách khác để thắng lại. Ông đã thành công, giành được vinh quang ngang với Dược Trần. Nhưng cũng đã thất bại, dị hỏa đã sớm vô duyên với ông. Dù Thanh Hoa Lão Quái giành được quán quân đan hội, nhưng tất cả mọi người đều biết ông đã thua Tào Dĩnh. Tào Dĩnh bây giờ mới 20 tuổi xuân, phong hoa tuyệt đại, tương lai thành tựu cửu phẩm là rất có thể. Còn Thanh Hoa Lão Quái đã là một lão giả ngoài 80, tuổi xế chiều, đời này muốn tiến thêm một bước nữa, căn bản là không thể nào. Về điều này, với tư cách là sư phụ của Tào Dĩnh, Huyền Không Tử cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thay nàng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Tào Dĩnh thua ở tuổi tác và kinh nghiệm, điều này không thể trách nàng, chỉ có thể nói là thời vận không đủ. Một bên khác, vừa mới ra khỏi đan giới, Lữ Vĩ liền dẫn Tử Nghiên trở về trang viên trong Thánh Đan Sơn Mạch. Gấu chiến cũng bị Lữ Vĩ và Tử Nghiên mang ra ngoài, tìm một nơi yên tĩnh ngoài Thánh Đan Thành rồi thả nó về với tự nhiên. Gấu chiến vui mừng khôn xiết, ước mơ lớn nhất của nó chính là du ngoạn đại lục, tăng trưởng kiến thức. Kể từ khi sinh ra, nó luôn bị nhốt trong đan giới, đã sớm không chịu nổi. Bây giờ cuối cùng đã được tự do, như chim về trời, cá về biển cả, không còn bị ràng buộc. Ngay sau đó khi nó đi đến một góc không người, một luồng ngân quang nổi lên, một vết nứt không gian xuất hiện, lặng lẽ nuốt chửng nó. Thân là Long Hùng Bát Giai, gấu chiến còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp du ngoạn đại lục, đã bị một vết nứt không gian không rõ tên nuốt đến một nơi khác, không biết đi về đâu. Về việc này, Lữ Vĩ và Tử Nghiên hoàn toàn không hay biết. Hai người xé rách không gian, trực tiếp trở về trang viên trong Thánh Đan Sơn Mạch. Medusa tỷ tỷ, Vân Vận tỷ tỷ, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, hi hi, ta còn tưởng các tỷ bế quan tu luyện rồi chứ. Tử Nghiên lập tức lao về phía ba vị đại tỷ tỷ, mắt thấy sắp hoàn thành giấc mộng ôm ấp của Lữ Vĩ. Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện, một tay ôm chầm lấy cô bé, hừ Tử Nghiên, ngươi không thấy ta sao? Sao không gọi ta? Thanh Lân phồng má nói, còn véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên. Khi Lữ Vĩ dẫn hồn điện đấu tôn đi, trốn xa ở Tây Nam vực Trung Châu, Tử Nghiên và Thanh Lân, hai tiểu nha đầu này thường xuyên chơi đùa cùng nhau, quan hệ rất tốt. Đương nhiên, lúc đó Thanh Lân vẫn là tiểu nha đầu, Tử Nghiên cũng là tiểu nha đầu. Bây giờ Thanh Lân đã lớn, còn Tử Nghiên vẫn là tiểu nha đầu. Đáng ghét. Tử Nghiên hai tay chống lên vai Thanh Lân, chật vật thoát ra khỏi vòng tay của cô, lập tức khóc không ra nước mắt, ngươi cũng đã lớn rồi, bao giờ ta mới có thể lớn lên đây? Medusa và hai người kia bật cười, hứng thú nhìn bộ dạng đáng yêu của Tử Nghiên, không nhịn được đưa tay véo má cô bé. Tử Nghiên tay nhỏ ôm ngực, phiền muộn không biết nói sao. Người trước đây lớn hơn nàng giờ vẫn lớn hơn nàng, người trước đây bằng nàng giờ cũng đã lớn hơn nàng. Tử Nghiên bất bình, nàng muốn mau lớn lên, lớn nhanh như diều gặp gió. Lữ Vĩ nhìn năm cô gái đang vui đùa, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi đi vào bếp, nấu một bàn dược thiện. Tử Nghiên, con sâu tham ăn này rất háu ăn, đương nhiên phải làm đồ ăn ngon để chiêu đãi, hơn nữa sau một trận càn quét ở Vạn Dược Sơn Mạch, bây giờ Lữ Vĩ đã không còn thiếu dược liệu. Dọn cơm. Lữ Vĩ gọi với về phía năm cô gái đang đùa giỡn. Tử Nghiên nghe vậy gào lên một tiếng, đẩy Thanh Lân và Medusa ra, vội vàng chạy đến bàn ăn. Nàng không phải thèm ăn, mà là vì muốn mau lớn lên. Đúng vậy, chính là như vậy. Thanh Lân và ba người kia thấy thế, cũng đến bàn ăn, cùng dùng bữa với Tử Nghiên và Lữ Vĩ. Nhìn năm cô gái oanh oanh yến yến, Lữ Vĩ cảm thán một tiếng, thế này không phải thơm hơn đan hội sao? Cái gì mà vạn người trên đỉnh, vạn lò cùng nổi lửa? Cái gì mà vinh quang của toàn đại lục luyện dược sư? Sao có thể thơm bằng các bà xã của mình chứ? Về đêm, không khí náo nhiệt của Thánh Đan Thành vẫn chưa tan, vô số khán giả vẫn đang chờ đợi nhà vô địch ra đời, nhưng Lữ Vĩ và mấy người kia đều không có hứng thú. Thanh Lân, Tiểu Y Tiên và Vân Vận vây quanh Tử Nghiên. Các nàng rất tò mò về Thái Hư Cổ Long tộc trong truyền thuyết, bèn nhờ Tử Nghiên kể một chút về vị ma thú chí tôn này. Tử Nghiên hiếm có dịp thể hiện trước mặt các tỷ tỷ và Thanh Lân, liền chống nạnh, đắc ý kể lể. Còn Lữ Vĩ và Medusa đương nhiên là song tu. Khó khăn lắm Tử Nghiên mới chịu rời khỏi người mình, Lữ Vĩ đương nhiên phải nhân cơ hội này mà song tu. Lữ Vĩ không vội điều chế địa tâm hồn tủy cho Thanh Lân và Vân Vận, dù sao đồ cũng đã tới tay, không cần phải vội vàng nhất thời, song tu vẫn quan trọng hơn. Hơn nữa, các nàng chưa tu luyện công pháp linh hồn, dù có cưỡng ép đột phá cũng không thể nào khống chế được linh khí. Một bên khác, Tử Nghiên đang líu lo kể về những chuyện ở Long Đảo đột nhiên sững sờ, rồi có chút tức giận gãi đầu, răng nhỏ còn nghiến ken két. Tử Nghiên, ngươi sao vậy? Tiểu Y Tiên tò mò hỏi, có chuyện gì sao? Đáng ghét, Medusa tỷ tỷ lại đang cùng Lữ Vĩ Tử Nghiên bất bình nói, nhưng một câu còn chưa dứt đã bị Vân Vận với gương mặt đỏ ửng che miệng lại. Câu nói chưa hết, nhưng cả ba cô gái đều hiểu Tử Nghiên đang nói gì. Không khỏi, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên cũng mặt mày đỏ bừng. Khụ khụ, Tử Nghiên, ngươi đang nói gì vậy? Ở đây có tiếng động gì sao? Tiểu Y Tiên phản ứng rất nhanh, giả vờ không biết nhìn quanh. Thực tế, nàng đúng là không nghe thấy gì cả. Không chỉ nàng không nghe thấy, mà ngay cả Thanh Lân có cảm giác nhạy bén và Vân Vận có lực lượng linh hồn không yếu cũng không nghe thấy gì. Hừ hừ, cái này thì các tỷ không biết rồi. Tử Nghiên đắc ý cười, ta là Thái Hư Cổ Long, đối với lực lượng không gian cực kỳ nhạy bén. Hồi ở Già Nam học viện, mấy cái kết giới không gian của bọn họ đối với ta cũng như không có vậy. Bây giờ tuy ta chưa lớn, nhưng tu vi đã mạnh hơn nhiều rồi. Tiếng động trong kết giới không gian đối với ta cũng chẳng khác gì tiếng động ở phòng bên cạnh cả. Nguyên thì ra là thế. Vân Vận gượng cười, rồi liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Y Tiên. Hừ hừ, nếu không lầm, kết giới không gian này chắc chắn là do Medusa tỷ tỷ bày ra. Tử Nghiên đắc ý nói tiếp, nếu là trận pháp của Lữ Vĩ, ta chắc chắn không nghe thấy gì, nhưng lực lượng không gian thì hừ hừ, chúng ta, Thái Hư Cổ Long, mới là vương giả a. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ đâu rồi? Tử Nghiên đang nói, đột nhiên chớp mắt, phát hiện Tiểu Y Tiên đã không còn ở đó. À, nàng ấy đau bụng, muốn ra ngoài một chút. Vân Vận cười nói, Tử Nghiên, chuyện ở Long Đảo sau đó thế nào? Thái Hư Cổ Long chỉ có một bán thánh thôi sao? Đau bụng, Tử Nghiên lẩm bẩm, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ không phải là ách nan độc thể sao? Sao lại có thể đau bụng được chứ? Món ăn gì lợi hại đến vậy, lại có thể làm ách nan độc thể khó chịu? Nhưng cô bé cũng không quá để ý, bắt đầu trả lời câu hỏi của Vân Vận. Một lúc sau, Tiểu Y Tiên trở về. Khoảng nửa canh giờ sau, Lữ Vĩ cũng tới. Còn Medusa nàng không đến, ở trong phòng xấu hổ đến mức lăn lộn trên sàn, ánh mắt cổ quái của Tiểu Y Tiên làm nàng ngượng đến mức ngón chân sắp đào thủng sàn nhà. Mấy ngày trôi qua, ngay lúc đan hội sắp kết thúc, ở phía đông bắc Thánh Đan Thành, một luồng khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên bốc lên trời. Ầm ầm. Tiếng nổ vang lên, những khán giả vừa mới trải qua đan lôi còn tưởng có người luyện đan thành công, nhưng khi nhìn theo tiếng động, lại phát hiện một bóng người đang đứng trên bầu trời. Khí thế thật mạnh, người này e là đã là đấu tôn. Không hổ là đan tháp, lại có thêm một vị cường giả đấu tôn ra đời. Mạnh như Phong Lôi Các, Hoàng Tuyền Các, cũng chỉ có một đấu tôn, còn đan tháp e là người gác kho cũng là đấu tôn. Ngươi đúng là ngu ngốc, kho của đan tháp sao có thể giống kho của nơi khác. Đó đều là dược liệu quý giá, một đấu tôn canh giữ thì sao đủ. Trên đài cao, Huyền Không Tử và mấy người cũng kinh ngạc nhìn về phía đông bắc. Đó là Tiêu Viêm. Huyền Y kinh ngạc nói, vậy mà đã là đấu tôn rồi sao? Là Tiêu Viêm, nhưng vẫn chưa phải đấu tôn. Huyền Không Tử nhíu mày, cảm nhận một lát rồi bất đắc dĩ thở dài, mạnh hơn đấu tông đỉnh phong, nhưng vẫn còn kém nửa bước mới đến nhất tinh đấu tôn thực sự, chỉ có thể nói là bán bộ đấu tôn thôi. Với tuổi của hắn, có thể có thành tựu như vậy đã là rất tốt rồi. Ai Huyền Y khẽ thở dài, từ khi biết Tiêu Viêm là đệ tử thân truyền của Dược Trần, bà đã xem Tiêu Viêm như vãn bối của mình. Nhưng đáng tiếc, vãn bối này so với Lữ Vĩ, vẫn còn kém một đoạn. Không tệ, ít nhất xác suất cứu được Dược Trần đã tăng lên không ít. Một bên, Thiên Lôi Tử cười híp mắt nói. Hắn, người trước đây vốn vô cùng nghiêm khắc, lại có thể lộ ra vẻ mặt như vậy, chứng tỏ hắn rất hài lòng với Tiêu Viêm. Đúng vậy, hơn nữa, Lữ Vĩ cũng sẽ tham gia vào việc cứu Dược Trần phải không? Huyền Không Tử gật đầu. Đã có tung tích của Dược Trần chưa? Huyền Y hỏi, chuyện này do Huyền Không Tử phụ trách, ông là người mạnh nhất trong ba cự đầu, đối phó với Hồn Điện tự nhiên là do ông dẫn đầu. Vẫn còn thiếu một chút. Huyền Không Tử chau mày, Hồn Điện vô cùng giảo hoạt, thường xuyên thay đổi vị trí giam giữ Dược Trần. Ồ, xem ra lực lượng phòng ngự của Hồn Điện không đủ nhỉ? Huyền Y nhướng mày, nếu lực lượng hùng hậu, trực tiếp dùng bán thánh tọa trấn, cần gì phải đổi tới đổi lui như vậy? Đúng là vậy, Thiên Lôi Tử gật đầu, cứu Dược Trần trong khoảng thời gian này là thích hợp nhất. Nếu để Hồn Điện hồi phục lại lời vừa dứt, sắc mặt Huyền Không Tử và Huyền Y lập tức trở nên nghiêm nghị. Đúng là như vậy, nếu Hồn Điện khôi phục lực lượng, e là không phải chỉ mấy đấu tôn là có thể lay chuyển được. Ta sẽ thúc giục thêm. Huyền Không Tử trầm giọng nói. Một bên khác, Tiêu Viêm toàn thân bao bọc bởi ngọn lửa đen nhạt khẽ thở dài, chậm rãi thu liễm khí thế rồi đáp xuống. Huyền Hoàng Viêm có chút phụ lòng kỳ vọng của hắn, không giúp hắn tấn thăng đấu tôn. Còn phần quyết cũng không như mong đợi, tiến vào thiên giai. Thậm chí ngay cả chuẩn thiên giai cũng chưa tới, chỉ mạnh hơn một chút so với công pháp địa giai cao cấp thông thường. Muốn bạo lực cướp đoạt năng lượng thiên địa như Lữ Vĩ đó là chuyện không thể nào. Xem ra ta vẫn cần thêm dị hỏa. Tiêu Viêm khẽ thở dài, trong lòng lại dâng lên khát vọng đối với dị hỏa. Huyền Hoàng Viêm tuy là dị hỏa, nhưng xếp hạng cuối cùng trên bảng xếp hạng, sự tăng cường đối với hắn cuối cùng vẫn rất có hạn. Chả trách tên Lữ Vĩ kia chỉ đòi hắn đan linh tương, hóa ra Huyền Hoàng Viêm thật sự không lợi hại như trong tưởng tượng. Muốn thực hiện bước nhảy vọt về thực lực, vẫn phải trông cậy vào những dị hỏa mạnh mẽ nằm trong top 10 trên bảng xếp hạng. Trong Thánh Đan Sơn Mạch, Lữ Vĩ dẫn theo 5 cô gái chứng kiến sự tăng tiến thực lực của Tiêu Viêm. Thiên phú của Tiêu Viêm này thật mạnh. Thanh Lân chau mày, người này cũng chỉ lớn hơn nàng mấy tuổi, vậy mà lại mạnh hơn nàng gần một đại cảnh giới. Thực lực của hắn đến từ công pháp kỳ dị và dị hỏa. Vân Vận giải thích, Lữ Vĩ đã từng nói với nàng về điểm đặc biệt của Tiêu Viêm. Xem ra Tiêu Viêm này đúng là loại người được ông trời ép cho ăn cơm. Thôi, đừng để ý hắn nữa. Lữ Vĩ kéo hai cô gái đi về phía mật thất, cười nhẹ nói, ta đã điều chế cho các nàng một ít đồ, có ích cho linh hồn của các nàng, đi thôi. Nghỉ ngơi mấy ngày, hai cô gái lại tu luyện công pháp linh hồn dưới sự chỉ đạo của Lữ Vĩ. Bây giờ, đã đến lúc để Thanh Lân và Vân Vận tấn thăng lên linh hồn linh cảnh. Còn Medusa và Tiểu Y Tiên không vội, nếu không lầm, qua một thời gian nữa, việc giải cứu Dược Trần sẽ được đưa lên hàng đầu, Lữ Vĩ bây giờ cần nhân thủ. Hơn nữa, địa tâm hồn tủy và đan linh tương trong tay hắn, cùng với thiên ma phỉ thạch tinh lấy về từ Vạn Dược Sơn Mạch, đủ để Tiểu Y Tiên và Medusa dùng sau này, không cần vội vàng nhất thời. Mấy ngày trôi qua, khi Lữ Vĩ đang chỉ điểm Medusa và Tiểu Y Tiên bắt đầu tu luyện công pháp linh hồn, một chấp sự của đan tháp đến cầu kiến, mang theo một tấm thiệp mời, nói là Huyền Không Tử mời. Vân Vũ Tông, Nghịch Lưu Vũ Sơn Mạch, một trong 24 địa sát điện. Lữ Vĩ sờ cằm. 24 địa sát điện, hy vọng bản nguyên linh hồn của địa sát điện đừng làm ta thất vọng. Hoang đã. Vân Vũ Tông. Lữ Vĩ đột nhiên ánh mắt ngưng lại, đây không phải là tông môn do bọ cạp Ma Tam Quỷ lập nên sao? Xin hãy dẫn đường. Lữ Vĩ trầm giọng nói, hắn phải đi gặp Huyền Không Tử hỏi cho rõ, đây là chuyện gì? Đan Tháp. Sau khi sự kiện đan hội lắng xuống, Thánh Đan Thành dần trở lại vẻ yên tĩnh như trước. Dù vẫn người qua kẻ lại, nhưng ít nhất không còn chen chúc như trong thời gian diễn ra đan hội. Bên trong hắc tháp cao chót vót, tại một phòng họp tương đối bí mật. Tam cự đầu đan tháp đang ngồi tĩnh tọa, đối diện chỉ có một mình Tiêu Viêm. Tào Dĩnh, người thường đi theo Huyền Không Tử, lần này cũng không được phép vào. Nhìn Tiêu Viêm đang căng cứng người, ánh mắt lạnh lùng trước mặt, Huyền Y không khỏi lắc đầu, Tiêu Viêm, ngươi không được để tâm cảnh rối loạn. Xâm nhập hồn điện, cứu Dược Trần không phải là chuyện đơn giản, không thể tự làm loạn trận cước. Nghe vậy, Tiêu Viêm vô thức mím môi, rồi hít sâu một hơi, cố gắng đè nén tâm trạng khẩn trương, vâng, đa tạ Huyền Di chỉ điểm. Một bên, Thiên Lôi Tử gật đầu. Đối mặt với hồn điện, không ai có thể không khẩn trương, Tiêu Viêm đã làm rất tốt rồi. Kết. Đúng lúc này, cánh cửa từ từ mở ra, Lữ Vĩ cầm một tấm thiệp mời bước vào, kính chào ba vị tiền bối. Người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu thôi. Huyền Không Tử thấy vậy, khẽ gõ bàn, trầm giọng nói, từ khi biết Dược Trần bị hồn điện bắt đi, chúng ta đã sớm triển khai điều tra, rất nhanh đã xác định được vị trí. Nhưng lúc đó lực lượng phòng thủ cực mạnh, có khoảng bán thánh cường giả tọa trấn, cho dù ta tự mình ra tay, cũng không phải là đối thủ. Lời vừa dứt, đồng tử Tiêu Viêm co rụt lại. Bán thánh. Đó là cường giả tuyệt thế phải trải qua cửu chuyển lịch luyện của đấu tôn mới có thể đạt được. Nhưng có chút kỳ lạ là, hơn nửa năm trước, lực lượng của hồn điện bắt đầu điều động, nơi giam giữ Dược Trần cũng bắt đầu thay đổi, lực lượng phòng thủ chắc hẳn cũng đang giảm xuống. Tiêu Viêm, lần giải cứu này tuyệt đối không thể thất bại. Một khi thất bại, đợi hồn điện hồi phục lại sẽ rất phiền phức. Huyền Không Tử nghiêm giọng cảnh báo. Ta biết rõ. Tiêu Viêm trầm giọng đáp, vậy sư phụ của ta, bây giờ đang ở đâu? Trước đây bị giam tại Minh Thành ở Tây Vực Trung Châu, vị trí hiện tại là trong dãy Nghịch Lưu Vũ ở Đông Bắc Vực Trung Châu. Huyền Không Tử nói. Minh Thành ở Tây Vực. Tiêu Viêm nghe vậy sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lữ Vĩ. Hắn nhớ rất rõ, Lữ Vĩ trước đây giao dịch thăng linh chi pháp với hắn, đã nói vị trí chính là Minh Thành ở Tây Vực nhìn ta làm gì. Lữ Vĩ bực mình nói, Lữ Vĩ ta đây đã bao giờ lừa gạt ngươi? Đã bao giờ giở trò với ngươi chưa? Ta có nguồn tình báo đặc biệt, xác suất trúng 100% đấy. Ha ha a, Tiêu Viêm gãi đầu, có chút xấu hổ cười. Hắn luôn xem thăng linh chi pháp là thù lao mời Lữ Vĩ ra tay, chứ không phải là thù lao để có được tình báo về Dược Trần. Bây giờ xem ra, là hắn đã lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, Lữ Vĩ không những không lời, ngược lại còn thiệt. Vậy hồn điện phân điện ở dãy Nghịch Lưu Vũ này có lai lịch gì? Có bao nhiêu đấu tôn của hồn điện? Tiêu Viêm vội vàng chuyển chủ đề, sợ ba vị tiền bối hỏi chi tiết. Phân điện này quả thực không đơn giản. Huyền Không Tử trầm giọng nói, hồn điện ngoài các phân điện thông thường, còn có 27 tòa điện quan trọng nhất. Theo thứ tự là 24 địa sát điện và 3 thiên cương điện. Phân điện Minh Thành và phân điện ở dãy Nghịch Lưu Vũ đều là một trong 24 địa sát điện. Quả nhiên lòng Tiêu Viêm trầm xuống, áp lực chợt ập đến, tọa trấn phân điện ở dãy Nghịch Lưu Vũ này là thiên tôn của hồn điện. Đúng vậy, người này tên là Trích Tinh Lão Quỷ, là một tồn tại đấu tôn ngũ tinh đỉnh phong. Trước kia ở Trung Châu hung danh lừng lẫy, một chiêu Xâm La Đại Tinh Thủ và Toái Tinh Đao danh chấn thiên hạ, sau này gia nhập hồn điện, hung danh càng lớn hơn. Huyền Không Tử nói. Không chỉ vậy, bên trong phân điện ở dãy Nghịch Lưu Vũ còn có mấy vị đấu tôn của hồn điện thực lực không kém, theo tình báo cho thấy, ít nhất có 3-4 người. 4-5 vị đấu tôn, một trong số đó còn là ngũ tinh đỉnh phong. Tiêu Viêm nắm chặt tay, áp lực nặng nề đè lên vai hắn. Với thực lực hiện tại của hắn, nếu dốc hết thủ đoạn, đối phó với một đấu tôn nhị, tam tinh thì không thành vấn đề, nhưng ngũ tinh chỉ có thể liều mạng. Huyền lão, ta càng tò mò về chuyện Vân Vũ Tông hơn. Lữ Vĩ vỗ nhẹ tấm thiệp mời trong tay, nghi ngờ nói, tông môn này cấu kết với hồn điện sao? Vân Vũ Tông. Tiêu Viêm nghe vậy sững sờ, tông môn này có gì không ổn sao? Tông môn này là một tông môn dâm tà đến cực điểm. Lữ Vĩ cười lạnh nói, tông môn này chỉ tuyển nhận những nữ hài có thiên tư trắc tuyệt để bồi dưỡng, nhưng không phải để thành tài, mà là để làm đỉnh lô. Bọ cạp Ma Tam Quỷ sẽ cho những nữ đồng này công pháp thượng thừa, tài nguyên tu luyện, để các nàng có thể tu luyện thành công trong thời gian nhanh nhất. Một khi đạt đến cảnh giới nhất định, bọ cạp Ma Tam Quỷ sẽ dùng công pháp quỷ dị đặc hữu của Vân Vũ Tông để giao hợp, hấp thu toàn bộ đấu khí của những nữ đệ tử đó. Những nữ đệ tử bị hấp thu đấu khí thường sẽ cạn kiệt sinh mệnh trong vài ngày rồi chết. Mà toàn bộ đấu khí của các nàng đều thuộc về bọ cạp Ma Tam Quỷ. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm lập tức lạnh đi, loại tông môn này thật đáng chết. Hắc hắc, Lữ Vĩ nhếch miệng cười, vừa rồi quên nói, sư phụ nhà ngươi và bọ cạp ma tam quỷ có ân oán không nhỏ. Trước đây ông ấy đã đả thương một trong số chúng, nhưng lại bị hai tên còn lại đến sau đánh trọng thương bỏ chạy. Còn có chuyện như vậy? Tiêu Viêm nhíu mày. À, lại quên nói, người mạnh nhất trong bọ cạp ma tam quỷ là cửu chuyển đấu tôn, chỉ cách bán thánh một bước, thực lực không thua kém Tiền Bối Huyền Không Tử. Người yếu nhất là lục chuyển đấu tôn, còn mạnh hơn tứ thiên tôn của Hồn Điện. Lữ Vĩ sờ cằm, cười hắc hắc. Lời vừa dứt, sắc mặt Tiêu Viêm lập tức tái đi. Nếu Vân Vũ Tông cấu kết với Hồn Điện, lần này đừng nói cứu sư phụ, có thể sống sót ra ngoài hay không còn chưa biết. Về Vân Vũ Tông, các ngươi không cần lo lắng. Huyền Không Tử lên tiếng, Giải Nghịch Lưu Vũ vốn là trụ sở của Vân Vũ Tông, nhưng Hồn Điện đã cưỡng ép thiết lập một phân điện ở đó, sớm đã khiến bọ cạp ma tam quỷ bất mãn. Bọ cạp ma tam quỷ vì sợ đấu thánh của Hồn Điện nên không dám hó hé, không dám động thủ. Còn Hồn Điện muốn tiêu diệt tông môn này lại phải điều động lực lượng từ bán thánh trở lên. Vì vậy hai bên cứ thế nhìn nhau mà tồn tại đến bây giờ. Tập kích Hồn Điện không cần lo lắng Vân Vũ Tông, bọn chúng chỉ mong Hồn Điện gặp xui xẻo thôi. Lời vừa dứt, Tiêu Viêm lập tức thở phào nhẹ nhõm. May quá, kết quả tồi tệ nhất đã không xảy ra. Nhưng Lữ Vĩ lại chau mày. Vân Vũ Tông không thể không phòng. Tông môn dâm tà cổ quái này có thể tồn tại đến bây giờ, tuyệt đối không chỉ đơn giản là nhờ thực lực. Lữ Vĩ phải chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất là phải đối đầu cả Hồn Điện và Vân Vũ Tông. Đan tháp có thể giúp các ngươi chỉ có bấy nhiêu, kế tiếp phải dựa vào chính các ngươi. Huyền Y trầm giọng nói, rồi đưa cho Tiêu Viêm một tấm bản đồ da dê, chính là bản đồ của Giải Nghịch Lưu Vũ. Đa tạ Huyền Di, đa tạ hai vị tiền bối, như vậy là đủ rồi. Tiêu Viêm trịnh trọng nhận lấy. Khi nào lên đường? Huyền Không Tử hỏi. Ông tuy không thể ra tay với Hồn Điện, vì Đan Tháp và Hồn Điện bây giờ chưa thể vạch mặt. Nhưng đóng vai một người qua đường là cửu chuyển đấu tôn, giúp đề phòng một chút Vân Vũ Tông thì vẫn có thể. Ta muốn liên lạc với Phong Tôn giả một chút. Tiêu Viêm nói. Một bên, Lữ Vĩ nhìn vẻ mặt có chút động tâm của Huyền Không Tử, trong lòng không khỏi khẽ động. Vị đại lão này cũng muốn ra tay sao? Phong Tôn giả cũng tốt, hắn và Dược Trần có quan hệ tốt nhất. Huyền Y gật đầu. Một bên khác, Tiêu Viêm chậm rãi bóp nát một tấm ngọc bài màu xanh nhạt, một luồng dao động huyền diệu từ từ lan ra. Sự việc kết thúc, Tiêu Viêm và Lữ Vĩ cùng rời khỏi Đan Tháp. Với tốc độ của Phong Tôn giả, khoảng 10 ngày là có thể đến Đan Vực. Lữ Vĩ nói, chắc hẳn ông ấy sẽ liên lạc với một vài cường giả, ngươi chuẩn bị một ít đan dược, loại phục hồi đấu khí, loại có thể tăng cường thực lực trong thời gian ngắn, chuẩn bị nhiều một chút. Được. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói. Bây giờ linh hồn hắn đã tấn cấp linh cảnh, luyện chế đan dược tự nhiên thuận buồm xuôi gió, vừa vặn mấy ngày nay thử tay nghề. Vậy ngươi làm gì? Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi. Hừ, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta giúp ngươi luyện đan dược sao? Lữ Vĩ bực mình nói, vừa góp sức lại vừa góp của, nghĩ đâu ra chuyện tốt như vậy. Ha ha, Tiêu Viêm gãi đầu, có chút lúng túng. Ta đi đây, trong khoảng thời gian này sẽ giúp ngươi luyện chế một tôn thiên yêu khôi, đến lúc đó nhớ đến lấy. Lữ Vĩ phất tay nói. Ngươi tốt bụng thế sao? Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Tên Lữ Vĩ này từ trước đến nay không chịu thiệt, lần này sao lại đột nhiên hào phóng như vậy? Ngươi không muốn à? Lữ Vĩ hơi ngửa người ra sau, kinh ngạc hỏi. Không không, sao lại thế được? Tiêu Viêm vội vàng xua tay cười nói, ta biết ý ngươi, thêm một phần sức mạnh, thêm một phần cơ hội, chuyện này ta sao lại từ chối chứ? Đi đây, 10 ngày sau đến tìm ta. Lữ Vĩ phất tay, mũi chân điểm nhẹ, bay về phía trang viên của mình. Hắn không thiếu tài liệu, luyện chế thiên yêu khôi dư xài. Vân Vũ Tông và Hồn Điện đều không phải hạng tầm thường, phải cẩn thận. Lữ Vĩ không chỉ muốn luyện chế thiên yêu khôi, mà còn phải chuẩn bị sẵn sàng trận pháp truyền tống. Mặc dù trận pháp truyền tống khoảng cách không xa, nhưng đủ để tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của cường giả, tìm được một tia hy vọng sống. Huống chi, một cái không đủ thì hai cái không đủ thì ba cái. Loại đồ dùng để chạy trốn này, tuy rất mệt, nhưng càng nhiều càng tốt. Trong mật thất, linh hồn của Thanh Hải Tôn giả, thi thể của Mộ Cốt và một viên ma hạch bát cấp màu băng lam đang yên tĩnh nằm trên mặt đất. Viên ma hạch này là do Mộ Cốt cất giữ, trong nạp giới của hắn có một đống lớn ma hạch thất, bát giai, có cái do hắn tự đi săn, có cái là thù lao giúp người luyện đan. Bắt đầu sắc mặt Lữ Vĩ dần trở nên trang nghiêm, tay áo vung lên, ngọn lửa tím đen từ từ dâng lên, bắt đầu nung chảy cổ thi thể kia. Một bên khác, trong trụ sở của Tinh Vẫn Các, Tiêu Viêm tay áo vung lên, ngọn lửa đen nhạt hiện lên, bắt đầu nung chảy các loại dược liệu trong dược đỉnh. Hắn cũng bắt đầu luyện đan. Thời gian trôi qua, Trong trụ sở của Tinh vẫn các tại Thánh Đan Thành, thỉnh thoảng lại có những cột sáng bành trướng hiện lên, mùi thuốc nồng nặc bay ra. Không chỉ vậy, đan lôi cũng thỉnh thoảng hội tụ, nhưng đều bị một luồng ánh sáng vàng bạc đan xen bay ra từ trong trụ sở cản lại. 10 ngày trôi qua, Phong Tôn Giả, giống như trong nguyên tác, đã dẫn theo Thiết Kiếm Tôn Giả đến đan vực. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng dẫn Nạp Lan Yên Nhiên đến trang viên của Lữ Vĩ. Trong thời gian hắn và Lữ Vĩ đi đến dãy Nghịch Lưu Vũ, Nạp Lan Yên Nhiên sẽ cùng Vân Vận, Thiên Độc Nữ ở tạm tại trang viên của Lữ Vĩ. Lữ Vĩ, đa tạ. Phong Tôn Giả nhìn Lữ Vĩ, trịnh trọng ôm quyền, cảm kích nói. Trong khoảng thời gian này, ông đã đi thăm không ít bạn cũ. Họ đều từng nhận ân huệ của Dược Trần, nhưng khi nghe nói là đi cướp người từ Tây Hồn Điện, hầu như không ai dám đến, chỉ có một mình Thiết Kiếm Tôn Giả quyết định ra tay giúp đỡ. Phong Tôn Giả rất rõ, đối đầu với Hồn Điện cần dũng khí lớn đến mức nào. Lữ Vĩ lần này ra tay tương trợ, ân tình này không thể nói là không lớn. Phong Tôn Giả quá lời Lữ Vĩ cười cười, không giải thích gì. Một bên, Medusa mặc y phục trắng, trên mặt che một tấm mặt nạ trắng, nhẹ nhàng véo tay Lữ Vĩ. Là người đầu ấp tay gối, nàng đương nhiên biết Lữ Vĩ muốn gì. Lần này ra tay, Lữ Vĩ chỉ mang theo Nữ Vương Điện Hạ và Tử Nghiên. Những người còn lại Thanh Lân và Vân Vận đang bế quan, Tiểu Y Tiên cần tọa trấn trang viên, hộ pháp cho họ. Vì vóc dáng nhỏ bé, Tử Nghiên bây giờ đang ngồi trên người Medusa. Tấm áo bào trắng rộng lớn che khuất cả hai mỹ nữ một lớn một nhỏ, nếu không để ý kỹ sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của Tử Nghiên. Tiêu Viêm có chút khẩn trương nhìn mấy người bên cạnh, Phong Tôn Giả, Thiết Kiếm Tôn Giả, Lữ Vĩ và Medusa, tổng cộng 4 đấu tôn, cộng thêm mình là bán bộ đấu tôn, và cả Thiên Yêu Khôi màu vàng do Lữ Vĩ luyện chế. Trận chiến này, tỷ lệ thắng không nhỏ. Người đã đông đủ, lên đường thôi. Lữ Vĩ hất cằm, thản nhiên nói. Xuất phát. Nghe vậy, Tiêu Viêm quát khẽ, là người đầu tiên đứng dậy, lao về hướng đông bắc. Dãy Nghịch Lưu Vũ. Bầu trời âm u, mưa nhỏ tí tách không ngừng, ẩm ướt và lạnh lẽo, khiến người ta toàn thân khó chịu. Trong đại điện, khói đen nhàn nhạt bay lượn, tiếng kêu rên thê lương của các linh hồn thỉnh thoảng vọng lên từ dưới lòng đất, làm người ta rùng mình. Trong đại điện, 5 bóng người ngồi riêng rẽ, khí thế hùng hồn theo từng nhịp thở lên xuống, vô cùng mạnh mẽ. Xì xì xì đúng lúc này, một con rắn nhỏ không biết từ đâu xuất hiện, lè lưỡi, len lỏi vào trong đại điện, đôi mắt đen lấy tò mò nhìn xung quanh. Bành! Một tiếng nổ trầm, sương máu bắn tung tóe. Một lão già chậm rãi mở mắt, cau mày, chuyện gì vậy? Rắn cũng bò được vào trong điện sao? Một con rắn thôi mà, có gì mà ngạc nhiên, một người khác thản nhiên nói. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay lóe lên ngân quang nhàn nhạt. Sau khi xem xét kỹ, người đó thản nhiên nói, không gian trùng không báo động, có thể yên tâm. Gọi một hộ pháp đến dọn dẹp đi oanh. Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trong chốc lát đất rung núi chuyển, cả tòa đại điện bỗng bị thổi bay hơn một nửa, đại trận bảo vệ điện lập tức bị phá hủy. Địch tập. 5 người sắc mặt đại biến, gầm lên một tiếng rồi đứng dậy. Giữa đất trời, năng lượng cuồng bạo gào thét. Cả 5 người bọn họ vậy mà đều là đấu tôn. Nhưng ngay lúc này, một vần kim quang lóe lên, tiếng xé gió thê lương gào thét lao đến, một lực đạo kinh khủng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cẩn thận. 5 vị đấu tôn sắc mặt đại biến, gầm lớn, đồng thời khoanh tay trước ngực, vận đấu khí phòng ngự. Đòn tấn công này không hề thua kém một đòn toàn lực của họ, không thể không cẩn thận. Bành. Đúng lúc đó, không gian đột nhiên ngưng lại, ngăn chặn hoàn toàn đòn công phá kinh hoàng kia. Cùng lúc đó, một lão giả mặt mày âm trầm xuất hiện. Trích Tinh Thiên Tôn. 5 đấu tôn Hồn Điện mừng rỡ. Kẻ nào dám đến Hồn Điện của ta gây rối? Trích Tinh lão quỷ phẫn nộ quát. Lời còn chưa dứt, không gian từ từ vặn vẹo, 5 bóng người đồng thời xuất hiện, khí thế mênh mông lập tức bộc phát. Oanh! Ngay lập tức, cả dãy Nghịch Lưu Vũ đất đá bay mù trời, uy áp cường hoành cuồn cuộn đổ xuống. Ha ha ha, lũ rác rưởi Hồn Điện, hôm nay chính là ngày chôn xương của các ngươi. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, tâm niệm khẽ động, Thiên Yêu Khôi đạp chân xuống, vung nắm đấm sắc màu vàng giết về phía Trích Tinh lão quỷ. Tiêu Viêm. Hả? Chết tiệt, con khôi lỗi này lại là ngươi. Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ đột biến, rồi một ngọn lửa giận như núi lửa bùng nổ trong lòng hắn. Tên khốn kiếp. Kẻ đầu sỏ đã hủy diệt phân điện của ta, lại chính là ngươi. Tiếng quát lớn vang động núi sông đột nhiên vang lên, tựa như mang theo sấm sét giận dữ. Trích Tinh lão quỷ hai mắt đỏ ngầu gầm lên. Tiêu Viêm không khỏi sững sờ. Ta không phải đang hủy diệt phân điện của ngươi sao? Giết, diệt bọn chúng. Tiêu Viêm hét lớn, nhưng hắn cũng không để ý đến lời la hét của tên này. Dưới chân ngân quang lóe lên, hắn lao về phía những điện thờ hồn điện đã bị phá hủy. Hắn muốn đi cứu sư phụ của mình. Tam Thiên Lôi Động. Ngươi quả nhiên chính là hung thủ đã hủy diệt phân điện. Trích Tinh lão quỷ giận dữ hét lên, mắt trợn trừng, hận đến phát điên, rồi một chưởng vỗ về phía Tiêu Viêm, tiểu tử, nạp mạng đi. Hôm nay chính là lúc ngươi trả giá cho mối thù chặt tay. Khục cái đó, Trích Tinh lão quỷ, đối thủ của ngươi là ta Lữ Vĩ ho nhẹ, một giọng nói có chút lúng túng vang lên, thân hình lóe lên chắn trước mặt Trích Tinh lão quỷ. Nói ra thật xấu hổ, lần này hắn thật sự không có ý định gài bẫy Tiêu Viêm. Bành. Ánh sáng lóe lên, bàn tay khói đen mà Trích Tinh lão quỷ chụp về phía Tiêu Viêm lập tức tan thành tro bụi. Đồng tử Trích Tinh lão quỷ co rụt lại, đầu óc đang bị lửa giận làm cho mê muội bỗng tỉnh táo lại một chút. Hắn định thần nhìn lại, một người toàn thân bao phủ trong áo bào trắng đang chắn trước mặt mình. Có thể dễ dàng đỡ được đòn tấn công của mình như vậy, tuyệt không phải hạng tầm thường. Các hạ là ai? Nhất định phải đối đầu với hồn điện của ta sao? Trích Tinh lão quỷ nghiêm giọng quát. Vút. Lời còn chưa dứt, một bóng trắng bên cạnh Lữ Vĩ lóe lên. Medusa, cũng trong bộ áo bào trắng, xuất hiện bên cạnh Lữ Vĩ, đôi mắt đẹp lóe hàn quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trích Tinh lão quỷ. Hắn chính là Trích Tinh lão quỷ. Giọng Medusa lạnh băng. Trước đây, Lữ Vĩ chính là bị Mộ Cốt lão nhân và Trích Tinh lão quỷ ép phải rời khỏi Tây Bắc Đại Lục, khiến nàng và Lữ Vĩ phải xa nhau một năm. Bây giờ Mộ Cốt đã chết, linh hồn bị Lữ Vĩ phong ấn trong nạp giới, chỉ còn lại Trích Tinh lão quỷ này. Hắn giao cho ta. Medusa tay ngọc siết chặt, một thanh trường kiếm sáng như tuyết lóe lên trong lòng bàn tay, đột ngột chém xuống mi tâm Trích Tinh lão quỷ. Ken. Hàng quang trắng xóa hiện lên, kiếm cương sắc bén đến cực điểm từ trên trời chém xuống, dường như muốn chém Trích Tinh lão quỷ và cả mảnh trời này thành hai nửa. Kiếm pháp thật bén nhọn. Phía sau, sắc mặt Thiết Kiếm Tôn giả biến đổi. Hắn vốn tinh tu kiếm ý, thực lực đạt đến nhị tinh đấu tôn, nhưng bây giờ nhìn thấy đạo kiếm cương này, mới biết kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn. Nữ nhân này lại có thực lực như vậy. Phong Tôn giả cũng sắc mặt đại biến. Một chiêu này ngay cả ông, một tứ tinh đấu tôn đã thành danh từ lâu, cũng cảm thấy tim đập nhanh và nguy hiểm. Tự tìm cái chết. Trích Tinh lão quỷ hét lớn, cổ tay rung lên, một sợi xích sắc màu đen từ lòng bàn tay bắn ra, nghênh đón đạo kiếm cương sắc bén kia. Bang. Tiếng va chạm kim loại giòn tan vang lên, sóng âm sắc bén như gợn sóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Medusa quát khẽ, trường kiếm liên tục vung vẩy, kiếm khí ngập trời bùng nổ, những luồng kiếm khí hỗn loạn đang xen bắn ra, như những lưỡi dao cạo quét ngang, trong khoảnh khắc bao phủ lấy Trích Tinh lão quỷ, phong tỏa mọi đường lui của lão. Ngươi tự tìm cái chết. Trên gương mặt già nua của Trích Tinh lão quỷ bỗng hiện lên vẻ dữ tợn, hai tay liên tục vung chưởng. Khói đen ngập trời cuồn cuộn tuôn ra từ sau lưng, từng sợi xích sắc đen kịt sắc lẻm xé rách hư không, lao đến nghênh đón cơn mưa kiếm khí đang gào thét. Ken ken ken. Dư chấn cuồng bạo và sắc bén liên tiếp bắn ra, những tiếng nổ âm thanh lanh lảnh không ngừng vang lên. Bất luận là hộ pháp và tôn lão của hồn điện, hay hai người phong tôn giả, đều kinh hãi phát hiện nữ nhân áo bào trắng này vậy mà có thể đánh ngang tay với Trích Tinh lão quỷ, một đấu tôn ngũ tinh đỉnh phong. Trong kế hoạch ban đầu, Trích Tinh lão quỷ sẽ do Thiên Yêu Khôi Không Sợ Chết, Không Sợ Đau của Tiêu Viêm cầm chân, nhưng bây giờ đừng ngẩn ra đó, xử lý mấy tên đấu tôn còn lại của hồn điện đi. Lữ Vĩ chuyển ánh mắt, đột ngột nhìn về phía năm đấu tôn vốn đang trấn giữ của hồn điện. Lực lượng linh hồn khẽ quét qua, thực lực của năm người lập tức hiện rõ trong đầu hắn. Hai nhị tinh đấu tôn, hai tam tinh đấu tôn, một tứ tinh đấu tôn. Thiết Kiếm Tôn giả, ngươi cầm chân tên tứ tinh đấu tôn kia. Phong lão, Khôi lỗi, dùng tốc độ nhanh nhất chém giết hai tên nhị tinh đấu tôn, hai tên tam tinh đấu tôn còn lại giao cho ta. Lữ Vĩ quát lên. Lời còn chưa dứt, sắc mặt năm đấu tôn của hồn điện đột biến. Bọn chúng không biết đến kế điền kỵ đua ngựa, nhưng biết rõ hai tên nhị tinh đấu tôn bên mình không thể nào chống đỡ được cuộc tấn công của Phong Tôn giả và con khôi lỗi màu vàng kia. Một khi hai người đó bị tiêu diệt, chiến lực của đối phương sẽ được giải phóng. Đừng hòng. Các đấu tôn hồn điện gầm lên, nhưng Phong Tôn giả cười khẩy, thanh quang rung lên, thân hình như thuấn di xuất hiện trước mặt một nhị tinh đấu tôn. Lũ rác rưởi hồn điện, chết đi cho lão phu. Chỉ trong chốc lát, những lưỡi dao gió dữ dội bùng phát, chưởng phong mạnh mẽ chém tới tấp vào nhị tinh đấu tôn của hồn điện. Phong Tôn giả biết rõ chậm trễ sẽ sinh biến, đương nhiên muốn dùng tốc độ nhanh nhất hạ gục đối phương để đối phó với những kẻ địch khác. Đôi mắt Thiết Kiếm Tôn giả đột nhiên đỏ ngầu, kiếm ý điên cuồng ngạo nghễ bùng phát, liều mạng lao về phía tứ tinh đấu tôn của hồn điện. Ngươi tự tìm cái chết. Tên đấu tôn hồn điện bị hành động của hắn chọc giận. Đã muốn chết thì ta cho ngươi toại nguyện. Diệt xong ngươi rồi xử Phong Nhàn cũng chưa muộn, ta muốn xem rốt cuộc nhị tinh đấu tôn do hồn điện dốc sức đào tạo mạnh hơn, hay là ngươi, thứ rác rưởi chỉ biết liều mạng, chống đỡ được bao lâu. Cùng ra tay, giết tiểu tử này, rồi đi giúp những người khác. Hai đấu tôn tam tinh của hồn điện quát lớn, ánh mắt đột nhiên trở nên âm u lạnh lẽo. Dám dở mưu này, ta muốn xem ngươi có chống lại nổi sự liên thủ của hai ta không. Bách hồn tỏa thiên mãng. Hai người kết thủ ấn, tiếng xích sắc vang lên, hai con mãng xà khổng lồ giữ tận lượn lờ khói đen ngưng tụ thành hình. Hừ, chiêu thức của Rip, các ngươi hồn điện thật đúng là chẳng có chút sáng tạo nào. Lữ Vĩ cười lạnh, ngọn lửa tím đen gào thét dâng lên, trong khoảnh khắc ngưng tụ dưới chân Lữ Vĩ thành một con dao long lửa khổng lồ dài cả trăm trượng. Gào. Hỏa dao gầm nhẹ một tiếng, ngọn lửa cuồng bạo phun ra, cột lửa nóng bỏng như mũi tên bắn đi. Oanh. Nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt đánh tan hai con mãng xà xích sắt thành tro bụi. Cột lửa thế đi không giảm, đánh về phía hai đấu tôn tam tinh. Cẩn thận. Hai người liên tục hét lớn, đấu khí như biển gầm tuôn ra, từng luồng đấu khí như giải lụa đánh vào cột lửa tím đen, tốn hết sức chín trâu hai hổ mới đỡ được. Chết tiệt, tên này không đơn giản. Hai đấu tôn tam tinh của hồn điện biến sắc, kêu lên, dốc toàn lực. Hai người liên tục hét lớn, khói đen sền sệt hiện lên, tiếng kêu rên thê lương của các linh hồn vang lên, một con mãng xà khổng lồ ngưng tụ từ khói đen gào thét dâng lên, dứt về phía hỏa dao của Lữ Vĩ. Một bên khác, Phong Tôn Giả, người vừa một chưởng đánh đối thủ hộc máu, vội liếc nhìn Lữ Vĩ, lập tức biến sắc. Tiểu tử này không phải mới là nhị tinh đấu tôn sao? Sao lại có thực lực thế này? Không đúng, thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ là nhị tinh đấu tôn. Phong Tôn Giả mắt sáng lên, ông cảm giác được khí tức trên người Lữ Vĩ lúc nào cũng mông lung, như cách một lớp sương mù, chỉ có thể đoán già đoán non ra kết luận là nhị tinh đấu tôn. Tiểu tử này ẩn giấu thật sâu. Phong Tôn Giả mắt sáng lên, có chút cảm thán. Nhưng, ngay lúc tất cả mọi người hoặc đang bận rộn chiến đấu, hoặc kinh ngạc trước thực lực của đối phương, một chiếc nạp giới màu trắng lặng lẽ rơi xuống, đáp xuống đống đổ nát. Chiếc nạp giới màu trắng men theo mặt đất, từ từ bay về phía sâu nhất của hồn điện. Bên trong hồn điện, vô số hộ pháp đều đang bận đối phó với Tiêu Viêm, căn bản không ai chú ý đến chiếc nạp giới đang di chuyển này. Dưới lòng đất hồn điện, một quảng trường rộng lớn vô cùng, từng cột đá khổng lồ cao chót vót, những sợi xích sắc màu đen như mạng nhện lan ra từ các cột đá. Mà ở cuối mỗi sợi xích đều là những linh hồn hư ảo. Tiêu Viêm nhìn những linh hồn lít nha lít nhít, nhiều vô kể này, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không nhịn được hít sâu một hơi, hồn điện chết tiệt, rốt cuộc muốn nhiều linh hồn như vậy để làm gì? Ánh mắt đảo qua, lực lượng linh hồn từ mi tâm gào thét tuôn ra. Rất nhanh, hắn đã tìm được vị sư phụ mà mình đã xa cách bấy lâu. Phía bên kia dãy nghịch lưu vũ, ngay khi trận chiến ở hồn điện bùng nổ, bọ cạp ma tam quỷ cũng đã phát giác. Hắc, thật là vui. Địa Hạt Tử cười quái dị, giọng nói đầy vẻ hả hê, hồn điện lần này gặp phải kẻ không tiếc mạng rồi. Người kia là Phong Nhàn phải không? Lão đại trong ba người, Thiên Hạt Tử, nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Tôn Giả đang hung hăng tấn công đấu tôn hồn điện. Phong Nhàn không muốn sống nữa sao? Lại dám dẫn người đột kích hồn điện, không sợ hồn điện trả thù à? Tâm tư nhanh chóng thay đổi, Thiên Hạt Tử lông mày từ từ nhíu chặt. Phong Nhàn không phải kẻ ngốc, làm như vậy chắc chắn phải có lý do đáng để hắn đánh cược cả tính mạng, thậm chí là cả Tinh Vẫn Các. Vậy là vì cái gì? Thiên Hạt Tử lẩm bẩm. Đại ca, huynh có quên không, Phong Nhàn này và Dược Trần là bạn chí cốt đấy. Địa Hạt Tử mắt sáng lên, lạnh lùng nói. Dược Trần. Ánh mắt Thiên Hạt Tử đột nhiên lạnh đi, có khả năng này. Vậy chúng ta Địa Hạt Tử là một thế tay chém đầu. Tình hình bây giờ rất tốt, bọn họ có thể làm ngư ông đắc lợi, bắt gọn cả Dược Trần, Phong Nhàn và những người khác. Lão Tam, ngươi thấy thế nào? Thiên Hạt Tử quay đầu nhìn về phía còn lại, hắn vẫn còn chút lo lắng. Dược Trần không đáng gì, nếu không phải vì thân phận luyện dược sư của hắn, ba huynh đệ họ đã sớm nghiền Dược Trần thành tro bụi. Phiền phức là hồn điện, vạn nhất sau khi nhúng tay, hồn điện giận lây sang ba huynh đệ họ, sự việc sẽ rất phiền phức. Tam Thiên Tôn của hồn điện là một cường giả không kém gì hắn, còn Nhị Thiên Tôn Cốt U lại là bán thánh cường giả ngang tầm với Thiên Minh lão yêu, thật khủng khiếp. Mà lên nữa, Đại Thiên Tôn, Chính Phó Điện Chủ đều là đấu thánh thật sự, tuyệt không phải ba người họ có thể chống lại. Hắc hắc, lão đại, huynh nhìn người áo bào trắng kia kìa. Nhân Hạt Tử chỉ vào người đang chiến đấu với Trích Tinh lão quỷ, trên khuôn mặt già nua đầy vẻ dâm tà cười quái dị, nữ nhân đó tuyệt đối là một cực phẩm. Sắc mặt Thiên Hạt Tử tối sầm, rồi giận dữ nói, ngươi đúng là ngu xuẩn, đến lúc nào rồi còn nghĩ đến nữ nhân. Lão đại huynh chính là lo lắng quá nhiều. Nhân Hạt Tử nhếch miệng, khinh thường nói, có lợi thì chúng ta đánh, không có lợi thì thôi, có gì mà phải rối rắm. Đã vậy, vậy thì không ra tay. Thiên Hạt Tử nghe vậy, thản nhiên nói, trực tiếp đưa ra quyết định. Ấy! Nhân Hạt Tử lập tức sốt ruột, lão đại, đó là một cực phẩm nữ nhân a, lợi ích lớn như vậy, sao huynh lại? Ngươi thấy nguy cơ bị hồn điện ghi hận và nữ nhân này, cái nào quan trọng hơn? Thiên Hạc Tử lạnh giọng nói. Nhân Hạc Tử lẩm bẩm vài tiếng, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng hình áo bào trắng kia lại càng thêm nóng rực. Chật chật, loại cực phẩm này không thấy nhiều a, nơi hồn điện tọa lạc. Ầm ầm. Tiếng nổ đột nhiên vang lên, ngọn lửa đen từ dưới đất phóng lên trời. Tiêu Viêm mặt mày vui mừng khôn xiết, đột nhiên thét dài một tiếng, đã cứu được người, rút lui. Đừng hòng. Mấy vị đấu tôn của hồn điện mắt đột nhiên đỏ ngầu. Giam giữ Dược Trần là lệnh do chính điện chủ ban ra, nếu để Tiêu Viêm cứ thế đi, bọn họ không ai có thể sống sót, tất cả đều phải chết mới có thể xoa dịu cơn giận của nhị điện chủ. Thoáng chốc, năng lượng thiên địa đột nhiên cuồng bạo sôi trào. Nhị tinh đấu tôn đang bị phong tôn giả hành hạ gầm nhẹ một tiếng, cả người đột nhiên phồng lên, năng lượng cuồng bạo điên cuồng tuôn trào trong cơ thể, bất cứ lúc nào cũng có thể phá thể mà ra. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Sắc mặt phong tôn giả trắng bệch, rên lên một tiếng, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Ông ở gần nhất, bị xung kích mạnh nhất. Đi mau. Ta đoạn hậu. Lữ Vĩ hét về phía Tiêu Viêm. Lời còn chưa dứt, một luồng khí thế điên cuồng lại dâng lên, còn mạnh hơn, điên cuồng hơn so với vụ tự bạo vừa rồi. Ầm ầm. Cơn bão huyết nhục cuồng bạo nổ tung. Tiêu Viêm, người vừa mới có chút vui mừng trên mặt, chỉ cảm thấy một luồng lực cực mạnh hung hãn va vào người mình, rên lên một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đi. Phong tôn giả quyết đoán, cuồng phong tuôn trào trên người, thân hình như quỷ mị xuất hiện sau lưng Tiêu Viêm và Thiết Kiếm tôn giả, nắm lấy cổ áo hai người bắn đi, bay nhanh về phía chân trời. Tiêu Viêm lau vết máu ở khóe miệng, lông mày lại nhíu lại. Lữ Vĩ lại tốt bụng như vậy sao? Hay lại đang có âm mưu quỷ quái gì? Các ngươi đừng hòng. Coi hồn điện của ta là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Trích Tinh lão quỷ ngửa mặt lên trời gào thét. Xoẹt. Kiếm quang lóe lên, trường kiếm của Medusa chém một vết máu sâu hắm thấy xương trên ngực lão. Nhưng Trích Tinh lão quỷ lại cười dữ tợn, năm ngón tay siết chặt, một tấm ngọc giản trắng muốt xuất hiện trong lòng bàn tay. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi một đứa cũng đừng hòng chạy. Chờ cường giả hồn điện của ta truy sát đi. Rắc. Ngọc giản không gian lập tức vỡ tan, một luồng dao động không gian huyền ảo khuếch tán ra. Đây là ngọc giản triệu hoán các cường giả khác, chỉ cần có chuyện xảy ra, bóp nát nó là có thể tạo ra thông đạo không gian, gọi các cường giả khác đến giúp. Dao động không gian dâng lên, giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ, tạo nên từng gợn sóng, nhưng cũng chỉ có thế. Sau một khắc, gợn sóng không gian từ từ lắng xuống, dường như mọi thứ chưa từng xảy ra. Cái này đây là chuyện gì? Trích Tinh lão quỷ mắt trợn trừng, không thể tin được thét lên. Hắc hắc, dám ở trước mặt bà cô này chơi trò lực lượng không gian sao? Ngươi chưa đủ tư cách. Hào quang màu tím nhạt từ từ hiện lên, không gian gợn sóng. Tử Nghiên, với dáng người cao gầy, thân hình quyến rũ lả lướt, từ từ bước ra. Trên gương mặt xinh đẹp kiều diễm và trưởng thành, lại mang theo nét tinh nghịch và khinh thường. Dù cơ thể đã lớn, nhưng nha đầu này vẫn là nha đầu đó. Xoẹt. Kiếm quang quét ngang, sương máu bắn ra, ba cái đầu lập tức bay lên trời. Chỉ một chiêu, Medusa đã lấy mạng ba đấu tôn còn lại của hồn điện. Ngươi ngũ tinh đấu tôn. Đồng tử Trích Tinh lão quỷ co rụt lại, chỉ vào Medusa hoảng sợ nói. Nữ nhân này vừa rồi không có thực lực này, chẳng lẽ khi chiến đấu với lão còn ẩn giấu thực lực. Làm chuyện ngươi muốn làm đi, ở đây giao cho ta. Medusa trầm giọng nói với Lữ Vĩ. Một tay cầm kiếm, một tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khí thế mạnh mẽ trong khoảnh khắc này bùng nổ, không còn che giấu nữa. Cẩn thận chút, Lữ Vĩ khẽ cười, kim quang dâng lên trên người, rồi biến mất, không biết đi đâu. Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ biến đổi, nhưng ngay sau đó, một luồng kiếm quang sắc bén đột nhiên chém xuống. Chết đi. Tiếng quát lạnh lùng của Medusa vang lên, giọng nói dịu dàng đáng yêu như tiếng gọi của tử thần, khiến người ta toàn thân lạnh buốt. Dưới lòng đất, nơi sâu nhất của hồn điện. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Lữ Vĩ đến nơi phong ấn bản nguyên linh hồn, trên mặt hắn vẫn không khỏi hiện lên vẻ chấn động. Một khối quang đoàn khổng lồ rộng gần trăm trượng đang yếu ớt lóe lên, tỏa ra mùi hương ngọt ngào khiến linh hồn khát khao, làm người ta thần hồn sảng khoái, say mê. Lữ Vĩ, đừng nhìn nữa, mau thu lấy đi. Cách đó không xa, Thiên Hỏa tôn giả vội vàng nói. Hắn đã tìm được thứ mà Lữ Vĩ muốn, nhưng bản nguyên linh hồn lớn như vậy vượt quá khả năng thu lấy của hắn, chỉ có thể giao cho Lữ Vĩ. Hắc, đương nhiên. Lữ Vĩ khẽ cười, trận văn dưới chân từ từ sáng lên. Trong khoảnh khắc, những phù văn huyền ảo bao trùm lên khối quang đoàn linh hồn mê người kia. Ngay lúc Lữ Sáng ra tay phong ấn và thu lấy bản nguyên linh hồn, thì trong không gian bị Tử Nghiên phong tỏa, không khí hiu hắt thê lương càng thêm đậm đặc. Medusa thân khoác bạch bào, cầm kiếm mà đứng. Kiếm khí sắc bén tỏa ra quanh thân, lưu lại trong không gian từng vết rách nhỏ mà sâu thẳm. Khí thế mênh mông và mạnh mẽ ấy khiến cho Trích Tinh lão quỷ trong lòng nặng trĩu. Lão thầm rủa, chết tiệt. Gương mặt già nua của lão trở nên xanh mét vì phiền muộn, khí thế hùng hậu không ngừng dao động. Qua mấy chiêu vừa rồi, lão biết rõ nữ nhân này có chiến lực cường hãn, kiếm pháp sắc bén bức người, thân thể lại vô cùng mạnh mẽ, cho dù là một ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong như lão cũng không thể dễ dàng hạ gục. Bây giờ phải làm sao đây? Đồng liêu chiến hữu đều đã đầu một nơi thân một nẻo, linh hồn tan biến, còn mình thì bị cường địch vây hãm, không thể cầu viện, chỉ có thể đơn độc chiến đấu. Hơn nữa, tên tiểu tử kia vừa rồi có thể một mình chống lại hai vị tam tinh đấu tôn, thực lực dù không bằng nữ nhân này thì cũng chẳng kém là bao. Không được, không thể tiếp tục thế này. Trích Tinh lão quỷ tâm trí quay cuồng, lão phải tìm cách phá vỡ không gian phong tỏa này, phải tìm cách cầu viện tổng bộ. Còn chuyện bỏ trốn phân điện bị hủy thành ra thế này, đồng liêu chết thảm như vậy, nếu lão dám trốn, điện chủ chắc chắn sẽ giết lão. Lão đảo mắt, ánh nhìn âm u hiểm độc lập tức khóa chặt vào bóng hình xinh đẹp màu tím phía sau Medusa. Mặc dù không rõ tại sao nữ nhân kia có thể phong tỏa không gian, nhưng chỉ cần diệt được nàng ta, phong tỏa này sẽ tự khắc tan vỡ. Khi đó, lão có thể liên lạc với tổng bộ để cầu viện. Tử Nghiên cười lạnh một tiếng, hắc hắc. Không gian quanh người nàng chậm rãi lưu chuyển, ngân quang chớp động, thân hình lồi lõm gợi cảm như hòa vào không gian, trở nên hư ảo khó lường. Medusa cũng cười khẩy nói, tỉnh lại đi. Đối thủ của ngươi là ta. Tiếng kiếm ngân vang, kiếm khí sắc bén xé toạc không trung, đã lên dây nhưng không bắn. Điều nàng muốn làm bây giờ là kéo dài thời gian, chờ lửa sáng trở ra, rồi cùng nhau giải quyết Trích Tinh lão quỷ này. Nghe vậy, gương mặt già nua của Trích Tinh lão quỷ bỗng trở nên dữ tợn, nếu đã vậy, ta sẽ diệt sạch cả hai ngươi. Một luồng khói đen đậm đặc đột nhiên bùng nổ, hóa thành một cột sáng đen kịch quỷ dị phóng thẳng lên trời. Nộp linh hồn của ngươi ra đây. Trích Tinh lão quỷ gầm lên một tiếng, hàng chục sợi xiềng xích mang theo khói đen từ trong tay áo bắn ra, bao trùm lấy toàn thân Medusa. Nhưng lần này, những sợi xiềng xích đen kịch đó không tấn công trực diện, mà xoay tròn rồi cắm xuống đất, tạo thành một trận pháp quỷ dị. Hồn liên tỏa hồn. Trích Tinh lão quỷ quát khẽ, một luồng dao động quỷ dị khiến người ta kinh hãi lập tức lan tỏa ra. Sắc mặt Medusa trầm xuống, nàng chỉ cảm thấy mi tâm giật mạnh, linh hồn trong cơ thể như muốn phá thể mà ra. Hừ, trò mèo này của ngươi đối phó người khác thì được, muốn bắt ta thì còn kém xa lắm. Medusa cười lạnh, trong đôi mắt đẹp lóe lên thải quang, nàng khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng bảy màu, rồi vung một đường kiếm từ dưới lên trên. Ma thú vốn không giỏi về linh hồn chi lực, nhưng linh hồn của chúng lại ẩn sâu trong ma hạch, không phải thủ đoạn thông thường nào cũng có thể tổn thương được. Thanh sát yên cương. Tiếng kiếm minh trong trẻo vang lên như tiên nhạc, khiến lòng người thanh thản. Kiếm khí đáng sợ tuôn trào, luồng kiếm cương bảy màu sắc bén phóng thẳng lên trời, mang theo khí tức bá đạo ngút ngàn, một kiếm phá tan trận pháp quỷ dị của Trích Tinh lão quỷ. Chiêu này vốn là kiếm chiêu của Vân Vận, dùng phong thuộc tính đấu khí để thi triển, tốc độ cực hạn cộng thêm sự sắc bén tột cùng, không thể không nói là mạnh mẽ. Medusa không phải người tu luyện phong thuộc tính đấu khí, nhưng điều đó không ngăn được nàng sử dụng chiêu này, tuy không đạt được tốc độ cực hạn như Vân Vận, nhưng uy lực bá đạo và sắc bén ẩn chứa bên trong lại không hề thua kém. Thất thải kiếm cương thế đi không giảm, như mang theo sức mạnh vạn quân quét ngang nghiền ép, khiến không gian xung quanh vạn vẹo lõm xuống. Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ đại biến, nữ nhân này quả nhiên không đơn giản, một chiêu này của nàng khiến cho một ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong của hồn điện như lão cũng cảm thấy tim đập nhanh từ tận đáy lòng. Toái tinh đao. Trích Tinh lão quỷ mặt lộ vẻ dữ tợn, lão cũng không phải kẻ tầm thường, sao có thể ngồi yên chờ chết. Đấu khí mênh mông từ lòng bàn tay phun ra, đấu khí đen kịch quỷ dị đặc quán như làn khói đen của hồn điện. Lộc cộc lộc cộc. Đấu khí đen kịch lúc nhúc chuyển động, những âm thanh quái dị khiến người ta tê cả da đầu vang lên, trong chớp mắt ngưng tụ thành một thanh quỷ đầu đại đao đen ngòm. Lưỡi đao khẽ quét qua, một vết nứt không gian sâu thẳm mảnh như ngón tay lặng lẽ xuất hiện. Toái tinh trảm. Trích Tinh lão quỷ gầm nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo âm u, đại đao trong tay vung lên mang theo từng trận tàn ảnh, cách không chém mạnh xuống. Đây là một trong những át chủ bài của lão, không biết bao nhiêu cường giả đã bỏ mạng dưới một đao này, tạo nên hung danh lừng lẫy cho lão. Nhưng từ khi gia nhập hồn điện, chưa có cường giả cùng cấp nào dám ra tay với lão, quái tinh đao này đã giấu mình từ lâu. Hôm nay, lão sẽ dùng nữ nhân ngũ tinh đấu tôn này để khai đao. Trong phút chốc, trời đất bỗng trở nên u ám, một đao mang quỷ dị đen kịt lạnh lẽo nhanh như chớp lao đi. Đao mang sắc bén bá đạo đến mức xé toạc vô số không gian phía trước, nhanh như điện chém về phía cổ họng Medusa. Kiệt kiệt kiệt, chết đi. Trích Tinh lão quỷ cười quá dị, lão không chỉ muốn một đao giải quyết Medusa, mà còn muốn bổ nát cái không gian đang bị phong tỏa này. Trong mắt Medusa hiện lên vẻ ngưng trọng. Trích Tinh lão quỷ dù sao cũng là cường giả thành danh đã lâu, cho dù tu vi của nàng có tiến bộ vượt bậc, nhưng đối mặt với một kích toàn lực của ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, nàng vẫn không thể không thận trọng. Thiên Minh Tu La Thủ. Medusa buông kiếm, năm ngón tay xòe ra thành trảo, trong đôi mắt đẹp đột nhiên dâng lên một màu trắng bệch. Ngay lập tức, theo tiếng quát lạnh thấu xương, một luồng sát khí rét lạnh như thực chất tràn ngập ra. Sương mù trắng bệch lan tỏa, một luồng sát ý khiến người ta sợ hãi xông thẳng lên trời. Giữa luồng sát ý đang cuộn trào, một bàn tay khổng lồ trăm trượng màu trắng bệch đột nhiên lao ra, vỗ thẳng vào đao mang đen kịt kia. Chết tiệt, sao nữ nhân này lại có sát khí khủng bố như vậy? Đồng tử Trích Tinh lão quỷ co rụt lại, không kìm được lẩm bẩm. Hung danh của Thiên Minh Tu La thủ của Thiên Minh Tông, lão làm sao có thể không biết? Nhưng uy lực của chiêu này không chỉ phụ thuộc vào thực lực bản thân, mà còn có yêu cầu cực cao về sát khí. Sát khí càng mạnh, uy lực của Thiên Minh Tu La thủ càng kinh người. Nhưng tại sao nữ nhân này lại có thể sở hữu loại sát khí khủng bố đến mức ngay cả lão cũng phải kinh hãi? Rốt cuộc nàng ta là ai? Bàn tay khổng lồ màu trắng và đao mang đen kịch va chạm vào nhau, không hề phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc như thường lệ, mà là hai luồng thế công cường hãn ăn mòn và hủy diệt lẫn nhau. Một lỗ hổng không gian khổng lồ từ từ hình thành tại nơi va chạm, những âm thanh giòn tan như tiếng thủy tinh vỡ vang lên, rồi dần dần tiêu tan, trở về hư vô. Chặn được rồi sao? Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ âm trầm, đấu khí đen kịch lại lần nữa cuộn trào, không gian xung quanh lập tức vặn vẹo biến hóa, trở nên đen kịch, sâu thẳm. Trên nền không gian đen kịch điểm xuyết những đống sáng li ti như những vì sao, một luồng khí thế kinh người bùng lên. Sâm La Đại Tinh Thủ, một át chủ bài khác của Trích Tinh lão quỷ, một chiêu công kích sắc bén không kém gì Toái Tinh Đao. Hừ, ngu xuẩn. Medusa mỉa mai cười, rồi mũi chân điểm nhẹ, nhanh chóng lùi lại như bướm vờn hoa, không còn vẻ bá khí đối đầu trực diện với Trích Tinh lão quỷ như vừa rồi. Kiệt kiệt kiệt, bây giờ mới nghĩ đến chuyện chạy, muộn rồi. Thấy Medusa như vậy, Trích Tinh lão quỷ tưởng nàng đã hết sức tái chiến, liền gầm lên một tiếng, tung chưởng đánh ra. Một bàn tay trắng nõn dính đầy máu tươi đỏ sậm đã xuyên thủng trái tim của lão. Nụ cười dữ tợn trên mặt Trích Tinh lão quỷ lập tức đông cứng, lão cứng đờ tại chỗ, chậm rãi quay đầu lại. Một nam nhân áo bào trắng đang đứng sau lưng lão, áo bào tung bay theo gió. Ngươi có phải đã quên, ta còn có trượng phu của ta không? Medusa vẫy nhẹ tay ngọc, trường kiếm hình rắn bay trở về, nàng cười nhạt nói. Trường kiếm vung lên, hàng quang lóe lên, một đường kiếm sắc lẻm chém về phía cổ Trích Tinh lão quỷ. Mặt Trích Tinh lão quỷ lập tức hiện lên vẻ xám ngoét, lão biết mình chắc chắn phải chết. Nhưng giây tiếp theo, gương mặt già nua của lão đột nhiên nở một nụ cười dữ tợn, kiệt kiệt kiệt, cùng chết đi. Lời còn chưa dứt, một luồng khí thế cuồng bạo bỗng dâng lên từ trong cơ thể lão, khí thế điên cuồng gào thét, thân thể Trích Tinh lão quỷ bắt đầu phình to, gương mặt già nua xấu xí bỗng ửng lên một tầng huyết sắc. Sắc mặt Medusa biến đổi, lão già này lại muốn kéo cả nàng và Lữ Sáng chết cùng. Muốn tự bạo sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Lữ Sáng cười lạnh một tiếng, tiếp xúc nhiều năm như vậy, hắn đã quá rõ thủ đoạn của đám đấu tôn, thiên tôn của hồn điện, hắn đã sớm đề phòng chiêu này. Ngọn lửa màu tím đen bùng lên, theo kinh mạch và đan điền thiêu đốt toàn bộ đấu khí của Trích Tinh lão quỷ. Ngay lập tức, trên gương mặt dữ tợn của Trích Tinh lão quỷ bỗng xuất hiện một tia đau đớn, khí thế cuồng bạo bắt đầu lắng xuống, thân thể phồng lên cũng từ từ xẹp lại. Kịt kịt kịt. Nhưng Trích Tinh lão quỷ lại cười một cách dữ tợn, gương mặt già nua càng thêm đỏ bừng, thậm chí trở nên đỏ như máu. Phục. Lúc này, Trích Tinh lão quỷ há miệng, một tia huyết mang cực nhỏ lập tức phun ra, cuốn theo linh hồn chi lực đang bành trướng, huyết mang lóe lên, nhanh như chớp giật bắn lên trời. Điều lão muốn vốn không phải là tự bạo, mà là truyền tin. Sau khi lão chết, hồn điện sẽ truy sát những người này, sẽ báo thù cho lão. Nằm mơ. Ánh mắt Medusa trở nên sắc lạnh, trường kiếm xoay tròn, đột ngột đổi hướng, chém ngang về phía tia huyết mang kia. Tia huyết quang tan rã và nhạt đi, nhưng vẫn kịp lao vút lên trời, biến mất khỏi tầm mắt. Lữ Sáng ánh mắt lạnh lẽo, cánh tay vung mạnh, hung hăng rút linh hồn của Trích Tinh lão quỷ ra. Hỏa diễm tím đen cuộn trào trong lòng bàn tay, thiêu đốt linh hồn đang gào thét kia thành tro bụi. Đi thôi. Lữ Sáng ánh mắt lạnh lùng, tiện tay thu xác Trích Tinh lão quỷ vào nạp giới rồi nói. Medusa cũng mặt trầm xuống, không ngờ lão già này lại giảo hoạt đến vậy, xem ra nàng phải tăng cường linh hồn chi lực của mình thôi. Nha đầu, dỡ bỏ phong tỏa, chúng ta đi. Ở một nơi khác, Nhân Hạt Tử chỉ vào phế tích hồn điện, gương mặt nhăn nhúm có chút kích động và nóng rực. Đại ca, huynh xem, bọn chúng đánh xong rồi. Thiên Hạt Tử ánh mắt lạnh lẽo, không vui quát, Trích Tinh lão quỷ đã truyền tin ra ngoài, ngươi còn muốn động vào mấy người đó sao? Lỡ hồn điện tìm tới cửa thì làm sao? Ngươi muốn chết thì đừng kéo ta theo. Có gì ghê gớm đâu. Nhân Hạc Tử không hề để ý, chơi xong nữ nhân kia, rồi giao lại cho Hồn Điện không phải là được sao? Hơn nữa, chúng ta coi như đã giúp Hồn Điện bắt được hung thủ, ân tình này bọn chúng sẽ không làm ngơ chứ. Ta đã nói, không được. Thiên Hạc Tử lạnh lùng nói, chuyện của Hồn Điện, không động vào được thì tốt nhất đừng động, hiểu chưa? Nhị ca. Đại ca nói đúng. Địa Hạc Tử thản nhiên nói, hoàn toàn không để ý đến đề nghị của Nhân Hạc Tử. Các người thật vô vị. Nhân Hạc Tử lẩm bẩm một tiếng, có chút bực bội ngồi phịch xuống đất. Nhưng còn chưa chạm đất, không gian chợt vặn vẹo, Nhân Hạc Tử lập tức biến mất không thấy đâu. Tiếng cười đắc ý của Nhân Hạc Tử vang vọng, ha ha ha, đại ca yên tâm, ta sẽ xử lý sạch sẽ, không ai biết đâu. Hỗn xược. Thiên Hạc Tử lập tức nổi giận, quát lớn. Nhưng đúng lúc này, một luồng dao động cường hãn đột nhiên bắn ra từ hư không. Một luồng sức mạnh hùng hồn không thể địch nổi cuốn tới, hóa thành một chưởng ấn sắc bén, chụp về phía Nhân Hạc Tử đang bay trên không. Đại ca cứu ta. Nhân Hạc Tử sắc mặt đại biến, kinh hoàng kêu lên, dưới một chưởng này, hắn không có chút sức lực phản kháng nào. Đối phương rất mạnh, mạnh hơn cả nhị ca, thậm chí không thua kém đại ca, một mình hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Kẻ nào? Muốn chết phải không? Thiên Hạc Tử và Địa Hạc Tử giận tím mặt, không còn lo giáo huấn Nhân Hạc Tử nữa. Hai người đồng thời vận khởi đấu khí cường hãn, cùng vỗ một chưởng về phía chưởng ấn đang lao tới. Hư không đột nhiên sụp đổ, khu rừng rậm rạp trong dãy núi nghịch lưu vũ trong khoảnh khắc bị san bằng, những ngọn núi cao chót vót lún xuống rồi biến mất không tăm tích. Bóng người lóe lên, Nhân Hạc Tử vẫn tiếp tục bay về phía xa, Địa Hạc Tử và Thiên Hạc Tử đã chặn đòn cứu hắn. Ha ha ha ha, đại ca, người kia giao cho các huynh, ta đi một lát rồi về. Nhân Hạc Tử hưng phấn cười quái dị một tiếng, tiếp tục bay về hướng phế tích Hồn Điện. Trên phế tích Hồn Điện, Lữ Sáng và Medusa vừa thu xác Trích Tinh lão quỷ vào thì lập tức phát hiện Nhân Hạc Tử đang lao tới. Thân ảnh nhanh như chớp nhoáng kia trong nháy mắt đã đến gần phế tích. Gương mặt xấu xí với nụ cười dâm tà quái dị đã có thể thấy rõ, trông thật gớm ghiếc. Ánh mắt của Medusa và Lữ Sáng đang ôm Tử Nghiên trong khoảnh khắc trở nên lạnh lẽo. Thế nhưng khí thế nguy nga như núi, mạnh như sấm sét vạn quân kia, tuyệt không phải là thứ mà nhóm Lữ Sáng có thể ngăn cản. Dưới chân họ, ngân quang phun trào, một trận pháp màu bạc vừa vặn bao phủ ba người lặng lẽ hình thành. Một cột sáng màu bạc chói lòa phóng lên trời, dao động không gian hùng hồn dâng lên như thủy triều. Trận pháp dịch chuyển mà Lữ Sáng đã chuẩn bị từ lâu cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Không ổn. Nhân Hạc Tử biến sắc, kinh hãi kêu lên. Mặc dù không biết cột sáng màu bạc kia là gì, nhưng hắn biết, mấy người đó muốn chạy. Nhân Hạc Tử quát khẽ một tiếng, đấu khí gầm thét tuôn ra, một bàn tay khổng lồ chọc trời hung hăng chụp về phía ba người Lữ Sáng. Ngân quang chói lòa đột nhiên thu lại, giống như màn hình TV bị ngắt điện, tất cả đều biến mất. Trên sân, ba người Lữ Sáng đã hoàn toàn không còn tung tích. Chết tiệt! Nhân Hạc Tử giận tím mặt, một mỹ nhân thượng hạng như vậy mà lại để chạy mất. Nhưng lúc này, mặt Nhân Hạc Tử đột nhiên vui mừng, hắn đảo mắt nhìn về phía nam, bên đó có một luồng dao động không gian kịch liệt, chắc chắn là của mỹ nhân vừa rồi. Kiệt kiệt kiệt, mỹ nhân, ta tới đây. Nhân Hạc Tử cười quái dị, thi triển thân pháp lao đi. Nhưng ngay khi hắn vừa bay ra, một luồng dao động cường hãn không khác gì lúc trước lại dâng lên, rồi lập tức biến mất hoàn toàn, không biết đã đi đâu. Lần này, không còn dao động không gian nào mới xuất hiện nữa, ba người kia đã thực sự biến mất. Một giọng nói lạnh như băng từ từ truyền đến từ phía nam, Nhân Hạc Tử đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Giọng nói bình thản, nhưng lại phản phất mang theo sát ý vô tận, khiến người ta không khỏi kinh hãi. Nhân Hạc Tử biến sắc, rồi lại biểu môi khinh thường. Chỉ là một mũ tinh đấu tôn mà cũng dám ăn nói ngông cuồng. Không được, mỹ nhân tốt như vậy không thể bỏ qua, phải tra. Nhất định phải tra cho rõ, nhất định phải tìm được nàng. Ở phía bên kia dãy núi nghịch lưu vũ, Thiên Hạc Tử và Địa Hạc Tử sắc mặt nghiêm nghị, linh hồn chi lực thật mạnh. Nhưng lúc này, bóng đen nơi chân trời lóe lên rồi biến mất, luồng khí thế mạnh mẽ kia đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại hai lão quỷ mặt đầy vẻ ngưng trọng. Ở một nơi khác, Phong Tôn giả mang theo Kiếm Sắc Tôn giả và Tiêu Viêm bay một mạch. Ước chừng bay nhanh một ngày một đêm, không biết đã cách dãy núi nghịch lưu vũ bao xa, mới thoáng dừng lại. Tiêu Viêm, thả lỏng một chút, Hồn Điện không đuổi tới đâu. Nhìn Tiêu Viêm lo lắng, Phong Tôn giả hiếm khi lộ ra nụ cười, trêu chọc nói. Không, ta đang nghĩ tại sao Lữ Sáng lại muốn ở lại cản hậu. Tiêu Viêm nhíu mày, Lữ Sáng chưa bao giờ chịu thiệt, nhất là chịu thiệt từ trên người hắn. Không chiếm được lợi lộc gì đối với Lữ Sáng mà nói chính là chịu thiệt, cho nên, việc Lữ Sáng ở lại cản hậu nhất định có mưu đồ khác. Lúc trước tình hình quá khẩn trương, hắn nhất thời không để ý đến sự thật này, bây giờ nghĩ lại, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Giọng nói có chút hư nhược của Dược lão vang lên, có thể là vì bản nguyên linh hồn. Lão do dự một chút rồi giải thích, còn nhớ Lữ Sáng từng nói, hồn điện thu thập linh hồn để làm gì không? Rút ra bản nguyên linh hồn chết tiệt. Tiêu Viêm vô thức đáp lại. Ban đầu ở Ma Thú Sơn Mạch, hắn đã biết chuyện này từ miệng Lữ Sáng. Nhưng qua lời nhắc của Dược Lão, hắn mới nhớ ra. Lần này đúng là lỗ nặng rồi. Mặc dù hắn không biết bản nguyên linh hồn là gì, nhưng thứ có thể khiến Lữ Sáng hao tâm tổn trí như vậy, nhất định là bảo bối tốt, lần này hắn lỗ to rồi. Tiêu Viêm đau lòng nhức óc, trong lòng vô cùng khó chịu, nhìn Lữ Sáng kiếm tiền còn khó chịu hơn cả mình mất tiền. Bản nguyên linh hồn đó có tác dụng gì? Phong Tôn giả hỏi. Biết được hồn điện thu thập linh hồn là vì bản nguyên linh hồn, ông không khỏi kinh hãi. Tên tiểu tử Lữ Sáng kia làm sao biết được toan tính của hồn điện, trông hắn thành thật lương thiện như vậy, chắc không phải lừa người chứ. Bản nguyên linh hồn chính là căn bản của linh hồn. Một khi tổn hại, sẽ gây ra tổn thương không thể nghịch chuyển cho linh hồn. Tương ứng, bản nguyên linh hồn càng mạnh, các phương diện của linh hồn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Giọng Dược Lão vẫn có chút suy yếu, có lẽ dùng từ trung khí không đủ để hình dung thì đúng hơn. Nghe vậy, Tiêu Viêm, Phong Tôn giả và Kiếm Sắc Tôn giả đều biến sắc. Bọn họ hiểu được tầm quan trọng của bản nguyên linh hồn, cũng nghe ra được tình huống nguy hiểm khi bản nguyên của Dược Trần hiện đang bị tổn thương. Dược Trần, ngươi bây giờ hốc mắt Phong Tôn giả không khỏi hơi hơi đỏ lên. Lão già Dược Trần này không phải vừa mới được cứu ra đã sắp phải rời xa ông đấy chứ? Yên tâm, trong thời gian ngắn không chết được đâu. Dược Trần cười mắng. Lão sư, vậy việc luyện chế thân thể cho người, ánh mắt Tiêu Viêm hơi trầm xuống. Nghe có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng lão sư bây giờ ngoài việc trông có chút suy yếu ra thì cũng không có vấn đề gì quá lớn, không biết tình trạng này có thể khôi phục đến đỉnh phong được không? Dược Trần nói, phải đợi sau khi bổ sung được bản nguyên linh hồn đã. Nếu không bổ sung được bản nguyên linh hồn, ta cho dù có được thân thể mới, thực lực cũng sẽ thụt lùi rất nhiều, đời này e là vĩnh viễn không thể tiến thêm. Lão sư, con đi tìm Lữ Sáng ngay, bảo hắn chia một ít bản nguyên linh hồn ra đây. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Những bản nguyên linh hồn trong tay Lữ Sáng cũng không thể giúp ta khôi phục được. Dược Trần lắc đầu nói. Luyện hóa bản nguyên linh hồn đúng là sẽ tăng cường bản nguyên linh hồn, nhưng không thể bổ sung phần đã mất đi. Giống như một chén nước bị lấy đi một nửa, luyện hóa bản nguyên linh hồn chỉ có thể làm cho nửa chén nước còn lại và cả cái chén lớn hơn, nhưng trước sau vẫn không thể làm cho nước trong chén đầy trở lại. Nghe có vẻ hơi phi vật lý và vô lý, nhưng sự thật chính là như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Viêm biến sắc, vội vàng hỏi. Chuyện này Dược Trần nhíu mày, do dự một chút rồi lắc đầu, ta cũng không rõ, bản nguyên là căn bản của linh hồn, ngoại lực rất khó thay đổi. Để ta tra thêm điển tịch đã, ta cũng là lần đầu gặp phải tình huống này. Thế gian này chắc chắn có thiên tài địa bảo có thể bổ sung bản nguyên linh hồn. Lão tuy là Dược Tôn giả danh chấn thiên hạ, nhưng dù sao cũng không phải thần nhân. Lần đầu gặp phải tình huống này cũng có chút không biết phải làm sao. Huống hồ, lão đã mất đi nhục thân, bị nhốt trong cốt linh giới nhiều năm, đối với giới luyện dược sư hiện tại đã sớm xa lạ vô cùng. Ai biết được có loại đan dược nào có thể trực tiếp bổ sung bản nguyên linh hồn hay không? Cho nên, mọi chuyện đều phải đợi lão lật xem điển tịch rồi mới tính, chắc chắn sẽ có cách. Vâng ạ. Tiêu Viêm nghe vậy tâm tình nặng trĩu, lại phải thêm phiền phức rồi. Phong lão, phía trước tìm một thành thị thả ta xuống đi, ta phải về đan tháp một chuyến. Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm, bây giờ thời buổi loạn lạc, Yên Nhiên vẫn nên để nàng ở lại đan vực đi. Phong Tôn giả biến sắc, ông sợ Tiêu Viêm một mình gặp phải hồn điện, vậy thì phiền phức to. Con muốn đến đan tháp ra chút điển tịch, hoặc hỏi thăm ba vị tiền bối của đan tháp. Tiêu Viêm cười nói, đương nhiên, đón Yên Nhiên về cũng là chuyện nên làm. Dù sao cả nhà Lữ Sáng đều ở đó, Yên Nhiên chen vào giữa cũng không hay lắm. Thôi được, nếu ngươi đã nói vậy. Phong Tôn giả gật đầu. Tam cự đầu của đan tháp kiến thức rộng rãi, tu vi cao thâm đương thời hiếm thấy, có lẽ có biện pháp giúp Dược Trần cũng không chừng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, mũi chân điểm nhẹ, phi thân rơi xuống, bay về phía một tòa thành thị dưới tầng mây, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tại một nơi sâu trong dãy núi, dưới lớp lá cây mục nát, một bóng người đen kịt trên thân có những phù chú màu bạc đang lưu chuyển ngồi yên lặng. Thân thể hiện ra ánh kim loại không chút động đậy, ngay cả lồng ngực cũng không hề phập phồng, giống như một pho tượng. Đột nhiên, một luồng ngân quang chói lòa bỗng sáng lên trước ngực hắn, một trận pháp phù văn huyền ảo hiện lên theo ngân quang. Ngân quang rơi xuống, hai bóng người từ từ hiện ra. Không phải là ba người, trên người Lữ Sáng còn có Tử Nghiên với khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt. Vừa rồi chính là Nhân Hạt Tử sao? Trong đôi mắt đẹp của Medusa ánh lên vẻ băng lãnh, nàng đã nghe Lữ Sáng đánh giá về bọ cạp ma tam quỷ, đương nhiên biết đó là hạng người gì. Đúng vậy, sớm muộn gì ta cũng sẽ diệt bọn chúng. Trong mắt Lữ Sáng lóe lên hàn quang. Trong lòng đã hạ lệnh tất sát đối với bọ cạp ma tam quỷ. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên nứt ra một khe hở không gian. Không đợi Lữ Sáng kinh ngạc, một luồng khí tức quen thuộc đã hiện ra. Huyền Không Tử tiền bối. Lữ Sáng trong lòng hơi kinh hãi, xem ra người vừa ra tay ngăn cản chính là Huyền Không Tử. Lời còn chưa dứt, Huyền Không Tử một thân áo bào đen chậm rãi bước ra, sắc mặt có chút phiền muộn, "Ai, lão phu hộ tống bất lực, để các ngươi bị kinh hãi rồi." Ông không ngờ Nhân Hạt Tử lại điên cuồng như vậy, cũng không ngờ Thiên Hạt Tử và Địa Hạt Tử liên thủ lại có uy lực đến thế. Nếu không phải Lữ Sáng và Thái Hư Cổ Long có thủ đoạn không tồi, e là đã gặp phiền phức. Vừa nghĩ đến đây, Huyền Không Tử ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn Tử Nghiên trong lòng Lữ Sáng. Nha đầu này trông phấn điêu ngọc trác, nhưng vạn lần không ngờ lại có thể vận dụng không gian chi lực thành thạo đến vậy, thậm chí có thể cầm tù và phong tỏa toàn bộ không gian, thật là kinh khủng. Nếu không đoán sai, nha đầu này e cũng là người của tộc Thái Hư Cổ Long. Tuổi còn nhỏ đã có lĩnh ngộ về không gian chi lực đến mức này, huyết mạch đẳng cấp e rằng còn hơn cả Hắc Kình trước đây. Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Lữ Sáng ôm quyền cảm tạ. Mặc dù không biết tại sao Thiên Hạt Tử và Địa Hạt Tử không cùng Nhân Hạt Tử ra tay, nhưng việc Nhân Hạt Tử ra tay có nghĩa là hai người kia bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Nếu không có Huyền Không Tử, hắn chưa chắc đã có thể mang Medusa và Tử Nghiên rời đi dễ dàng như vậy. Không cần, phải là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Huyền Không Tử mỉm cười nói, nếu không phải ngươi ở đan giới bắt được mộ cốt, e rằng Dĩnh Nhi, Đan Thần, thậm chí nhiều thí sinh hơn nữa đều đã thảm bại dưới tay Hồn Điện. Trong đan hội, ngoài những thí sinh bị thương trong lúc giao đấu, người bị Hồn Điện làm hại cũng chỉ có Tống Thanh một người. Mặc dù nhục thân bị hủy, nhưng linh hồn vẫn còn, vẫn có thể cứu được. Mà những nội ứng khác của Hồn Điện giấu trong các thí sinh đã bị đan tháp giăng lưới bắt gọn. Lần hành động này của Hồn Điện tại đan tháp, không những không thu hoạch được gì, không vớt vát được chút gì, mà còn toàn quân bị diệt, tổn thất nặng nề. Trong nhiều năm giằng co với Hồn Điện, đây là chiến quả lớn nhất mà đan tháp đạt được. Hồn Điện không chỉ tổn thất mấy vị luyện dược sư thất phẩm, mà còn mất đi mộ cốt, một vị luyện dược tông sư bát phẩm. Đối với Hồn Điện vốn không giỏi luyện dược mà nói, đây tuyệt đối là một tổn thất đau như cắt thịt. Chỉ có điều làm ông không ngờ là, lần này dùng dị hỏa để câu cá, lại có thể dẫn ra con cá lớn mộ cốt này, thật sự có chút ngoài ý muốn. Đi thôi, trở về Thánh Đan Thành, ở đây cũng không an toàn lắm. Huyền Không Tử cười ha ha nói, rồi vung tay áo, một khe nứt không gian hiện ra bên cạnh, một thông đạo không gian lập tức được cấu trúc. Là một cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, chỉ cách bán thánh một bước chân, việc này đối với ông khá dễ dàng. Đương nhiên, ông làm được, Thiên Hạt Tử tự nhiên cũng có thể làm được, cho nên phải đi nhanh lên, nếu không để bọ cạp ma tam quỷ đuổi theo thì phiền phức lớn. Soạt một tiếng, bóng người lóe lên, ba người Lữ Sáng và Huyền Không Tử cùng nhau biến mất trong rừng rậm, cả khu rừng lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng côn trùng và chim hót. Một canh giờ sau, không gian vặn vẹo, ba bóng người già nua lập tức xuất hiện trong rừng rậm. Chết tiệt, vẫn để chúng chạy thoát. Nhân Hạt Tử mặt đầy hối hận. Chạy sớm rồi, ít nhất cũng chạy được nửa canh giờ trở lên. Địa Hạt Tử đưa tay ra tóm, một luồng ngân quang lóe lên không ngừng trong lòng bàn tay, sau khi xem xét kỹ lưỡng một lúc liền nói. Người vừa rồi là ai? Dám cản trở chuyện tốt của ta. Nhân Hạt Tử tức giận nói. Nếu không phải bị một chưởng ấn linh hồn kia làm chậm trễ một lúc, hắn đã sớm bắt được nữ nhân đó rồi, còn tên nam nhân kia không quan trọng, trực tiếp giết là tốt nhất. Người vừa rồi thật không đơn giản. Thiên Hạt Tử ánh mắt âm u, người đó ít nhất là cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, thực lực không dưới ta, thậm chí còn là một luyện dược sư cường đại, e là cho dù là dược trần, cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Đại ca, huynh nói người đó có thể nào chính là dược trần không? Địa Hạt Tử nghe vậy, ánh mắt đột nhiên âm u, trầm giọng hỏi, ba người bọn họ và dược trần có ân oán không nhỏ? Không rõ. Thiên Hạt Tử lắc đầu. Ban đầu lão đoán, phong tôn giả tấn công Hồn Điện, mục tiêu hẳn là dược trần, nhưng vị luyện dược sư thần bí cường đại vừa rồi đã khiến cho suy đoán này trở nên không chắc chắn. Chết tiệt, ngươi đúng là ngu xuẩn, lại gây thêm cho chúng ta một kẻ địch. Thiên Hạt Tử trong lòng tức giận, một cước hung hăng đạp về phía Nhân Hạt Tử. Nhân Hạt Tử kêu thảm một tiếng, máu mũi và răng lập tức bay ra. Địa Hạt Tử hừ lạnh một tiếng, cũng vung tay tát mạnh lên mặt Nhân Hạt Tử. Tại Trung Châu, trong một đại điện rộng lớn tràn ngập khói đen, tiếng gào thét kêu rên của các linh hồn vang lên mơ hồ, phản phất như đang ở trong quỷ vực, khiến người ta tê cả da đầu. Sâu trong mật thất, trong căn phòng tối đen lóe lên nhiều đám quỷ hỏa màu lục, ánh sáng xanh nhạt lấm tấm, không có điểm cuối, phản phất đây là một mảnh vực sâu quỷ vực. Đúng lúc này, một ngọn lửa xanh lục ở cách đó không xa đột nhiên bắt đầu chập chờn dữ dội, yếu đi, giống như ngọn nến sắp tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Cái này chuyện gì thế này? Trong bóng tối, một hộ pháp bị khói đen bao phủ đột nhiên co rụt đồng tử, kinh hãi kêu lên. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng phục, ngọn quỷ hỏa màu lục lập tức tắt ngấm, đồng thời một tiếng rắc giòn tan chậm rãi vang vọng trong mật thất yên tĩnh. Xảy ra chuyện lớn rồi, hộ pháp của hồn điện hồn bay phách lạc, dù là linh hồn thể, hắn vẫn cảm nhận được một luồng hàn ý lạnh thấu xương, linh hồn chi hỏa của Thiên Tôn không chỉ tắt, mà ngay cả linh hồn ngọc bài cũng vỡ nát. Nhanh mau tới đây, nhanh đi bẩm báo Cửu Thiên Tôn. Tiếng gầm hoảng sợ lập tức vang vọng trong mật thất, trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn. Trên cao trong đại điện, ba bóng người ngồi đó, nghe thuộc hạ hộ pháp báo cáo, sắc mặt ba người lập tức âm trầm. Trích Tinh mất rồi, vậy có nghĩa là phân điện ở dãy núi Nghịch Lưu Vũ cũng không còn. Cửu Thiên Tôn Ma Vũ trầm giọng nói. Nơi đó giam giữ linh hồn Dược Trần, vậy có nghĩa là Dược Trần đã được người cứu đi. Cơn xanh trên trán Cửu Thiên Tôn nổi lên, lửa giận đầy bụng không biết trút vào đâu. Hắc Hy, Bạch Cương, hai người đi Cửu Thiên Tôn kìm nén lửa giận, đang định ra lệnh cho Hắc Bạch Thiên Tôn trước mặt, nhưng lời còn chưa dứt, một tia lưu quang nhỏ màu đỏ nhạt bắn tới, chui vào đại điện, rơi xuống trước mặt ba người. Là huyết hồn đưa tin của lão quỷ kia. Hắc Thiên Tôn mặt mày cứng đờ hiện lên vẻ kinh ngạc, đây là phương pháp đưa tin liều mạng. Lão quỷ này cũng không làm ô danh Thiên Tôn của hồn điện. Cửu Thiên Tôn thản nhiên nói, sắc mặt tốt hơn một chút, ít nhất Trích Tinh lão quỷ còn nhớ thân phận của mình, chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Như vậy, trước mặt điện chủ, hắn cũng không tính là trông coi bất lực, không đến mức mọi tội lỗi đều đổ lên đầu hắn. Nghe xem lão quỷ này muốn nói gì. Bạch Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào tia huyết quang mỏng manh kia nói. Rõ ràng, thứ này đã bị người chặn lại, còn lại bao nhiêu thông tin, ba người họ cũng không dám chắc. Cửu Thiên Tôn cong ngón tay búng ra, một tia sáng màu xanh lam bắn ra, đánh vào trong huyết quang. Tiêu Viêm khôi lỗi màu vàng còn có Tam Thiên Lôi Động, hắn là kẻ đã hủy diệt phân điện, giọng nói hoảng sợ dồn dập đứt quãng của Trích Tinh lão quỷ vang lên. Sắc mặt Cửu Thiên Tôn lập tức biến đổi, khôi lỗi màu vàng và Tam Thiên Lôi Động. Trước đây, một phân điện ở Tây Bắc Đại Lục bị hủy, người đi truy tra chính là Trích Tinh lão quỷ và Mộ Cốt. Nhưng sau đó, họ giao thủ với kẻ kia, Mộ Cốt thất bại, nhục thân gần như bị hủy. Sau đó còn gặp phải Hắc Yên Quân và bị buộc phải tự bạo. Kẻ đã hủy diệt phân điện của chúng ta, sát hại sứ giả hồn tộc trước đây, chính là tên Tiêu Viêm đó sao? Hắc Thiên Tôn ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc. Sao có thể? Tiêu tộc đã suy tàn, huyết mạch chi lực đã hoàn toàn khô kiệt, không khác gì người thường, hắn làm sao làm được? Phải hay không, đánh tới tinh vẫn các chẳng phải sẽ biết sao? Bạch Thiên Tôn lãnh đạm nói. Chuyện phân điện ở Tây Bắc Đại Lục có phải do Tiêu Viêm làm hay không không quan trọng, nhưng chuyện phân điện ở dãy núi Nghịch Lưu Vũ bị hủy, Trích Tinh lão quỷ bỏ mình, nhất định là do tên tiểu tử đó. Không được. Cửu Thiên Tôn mắt sáng lên, cự tuyệt nói, bây giờ thực lực không đủ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đan tháp bên kia cũng không phải dạng vừa. Nếu để bọn họ phát hiện bên này sức chiến đấu cao nhất chỉ còn lại một mình hắn, một bát tinh đấu tôn, thì không cần nghĩ, đối phương nhất định sẽ toàn lực xuất kích, tiêu diệt hắn. Với thực lực của Đan Tháp, hoàn toàn có thể làm được điều đó. Thực lực tổng thể của Đan Tháp không hề kém hồn điện. Cho dù hồn điện toàn lực ra quân, cũng phải trả giá không nhỏ mới có thể làm gì được Đan Tháp. Nhưng điện chủ tại sao lại phải vì một bát tinh đấu tôn như hắn mà toàn diện khai chiến với Đan Tháp, một thế lực có cả đấu thánh? Cửu Thiên Tôn trầm giọng nói, hơn nữa, cách đây không lâu Mộ Cốt bị tấn công, rất có thể cũng là do tên Tiêu Viêm này. Bây giờ thực lực của tên tiểu tử đó khó lường, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta sẽ báo cáo với điện chủ ngay, Tiêu Viêm này chắc chắn là kẻ đầu sỏ đã liên tiếp hủy diệt ba tòa phân điện của ta. Bất kể có phải hay không, bây giờ Tiêu Viêm nhất định phải là kẻ đó. Là một trong những người truy tra trước đây, hắn biết điện chủ rất hứng thú với người này, tin tức này đủ để xóa bỏ một phần tội lỗi của hắn. Vậy chúng ta không làm gì cả sao? Hắc Bạch Thiên Tôn đồng thời nhíu mày. Mặc dù biết nội tình, cũng đồng ý với quyết sách của Cửu Thiên Tôn, nhưng họ vẫn cảm thấy vô cùng uất ức. Từ trước đến nay chỉ có hồn điện bắt nạt người khác, khi nào đến lượt mình bị người ta bắt nạt. Nếu để Trích Tinh lão quỷ chết mà không có động tĩnh gì, chẳng phải hồn điện sẽ để người ta tùy ý bắt nạt sao? Hai người các ngươi đến dãy núi Nghịch Lưu Vũ một chuyến. Cửu Thiên Tôn trầm giọng nói, Phong Nhàn cứu người cuối cùng cũng không phải đơn thương độc mã. Không làm gì được Tinh Vẫn Các, chẳng lẽ chúng ta còn không làm gì được những người khác sao? Lần này hai người các ngươi đi diệt những kẻ còn lại đã đi cùng Phong Nhàn, giết gà dọa khỉ. Vâng. Hắc Bạch Thiên Tôn nghiêm nghị đáp, không gian gợn sóng nổi lên, hai người lập tức biến mất. Tại Thánh Đan Thành, trên dãy núi Thánh Đan. Một tiếng sấm nhỏ vang vọng trên bầu trời, một bóng người chợt lóe lên, Tiêu Viêm hiện ra trước cổng trang viên của Lữ Sáng. Còn chưa kịp đáp xuống, một ánh mắt lạnh như băng đã rơi xuống người hắn. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy da đầu tê dại, phản phất như lúc hoàng hôn, khi bóng đêm sắp buông xuống, một mình đi trong bụi cỏ rậm rạp, luôn cảm giác có một con rắn đang nhìn mình chằm chằm. Tiêu Viêm nuốt nước bọt, đang định lên tiếng hoặc gõ cửa, nhưng trên bầu trời một bóng trắng lóe lên, một bóng hình xinh đẹp tựa tiên nữ từ từ hiện ra. Mái tóc trắng như tuyết nhẹ nhàng lay động, ánh mắt lạnh lùng lặng lẽ quan sát Tiêu Viêm phía dưới. "Ờ tiền bối, người cái kia ta đến tìm Yên Nhiên." Tiêu Viêm nhắm mắt mở miệng nói, nhưng lời còn chưa dứt, chính hắn đã cảm thấy không đúng. Với quan hệ giữa hắn và Lữ Sáng, dù thế nào cũng không thể gọi thiên độc nữ này là tiền bối. Nhưng áp lực có chút lớn, hắn vô thức gọi một tiếng tiền bối. Nữ nhân này rõ ràng đẹp như tiên nữ, trông có vẻ yếu đuối, cũng không cố tình làm ra vẻ mặt lạnh như băng sương, nhưng vẻ mặt không biểu cảm của nàng vẫn đủ khiến người ta sợ hãi. Đây chính là Ách Nan độc thể, một thân độc đấu khí diệt tuyệt sinh cơ. Trước kia khi hắn còn là đấu vương, đã từng tận mắt chứng kiến thiên độc nữ này độc chết đấu hoàng, thậm chí cả đấu tông. Cảnh tượng lật tay một cái độc khí tràn ngập, bạch cốt ăn mòn, sinh cơ tan biến đến nay vẫn còn như in trong trí nhớ. "Yên Nhiên, Tiêu Viêm tới tìm ngươi." Tiểu Y Ti nghe vậy, thản nhiên nói vọng vào trang viên sau lưng. Vừa dứt lời, Nạp Lan Yên Nhiên với thanh quan lượng quanh liền bay ra. Trông thấy Tiêu Viêm, mặt nàng lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Xem ra Dược Trần tiền bối đã được cứu, trận chiến với Hồn Điện đã kết thúc viên mãn, Tiêu Viêm cũng không thiếu tay thiếu chân. "Phụ Lữ Sáng có ở đây không?" "Ta có việc tìm hắn." Tiêu Viêm lại nói. "Vẫn chưa trở về." Tiểu Y Tiên khẽ nhíu mày, giọng nói thanh lãnh, ngữ khí không chút gợn sóng, nhưng Tiêu Viêm vẫn nghe ra được một tia không vui. "Lẽ nào thật sự chưa về?" Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, không phải là tìm một nơi không người để luyện hóa bản nguyên linh hồn rồi chứ? Chết tiệt, lại làm không công cho Lữ Sáng, đây đã là lần thứ hai rồi. Tiêu Viêm nghĩ đến đây, không khỏi phiền muộn. Mặc dù cứu được lão sư, hắn rất mãn nguyện, rất vui mừng, nhưng nghĩ đến Lữ Sáng thu hoạch còn lớn hơn, hắn lại thấy khó chịu trong lòng. Rõ ràng nhân vật chính của trận chiến đó là hắn, nhưng tại sao Lữ Sáng lại thu hoạch lớn như vậy? Thật là vô lý. Khụ khụ, tại hạ cáo từ. Tiêu Viêm tâm trí quay cuồng, bỗng nhiên ôm quyền, dẫn Nạp Lan Yên Nhiên quay người rời đi. Hắn còn phải đi bái kiến ba vị hội trưởng của Đan Tháp, hỏi thăm chuyện liên quan đến bản nguyên linh hồn. "Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, tạm biệt." Nạp Lan Yên Nhiên cười vẫy vẫy tay, rồi cùng Tiêu Viêm xuống núi, biến mất trong dãy núi thánh đan xanh tươi tốt. Nhìn Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên rời đi, Tiểu Y Tiên chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nhưng giây tiếp theo, gương mặt trắng nõn của nàng hơi ngẩng lên, không kìm được nghiến răng. Tên chết tiệt này, Tiêu Viêm đã về mà hắn vẫn chưa về, không phải là mang Medusa đi du sơn ngoạn thủy rồi chứ? "Đáng ghét, chờ ngươi về xem ta xử lý ngươi thế nào." "Hi hi, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, tỷ dọa tên Tiêu Viêm đó sợ rồi." Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của Tử Nghiên vang lên. Không gian gợn sóng như mặt nước, Lữ Sáng mang theo Tử Nghiên và Medusa từ từ hiện ra. Nhìn thấy Lữ Sáng, Tiểu Y Tiên vô thức nhíu mày, nhưng nhớ tới Medusa cũng ở đây, nàng bèn mím nhẹ đôi môi đỏ, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng ôm lấy Tử Nghiên, rồi cũng ôm lấy cánh tay trái của Lữ Sáng. "Lâu như vậy mới về, mệt lắm phải không? Có gặp phải cường địch không?" Tiểu Y Tiên mỉm cười, nụ cười điềm tĩnh mê người khiến Lữ Sáng vô thức ôm lấy vòng eo thon mềm của nàng. "Ừ, lần này chúng ta gặp phải một kẻ địch vô cùng đáng ghét đấy." Tử Nghiên vội vàng chen vào, nói một cách háo hức, nàng đã đóng góp rất lớn trong trận chiến đó. "Hừ, khụ khụ, vào trong đi, ở đây nói chuyện không tiện lắm." Medusa liếc thấy tay Lữ Sáng đang ôm Tiểu Y Tiên, vô thức hừ một tiếng. "Ôm ta rồi còn muốn ôm Tiểu Y Tiên sao?" Nhưng nàng phản ứng rất nhanh, lập tức đổi chủ đề. Lữ Sáng ôm hai lớn một nhỏ ba mỹ nhân, chân điểm một cái, hư ảnh lóe lên, đã xuất hiện trong phòng. Tử Nghiên cười hì hì, kể lại một lượt chuyến đi đến dãy núi nghịch lưu vũ. Tiểu Y Tiên nghe xong sắc mặt biến đổi. Hồn điện không quan trọng, sáu vị đấu tôn nghe có vẻ mạnh, nhưng chiến lực của Lữ Sáng và Medusa phi thường, lại đã tu luyện đến ngũ tinh đấu tôn, đối phó cũng không phải chuyện khó. Nhưng bọ cạp ma tam quỷ của Vân Vũ Tông lại không phải tầm thường. Hơn nữa, đến bây giờ Tiểu Y Tiên mới biết ngoài hồn điện, ở dãy núi nghịch lưu vũ còn có kẻ phiền phức như Vân Vũ Tông. Trước khi đi, Lữ Sáng không hề nói với nàng về mức độ nguy hiểm của chuyện này. Nghĩ đến đây, Tiểu Y Tiên càng thêm tức giận, nàng nghiến răng, "Đêm nay xem ta xử lý ngươi thế nào." "Vậy bây giờ chúng ta làm sao?" "Tu luyện." Lữ Sáng sờ cằm, trầm giọng nói, "Giúp mọi người tăng cao thực lực. Hồn điện lần này bị hủy diệt một tòa địa sát phân điện, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mặc dù bọn chúng đang bị chuyện khác làm vướng bận, nhưng nếu để chúng rảnh tay phiền phức cũng không nhỏ." Lữ Sáng vẫn còn nhớ rõ hồn điện đáng sợ thế nào khi không bị cản trở, chúng có thể dễ dàng phái ra mấy vị đấu tôn, từ tầng thiên ban đầu, đến sau này là Trích Tinh lão quỷ và Mộ Cốt. Vừa ra tay đã là những thiên tôn hung danh lừng lẫy, không hề có chuyện khinh địch hay nông cạn. Cũng may là Lữ Sáng có thủ đoạn không tồi, dựa vào Thiên Yêu Khôi và biết trước mọi chuyện nên đã thắng được nửa ván cờ. Cũng may là sau đó Lữ Sáng còn lôi kéo được Hắc Yên Quân, nếu không sự việc sẽ phát triển thế nào còn khó mà nói. Cho nên, nhân khoảng thời gian này, Lữ Sáng cần phải nhanh chóng tăng cao thực lực, để đối phó với nguy cơ Hồn Điện đại quân áp cảnh trong tương lai. Hơn nữa, còn có ba tên khốn bọ cạp ma tam quỷ của Vân Vũ Tông. Trong trận chiến ở dãy núi Nghịch Lưu Vũ, Lữ Sáng và Medusa tuy đã che giấu thân phận, nhưng Phong Tôn Giả và Tiêu Viêm thì không. Mặc dù không nhiều người biết mối quan hệ giữa Lữ Sáng và Tiêu Viêm, nhưng nếu kẻ có tâm muốn tìm hiểu, xác suất tìm ra hắn cũng không thấp. Với tính cách sắt đảm bao thiên của Nhân Hạt Tử, hắn có thể làm ra chuyện điên cuồng gì, Lữ Sáng rất khó đoán trước. Nữ vương bệ hạ, chúng ta vào mật thất, ta sẽ điều chế cho người một ít tâm hồn tủy. Lữ Sáng nói. Được. Medusa mím nhẹ đôi môi đỏ, trên gương mặt vũ mị hiện lên một tia không cam lòng. Trong trận chiến với Hồn Điện, nàng đã chịu không ít thiệt thòi về mặt linh hồn. Ban đầu ở Hắc Giác Vực, thiên cấp hộ pháp của Hồn Điện cũng từng có một lần truyền tin như vậy, và cũng bị nàng ra tay ngăn cản. Nhưng ngăn cản thì ngăn cản, vẫn không thể chặn hết, giống như trận chiến ở dãy núi Nghịch Lưu Vũ lần này, vẫn để lọt một phần tin tức. Lúc đó nàng thân mang hai linh hồn, mặc dù vì Lữ Sáng, Tiểu Thất Thải Thôn Thiên Mãn không tranh chấp với nàng, nhưng hai linh hồn vẫn cần một chút rèn luyện. Huống hồ trước đây nàng cũng không mạnh, không ngăn được linh hồn thể phát ra tin tức cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng lần này thì khác, sau một thời gian dài, nàng đã sớm hoàn toàn dung hợp với Thất Thải Thôn Thiên Mãn, thực lực cũng chỉ yếu hơn Trích Tinh Lão Quỷ một chút, nhưng vẫn không thể ngăn được đối phương phát ra tin tức linh hồn. Như vậy không được, nàng cũng phải nâng cao linh hồn của mình. Vậy ta làm gì? Tử Nghiên nhìn Medusa, rồi lại nhìn Tiểu Y Tiên, có chút không biết phải làm sao. Đương nhiên là tu luyện, này, cái này cho ngươi. Tiểu Y Tiên cười nói, cong ngón tay búng ra từ nạp giới, một bình đan dược màu vàng ống liền xuất hiện trong lòng bàn tay, mùi thơm ngọt ngào từ từ bay ra từ trong bình. Ta đi đây, ta phải nhanh chóng đột phá đến đấu tôn, như vậy ta sẽ trưởng thành. Tử Nghiên ôm lấy bình ngọc, đôi chân ngắn cũng cẩn chạy về phòng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút vội vã và hưng phấn. Nha đầu này Tiểu Y Tiên cười cười, nhưng chỉ trong chớp mắt, Medusa và Lữ Sáng đã đi vào mật thất. Đáng ghét chờ đấy, xem đêm nay ta xử lý ngươi thế nào. Ánh mắt trong đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên dần trở nên nguy hiểm, gương mặt dịu dàng hiện lên một nụ cười lạnh lùng và đầy ẩn ý. Ước chừng 5 canh giờ sau, Lữ Sáng chậm rãi đi ra từ cửa mật thất. Linh hồn chi lực của nữ vương bệ hạ không mạnh lắm, nhiều nhất cũng chỉ ở phàm cảnh hậu kỳ, ngay cả viên mãn cũng chưa tới. Mặc dù trong số ma thú cùng cấp đã là không tệ, nhưng so với nhân loại cùng cấp, vẫn kém một bậc. Lữ Sáng đành phải dùng một phần bản nguyên linh hồn trong tay giúp nàng nâng lên phàm cảnh viên mãn trước, sau đó lại điều chế địa tâm hồn tủy, giúp nàng tấn giai lên linh cảnh linh hồn. Đương nhiên, hắn dùng phần bản nguyên linh hồn cướp được ở băng nguyên sương tinh lần trước. Linh hồn tu vi của Thanh Lân và Vân Vận vốn không kém, không tiêu hao hết phần bản nguyên linh hồn đó, phần còn lại tự nhiên đều để nữ vương bệ hạ luyện hóa. Còn về phần bản nguyên linh hồn cực lớn gần trăm trượng cướp được từ dãy núi Nghịch Lưu Vũ, Lữ Sáng đã phong ấn nó lại, dự định mấy ngày nữa mới xử lý, dù sao đây là đan tháp, cường giả đông đảo, cần phải cẩn thận một chút. Hừ, ta còn tưởng ngươi đêm nay không ra ngoài nữa chứ. Bên cửa sổ, Tiểu Y Tiên một thân váy trắng, dựa vào tường, thản nhiên nói. Ban đêm, ánh đèn trong sáng từ cửa sổ chiếu vào, rọi lên thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên. Gió đêm nhẹ lướt qua, mái tóc trắng như tuyết theo gió tung bay, mang theo một mùi thơm thoang thoảng thấm vào lòng người. À này, sao giọng điệu lại u oán thế? Lữ Sáng gãi đầu, có chút không hiểu. Các nàng đều tu luyện, đều đang nâng cao thực lực, vậy ta thì sao? Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên đảo một vòng, có chút tức giận nói. Lữ Sáng lại gãi đầu, chuyện này trên tay hắn tạm thời không có tài nguyên thích hợp tài nguyên. Bóng người lóe lên, Lữ Sáng lập tức xuất hiện sau lưng Tiểu Y Tiên, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon nhỏ uyển chuyển của nàng. Không có tài nguyên, vấn đề không lớn, song tu cũng là tu luyện mà. Hắc hắc. Hừ, Tiểu Y Tiên lườm Lữ Sáng một cái, phản ứng thật chậm. Rồi thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng xoay tròn, đối mặt với Lữ Sáng. Nhắm mắt lại. Tiểu Y Tiên thản nhiên nói, giọng nói dịu dàng trở nên có chút từ tính mê người, trong giọng nói còn mang theo mấy phần bá khí không thể nghi ngờ, nghe có chút giống giọng của nữ vương bệ hạ. Lữ Sáng nghe vậy, vô thức nhắm mắt lại. Nhưng hai mắt vừa mới khép lại, thân thể mềm mại trong lòng hắn đã dâng lên một luồng dao động đấu khí. Hửm. Lữ Sáng vô thức mở mắt, đập vào mắt, Tiểu Y Tiên váy trắng đã thay đổi hoàn toàn. Trên thân thể mềm mại, một bộ thải bào bảy màu ôm sát lấy thân hình, đường cong cơ thể linh lung gợi cảm được phô bày không sót một chi tiết. Bên sườn trái, tà áo xẻ cao thẳng tắp đến tận eo, làn da trắng ngọc miệng màng như ẩn như hiện. Hơi thở của Lữ Sáng trở nên nặng nề, lập tức nảy lòng tôn kính, ngươi ngươi sao lại mặc quần áo của nữ vương bệ hạ? Hơn nữa, quần áo của nữ vương bệ hạ cũng không xẻ cao như vậy thích không? Tiểu y tiên nhẹ nhàng cười, bắp đùi thon dài ấm áp từ từ nâng lên, chậm rãi duỗi ra từ khe hở của tà áo. Mũi chân nhẹ nhàng thèo một cái, cửa phòng sau lưng lửa sáng từ từ mở ra. Nụ cười trong mắt tiểu y tiên càng thêm đậm, gương mặt dịu dàng vẽ nên một nụ cười đầy ẩn ý. Tiểu sáng, ta không muốn thua kém Medusa đâu, ngươi phải cố gắng thật tốt nhé. Hơi thở thơm tho phả vào tai lửa sáng, thổi đến tai hắn ngứa ngáy, trong lòng nóng rực. Ngươi không muốn thua kém, ta cố gắng cái gì à, cũng đúng, ta phải cố gắng. TTT lửa sáng hít một hơi khí lạnh, đêm nay e là không ổn rồi. Cửa phòng đóng sầm lại, dưới ánh trăng mang theo một vệt bụi, từng cột sáng trắng của ánh trăng lặng lẽ hiện lên, làm nổi bật hiệu ứng tinh đan. Ở một nơi khác, trong một lỗ sâu không gian, một chiếc phi thuyền không gian cỡ trung lao vùng vụt, để lại một vệt ngân quang chói lòa. Tiêu Viêm bây giờ không còn là tên nhóc nghèo mới đến Trung Châu nữa, hắn giờ là luyện dược sư bát phẩm, có tiền. Lại là thiếu các chủ trên danh nghĩa của Tinh Vẫn Các, có quyền. Tự nhiên phải đối tốt với mình một chút. Chiếc phi thuyền không gian trị giá hàng chục triệu, gần cả tỷ kim tệ này đối với hắn mà nói, cũng chỉ bằng giá một viên đan dược thất phẩm, không đáng nhắc tới. Yên nhiên, thiên độc nữ đó không làm khó ngươi chứ. Tiêu Viêm do dự một chút rồi hỏi. Ngươi nói tiểu y tiên tỷ tỷ sao? Nạp Lan Yên Nhiên nghiêng đầu, rồi lắc đầu nói, làm sao có thể? Nàng ấy tốt lắm. Trong khoảng thời gian này, tiểu y tiên tỷ tỷ thường xuyên chỉ chiêu cho ta, cùng ta tu luyện, đối với ta rất tốt. Là vậy sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm, thiên độc nữ giết người như ngoé kia lại có mặt này sao? Đúng vậy, tiểu y tiên tỷ tỷ cái gì cũng tốt, chỉ là trong vấn đề tu luyện không thể trả lời được. Nạp Lan Yên Nhiên có chút khổ não gãi đầu. Hửm. Tại sao lại nói vậy? Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, nàng không phải đã là đấu tôn sao? Còn không chỉ đạo được ngươi. Ha ha, nàng là ách nan độc thể, uống thuốc là có thể tấn giai, ăn ăn là đã lên đấu tông. Sau khi Lữ Sáng giúp nàng khống chế ách nan độc thể, liền lại lên đấu tôn rồi. Nạp Lan Yên Nhiên lúng túng cười. Cái này là như vậy sao? Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, có chút bực bội thở dài. Bên cạnh Lữ Sáng toàn là những người nào vậy, sao ai cũng khủng bố thế? Không, bản thân Lữ Sáng cũng rất khủng bố, rõ ràng không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng tu vi e rằng đã vượt qua cả Phong Tôn giả, mặc dù cho đến nay hắn vẫn không nhìn ra được thực lực chính xác của Y Tiêu Viêm, lão sư cũng đang bế quan tu luyện. Nạp Lan Yên Nhiên mím đôi môi đỏ, nhẹ nói. Mặc dù thực lực của nàng đã là đấu tông, vượt xa tưởng tượng ngày xưa. Nhưng địch nhân nhiều như vậy, nàng lại không giúp được gì. Không sợ, ta bây giờ là luyện dược sư bát phẩm rồi. Tiêu Viêm nhếch miệng cười, giơ ngón cái lên chỉ vào mình, đắc ý nói, yên tâm đi, bây giờ lão sư đã được cứu, ta sẽ ở bên cạnh ngươi thật tốt, sẽ giúp ngươi nâng cao thực lực. Vậy chuyện của dược lão có biện pháp giải quyết không? Nạp Lan Yên Nhiên hỏi. Có nghe lời này, vẻ mặt đắc ý của Tiêu Viêm không khỏi trở nên phiền muộn. Thứ để bổ sung bản nguyên linh hồn thì có, nhưng tìm kiếm lại không phải chuyện đơn giản, e là phải tốn không ít công sức. Tại trang viên trên dãy núi Thánh Đan. Bên cửa sổ, Lữ Sáng hai cụ tay chống lên bệ cửa sổ, thân thể hơi cúi, nhìn khu rừng xanh tươi mênh mông vô tận trước mắt. Hai mắt hắn lơ đãng không tiêu cự, suy nghĩ miên man, không biết đang nghĩ gì. Ngọn núi hắn ở nằm sâu trong dãy núi Thánh Đan bát ngát, không có hàng xóm, cả ngọn núi chỉ có mình hắn. Những người có thể ở đây đều là luyện dược sư bát phẩm cấp đấu tôn, hoặc là đệ tử, bạn bè của một số luyện dược sư bát phẩm. Nhưng đa số luyện dược sư tính tình cổ quái, không thích người khác làm phiền mình. Cho nên ai cũng sẽ dặn dò người của mình không nên chạy loạn, không nên quấy rầy người khác, dù sao không ai muốn vô cớ chọc vào một kẻ địch. Thật tốt, như vậy cũng không ai đến quấy rầy Lữ Mỗ hắn. Tiểu Sáng, đang nghĩ gì đấy? Một giọng nói dịu dàng ôn hòa vang lên. Sau lưng hắn, một thân thể mềm mại trơn láng từ từ áp sát vào. Tiểu y tiên thản nhiên cười, trán khẽ tựa vào vai Lữ Sáng, đôi mắt đẹp tràn đầy quyến luyến. Lữ Sáng giật mình tỉnh lại, cơ bắp bên hông lập tức co rút, đôi mắt vô hồn lơ đãng trong nháy mắt ngưng tụ lại, suy nghĩ miên man lập tức bị kéo về. Không có gì, Lữ Sáng cười cười. Vậy tiếp tục song tu đi. Tiểu y tiên khẽ cười, bàn tay ngọc trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng Lữ Sáng. Cơ bụng cứng rắn rõ nét khiến tiểu y tiên mê mẩn không rời tay, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm ngọt ngào. Ta vừa mới đọc qua bí pháp giao cấu, học được hai chiêu mới. Tiểu y tiên nhẹ nhàng cắn tai Lữ Sáng, cười khanh khách nói. Hơi thở của Lữ Sáng lập tức trở nên nặng nề. Hắn rất hứng thú với kiến thức mới của tiểu y tiên, nhưng khụ khụ, không phải vấn đề cá nhân, chỉ đơn thuần là muốn đổi một phương thức mới. Nghĩ đến đây, Lữ Sáng đè lại đôi tay đang làm loạn của tiểu y tiên, vội vàng nói, khụ khụ cái kia, tiên nhi. Cứ song tu như vậy hiệu quả cũng không lớn, chúng ta đổi phương thức khác đi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên hơi sững sờ, không có mà, ta thấy hiệu quả rất lớn. Khụ khụ, ta nói là, muốn hiệu quả lớn hơn, để cho tu luyện của cả hai chúng ta tiến triển nhanh hơn. Lữ Sáng trầm giọng nói. Vậy phải làm sao? Tiểu Y Tiên nghiêng đầu, có chút tò mò, còn có loại song tu này sao? Hay là, Lữ Sáng đã tìm được phương pháp song tu mới? Đi, chúng ta vào nhà. Lữ Sáng cười hắc hắc, kéo Tiểu Y Tiên vào phòng, ta điều chế một ít dược dịch. Nói rồi, cửa phòng lại đóng lại. Lữ Sáng cong ngón tay búng ra, đấu khí màu tím đen phun trào, một cái chậu gỗ rộng lớn lập tức được ngưng tụ thành. Đấu khí ngưng vật, chuyện mà đấu linh cũng có thể làm được. Đương nhiên, đây không phải là tạo vật, chỉ là dùng đấu khí để tạo ra những thứ đã biết, và cũng chỉ giới hạn ở việc tạo ra một số vật chết và công cụ, những thứ khác không thể tạo ra được. Nhìn cái chậu gỗ rộng lớn đủ chứa hai ba người trước mặt, Tiểu Y Tiên trong mắt thoáng qua vẻ không hiểu, nhưng cũng không nói gì. Lữ Sáng cong ngón tay búng ra, thủy quang từ trong nạp giới phun trào, chỉ chốc lát sau, cả chậu gỗ đã đầy nước trong, tiếng nước róc rách nhẹ nhàng vang vọng trong phòng. Lửa từ dưới chân Lữ Sáng phun ra, đốt nóng dưới đáy chậu gỗ, còn trên tay hắn, đầu ngón tay điểm nhẹ, từng vị dược liệu bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nung chảy và dung hợp. Ước chừng nửa khắc sau, một đoàn dịch lỏng màu xanh tản ra mùi thơm nồng và mùi thuốc ngưng tụ trong lòng bàn tay Lữ Sáng. Đây là Tiểu Y Tiên hơi sững sờ, có chút không hiểu chuỗi hành động này của Lữ Sáng. Nàng đương nhiên nhận ra đây là dược dục, nàng cũng từng thường xuyên dùng phương pháp này để tu luyện. Ban đầu ở Đế Quốc Xuất Vân, nàng giúp Lữ Sáng phong ấn ma độc bang cũng dùng dược dục, mặc dù sau đó xảy ra chút sự cố gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên ửng đỏ, mặc dù đã qua lâu rồi, nhưng nhớ lại tình huống lúc đó, trong lòng vẫn không kìm được xấu hổ, nhưng Lữ Sáng dường như không thích phương pháp dược dục này, hắn thích đan dược và dược thiện hơn. Đây là lần đầu tiên Tiểu Y Tiên thấy Lữ Sáng luyện chế dược dục. Dịch lỏng màu xanh từ từ rơi xuống, trong nháy mắt nhuộm cả chậu nước thành màu xanh nhạt. Dưới ngọn lửa thiêu đốt, nước màu xanh nhạt từ từ nổi lên một lớp sương trắng, hơi ấm cùng mùi thơm ngát tràn ngập trong phòng. Tiên Nhi, chúng ta ngâm xong dược dục, rồi lại tiếp tục nghỉ ngơi hai ngày nhé. Lữ Sáng nắm lấy tay Tiểu Y Tiên, nhẹ giọng cười nói, ngươi vào trước đi. Tại sao không vừa ngâm dược dục vừa xong tu? Tiểu Y Tiên hai tay duỗi ra, ôm lấy eo hùng của Lữ Sáng cười nói, nàng muốn cả hai. À, cái này Lữ Sáng mặt cứng đờ, lúc này hắn mới phát hiện mình đã bỏ qua điểm này. Vừa hay, trên bí pháp giao cấu có mấy chiêu thi triển trong nước, chúng ta bây giờ thử xem. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng cọ cọ mặt Lữ Sáng, mị thanh cười nói. Ha ha, đến đây đi. Nói rồi, một tay kéo Lữ Sáng vào trong nước. Sóng nước dập dần, bắn lên những giọt châu dịch quyến rũ lòng người tại dãy núi nghịch Lưu Vũ. Phế tích của hồn điện. Không gian dao động, một khe hở đen kịt từ từ nứt ra, Hắc Bạch Thiên Tôn một trước một sau chậm rãi bước ra từ trong khe hở. Nhìn đại điện rộng lớn tan hoang, hai người vốn đã lạnh lùng lại càng thêm băng giá. Trên mặt đất, mấy cổ thi thể mặc trang phục hồn điện nằm rải rác, hoặc đầu một nơi thân một nẻo, hoặc tứ chi tan tác. Ruồi nhặng và chim thú bay lượn bên trên, từng luồng mùi hôi thối xộc vào mũi. Chết tiệt Tiêu Viêm. Sát khí trên mặt Bạch Thiên Tôn đột nhiên bùng lên, đường đường là tôn lão của hồn điện, lại bị phơi thay nơi hoang dã như vậy, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hừ, sớm muộn gì, ta cũng sẽ sang bằng dãy núi Thiên Tinh, huyết tẩy tinh vẫn cát. Hắc Thiên Tôn cũng sát khí sôi trào, sát ý lộ rõ. Bạch Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, vung tay áo, một luồng lửa phun ra, bám vào ba cổ thi thể, trong chớp mắt, ngọn lửa đã thiêu ba cổ thi thể thành tro cốt. Đây coi như là sự tôn nghiêm cuối cùng dành cho ba người họ. Không có thi thể của Trích Tinh lão quỷ. Bạch Thiên Tôn nhìn quanh một vòng, khí thế tỏa ra cảm nhận, một lát sau nhíu mày, nghi ngờ nói, Phong Nhàn cũng không có thực lực ép Trích Tinh lão quỷ phát ra huyết hồn đưa tin, chẳng lẽ hắn có thể gọi được cường giả nào đến sao? Hắc Thiên Tôn lao vút tới, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, bản nguyên linh hồn không còn, trận pháp chúng ta bố trí ở nơi sâu nhất đã bị phá hủy hoàn toàn. Muốn sửa chữa, độ khó không kém gì xây lại một tòa địa sát điện. Tiêu Viêm, xem ra tên Tiêu Viêm này biết không ít chuyện. Bạch Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, có một sự thôi thúc muốn lao đến tinh vẫn cắt diệt sát tất cả mọi người. Kẻ này đã hủy diệt ba tòa phân điện của chúng ta, biết về bản nguyên linh hồn cũng không có gì lạ. Hắc Thiên Tôn khẽ thở dài, nhưng có thể biết được trận pháp chúng ta bày ra, còn có thể phá hủy hoàn toàn, những điều tên Tiêu Viêm này biết, e rằng vượt xa sức tưởng tượng của ngươi và ta. Lời còn chưa dứt, trong lòng hắn đã là sát ý sôi trào, kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Đi thôi, đi gặp mấy tên địa chủ ở đây, xem bọn chúng biết gì. Bạch Thiên Tôn nói. Nghe vậy, Hắc Thiên Tôn gật đầu, hai người liếc nhau, thân hình từ từ ẩn vào không gian. Không lâu sau, ở phía bên kia dãy núi nghịch Lưu Vũ, trên ngọn núi có kiến trúc dày đặc, Hắc Bạch Thiên Tôn từ từ hiện thân. Bọ cạp ma Tam Tôn, tại hạ Hồn Điện, có việc muốn nhờ. Giọng nói nhà nhạt từ từ khuếch tán ra, truyền khắp cả ngọn núi phía dưới. Lời còn chưa dứt, bọ cạp ma tam quỷ đã xuất hiện trước mặt hai người, có điều Nhân Hạt Tử lại quần áo không chỉnh tề, đang có chút chật vật sửa sang lại. Hai vị tìm bản tọa có chuyện gì? Thiên Hạt Tử thản nhiên nói, không thèm nhìn người tam đệ như con lợn của mình. Hồn điện của ta bị tấn công, các hạ có thể cho biết một chút thông tin không, xem như là tình nghĩa láng giềng. Hắc Thiên Tôn khẽ gật đầu, ôm quyền nói. Tình nghĩa láng giềng, chính là nói không thôi. Thiên Hạt Tử ánh mắt lóe lên, rồi thản nhiên nói, kẻ dẫn người đến là Phong Nhàn của Tinh Vẫn Các. Bọn chúng có tất cả 5 người, ngoài Phong Nhàn ra, còn có một người dùng kiếm, một thanh niên trắc, và hai người mặc áo bào trắng. Thực lực của 4 người này không rõ, không dám tùy tiện phán đoán. Nếu Thiên Hạt Tử nói hắn không biết gì, đừng nói Hồn Điện không tin, chính hắn cũng không tin. Là một cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, thực lực đã đạt đến hóa cảnh, nếu hắn nói không biết, đó chính là coi thường Hồn Điện, là trở mặt với Hồn Điện. Không rõ. Hắc Bạch Thiên Tôn đồng thời nhíu mày. Thực lực của 3 tên này không kém gì Tam Thiên Tôn, nếu liên thủ, ngay cả hai vị Thiên Tôn như họ muốn hạ gục cũng không đơn giản. Kết quả ngươi nói không nhìn ra thực lực của mấy tên đấu tôn đó. Lừa ai vậy? Hai vị, người đến không chỉ có 5 người này. Địa Hạt Tử tiếp lời, ngoài 5 người này, còn có một khôi lỗi màu vàng có chiến lực không kém gì tứ, ngũ tinh đấu tôn, và một vị cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong ẩn giấu. Lực lượng linh hồn của người này cực mạnh, không thua gì Dược Trần trước đây, 3 người chúng ta đơn đã độc đấu tuyệt đối không phải là đối thủ của người đó. Cái gì? Lời vừa nói ra, Hắc Bạch Thiên Tôn lập tức sắc mặt đại biến, khôi lỗi màu vàng. Cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Kẻ đã hủy diệt phân điện ở Tây Bắc Đại Lục, sát hại sứ giả hồn tộc, quả nhiên chính là tên Tiêu Viêm này. Nhưng cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Cường giả cấp bậc này ở Trung Châu không nhiều, chẳng lẽ là cường giả của Nhị Tông, hoặc đang tháp ra tay rồi. Chết tiệt, Hắc Bạch Thiên Tôn sắc mặt lập tức phiền muộn. Cửu Thiên Tôn muốn họ giết gà dọa khỉ, nhưng 5 người này đều khó tìm, hơn nữa còn có một vị cửu chuyển đấu tôn ẩn giấu sau lưng, chuyện này khó giải quyết rồi. Hai vị, những gì chúng ta biết chỉ có bấy nhiêu, mời trở về đi. Thiên Hạt Tử thản nhiên nói, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Hắn không muốn dính vào chuyện của Hồn Điện, thế lực này quá quỷ dị, cần phải hết sức cẩn thận. Vừa nói xong, Thiên Hạt Tử dẫn Địa Hạt Tử và Nhân Hạt Tử trở về Vân Vũ Tông của mình phía dưới. Mặc quần áo thật phiền phức đáng ghét Hồn Điện. Nhân Hạt Tử lẩm bẩm, bàn tay gầy guộc xé một cái trên người mình, xé nát quần áo. Ha ha ha ha ha, đại ca nhị ca, ta đi tu luyện đây. Nhân Hạt Tử dâm tà cười, một cước đá văng một cánh cửa phòng, thân thể trần trụi đi vào. Chỉ chốc lát, trong phòng truyền ra tiếng kêu rên và tiếng khóc của phụ nữ. Vẻn vẹn một khắc sau, Nhân Hạt Tử mặt đầy thất vọng đi ra, trên tay mang theo hai cổ thi thể phụ nữ khô quắc già nua, trên người còn dính những mảnh quần áo bị xé rách. Thật không chịu nổi, giày vào Nhân Hạt Tử lẩm bẩm, rồi tiện tay ném thi thể trong tay đi, sau đó lại đi về một hướng khác. Tại dãy núi Thiên Tinh, trong Tinh Giới. Trong một đại điện, hai thầy trò Dược Trần và Tiêu Viêm đều thần sắc ngưng trọng, ánh mắt âm trầm. Họ đã tìm được phương pháp bổ sung bản nguyên linh hồn, hồn anh quả hoặc linh lung thiên chi. Chỉ cần tìm được một trong hai loại thiên tài địa bảo này, là có thể bổ sung phần bản nguyên linh hồn bị thiếu hụt. Nhưng hai vị dược liệu này lại nổi tiếng khó tìm. Mạng lưới tình báo của Tinh Vẫn Các đã hoạt động hết công suất, thậm chí đã vận dụng cả những mối quan hệ trước đây của Dược Trần để tìm kiếm, nhưng đa số thông tin hoặc là giả, hoặc là rõ ràng không có. Sau một thời gian dài, vẫn không thu hoạch được gì. Tiêu Viêm hung hăng đá một cước, thẻ tre cổ tịch trước mặt bay ra, loảng xoảng đập vào vách tường. Chết tiệt. Bình tĩnh lại. Dược Trần nhíu mày, khẽ quát. Bây giờ đã tốt hơn nhiều so với khi bị kẹt ở Hồn Điện rồi, sẽ có cách thôi. Dược Trần bất đắc dĩ an ủi. Rõ ràng lão mới là bệnh nhân, kết quả lại là lão đi dỗ dành người khác. Chẳng lẽ lại phải đi tìm Lữ Sáng? Tiêu Viêm có chút bực bội gãi đầu, buồn bực nói. Chuyến đi đến phân điện ở dãy núi Nghịch Lưu Vũ lần này, Lữ Sáng thu hoạch được một khối bản nguyên linh hồn khổng lồ. Mặc dù hắn không tận mắt thấy khối bản nguyên linh hồn này lớn cỡ nào, nhưng từ số lượng linh hồn trên quảng trường nơi giam giữ lão sư mà xem, chắc chắn không nhỏ. Mỗi lần tìm Lữ Sáng, hắn đều bị y chiếm được lợi thế không ngờ. Mặc dù mình đạt được mục đích, nhưng cảm giác uất ức đó thật khiến người ta không biết làm sao và bực bội. Tại sao ta cứ có cảm giác mình luôn phải sống dưới cái bóng của Lữ Sáng? Tiêu Viêm gãi đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái. Hừ, vậy thì tìm thôi, dù sao trên người ngươi và ta cũng không còn thứ gì có thể khiến hắn để ý, Dược lão khẽ nói. Trong khoảng thời gian lão bị bắt, Tiêu Viêm đã đem hết những thứ gia bảo của lão cho Lữ Sáng, bây giờ lão thật sự không còn gì cả. Ha ha, Tiêu Viêm lúng túng cười. Mặc dù là bất đắc dĩ, nhưng luôn có một cảm giác bán ruộng nhà mình mà không thấy đau lòng. Thật không may, hắn chính là tên công tử phá sản đó. Để một thời gian nữa rồi tính, Tiêu Viêm nói. Dù sao Tinh vẫn chắc vẫn đang tìm, vẫn còn hy vọng, chuyện Lữ Sáng vẫn là để sau đi. Nếu không cẩn thận, lại bị hố. Mặc dù không biết mình còn có gì có thể khiến y để ý, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tại trang viên trên dãy núi Thánh Đan, Lữ Sáng bước đi tập tễnh, có chút lảo đảo từ trong phòng đi ra, lau đi những giọt nước trên mặt, không biết là mồ hôi lạnh hay là nước từ dược dục. Cuối cùng cũng ngủ rồi phục thật. Lữ Sáng khẽ thở dài, may mắn hắn tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết, nếu không đối mặt với sự vây công kéo dài của Ách Nan Độc Thể và Thất Thải Thôn Thiên Mãn, chắc chắn sẽ chiến bại ngã gục. Nên xử lý phần bản nguyên linh hồn kia rồi. Lữ Sáng hít sâu một hơi, ưỡn thẳng lưng, chậm rãi đi vào một mật thất, nơi đó, một chiếc nạp giới trắng như tuyết đang lẳng lặng nằm đó. Lữ Sáng, ngươi thôi, coi như ta chưa nói gì. Thiên Hỏa Tôn giả nhìn Lữ Sáng tiều tụy, nhún vai. Khụ khụ, Diệu lão, trong khoảng thời gian này phiền người giúp ta trấn áp dao động linh hồn, đừng để người khác biết ở đây xảy ra chuyện gì. Lữ Sáng ho nhẹ. Yên tâm đi. Thiên Hỏa Tôn giả gật đầu, đáp một tiếng, rồi thân hình bay vút, chậm rãi hòa vào trận pháp mà Lữ Sáng đã bày ra. Bên ngoài trang viên, một luồng hào quang lóe lên rồi tắt, trở nên yên ắng, phảng phất như không có gì xảy ra. Lữ Sáng gật đầu, bàn tay nâng lên, thanh quang nổi lên, một khối quang đoàn linh hồn khổng lồ trăm trượng từ từ xuất hiện trong mật thất rộng lớn. Lữ Sáng hai mắt ngưng lại, há miệng, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa màu tím đen phun ra, bắt đầu nung chảy. Qua hai lần luyện hóa bản nguyên linh hồn, Lữ Sáng biết rõ hồn điện đã dở bao nhiêu thủ đoạn trong khối bản nguyên linh hồn này, cho nên nhất thiết phải hết sức cẩn thận. Đồ của hồn điện tuy tốt, nhưng không phải tùy tiện là có thể dùng được. Không biết thứ này có thể giúp ta tấn giai lên thiên cảnh linh hồn không? Lữ Sáng nhìn khối quang đoàn linh hồn khổng lồ trước mặt, thì thào nói. Trong trang viên trên dãy Thánh Đan sơn mạch, tiếng binh khí va chạm vang lên không ngớt. Giữa sân diễn võ rộng lớn, một bóng hình áo xanh và một bóng hình áo tím thoát ẩn thoát hiện, hàng khí trắng xóa va chạm với tử quang cuồn cuộn. Kình phong mạnh mẽ theo từng đòn giao thủ của cả hai bắn ra tứ phía, để lại trên mặt đất những vết tích sâu hắm. Tiểu Y Tiên nửa nằm trên chiếc ghế dài, tay ngọc cầm một quyển sách. Tuy nàng đang cúi đầu đọc, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngẩng lên để mắt đến hai tiểu nha đầu kia. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, Tử Nghiên kêu lên một tiếng rồi lùi lại, thân hình nhỏ bé đâm sầm vào một lớp bình phong vô hình. Thanh Lân cũng rên lên một tiếng, nhưng chỉ lùi lại vài bước rồi vững vàng đứng lại. Đáng ghét, không đánh nữa, không đánh nữa. Tử Nghiên tức giận la lên. Rõ ràng lần đầu gặp mặt, nàng còn mạnh hơn Thanh Lân, vậy mà bây giờ lại bị vượt qua, thật không thể chấp nhận được. Tiểu Y Tiên mỉm cười, vung tay lên. Ngân quang lóe sáng, gỡ bỏ lớp phong tỏa không gian xung quanh sân diễn võ. Thân thể ma thú tu luyện vốn đã chậm, chuyện này rất bình thường. Tuy tu vi của muội không bằng Thanh Lân, nhưng chiến lực của muội đâu có kém gì con bé, Tiểu Y Tiên cười an ủi. Thực ra đây không phải là lời an ủi, sức chiến đấu của Tử Nghiên đúng là rất mạnh. Thanh Lân sau khi xuất quan đã đạt tới linh cảnh linh hồn, thực lực đấu tông tứ tinh, trong khi Tử Nghiên trước khi đến Long Đảo là đấu tông nhị tinh, từ Long Đảo trở về thì lên tam tinh. Dù kém một bậc, nàng vẫn có thể đánh ngang tay với Thanh Lân. Hơn nữa, tốc độ tu luyện này trong giới ma thú đã được coi là rất nhanh rồi. Ta không cần. Tử Nghiên có chút bực bội, ngồi phịch xuống bên cạnh Tiểu Y Tiên, lấy ra một viên đan dược rồi bắt đầu nhai ngấu nghiến, biến phiền muộn thành sức ăn. Dù nàng biết Tiểu Y Tiên nói đúng, nhưng trơ mắt nhìn người bên cạnh dần bỏ xa mình, trong lòng nàng thật không cam tâm. Đợi công tử xuất quan, chúng ta nhờ chàng nghĩ cách giúp muội Thanh Lân ôm lấy Tử Nghiên, xoa đầu cô bé rồi mỉm cười nói. Tử Nghiên vặn vẹo thân hình nhỏ nhắn, không khỏi liếc mắt một cái. Thanh Lân cũng đã lớn hơn rồi, tuy không bằng tỷ tỷ Medusa, tỷ tỷ Vân Vận hay tỷ tỷ Tiểu Y Tiên, nhưng vẫn là đã trưởng thành, ít nhất không còn như trước đây, cúi đầu là chỉ thấy mũi chân. Nghĩ đến đây, Tử Nghiên càng thấy phiền muộn, bao giờ mình mới lớn lên được đây? Bất chợt, một tiếng nổ trầm đục chậm rãi vang lên, năng lượng đất trời đột nhiên sôi trào. Chuyện gì thế này? Thanh Lân và Tử Nghiên biến sắc, lập tức bật dậy. Đừng hoảng. Tiểu Y Tiên cũng biến sắc, nhưng khi luồng khí thế mênh mông gào thét bốc lên, nàng liền nhận ra nó phát ra từ đâu. Chính là Lữ Bố. Trên bầu trời, một tầng quang mang gần như trong suốt yếu ớt hiện lên. Thiên Hỏa Tôn giả tay bấm ấn quyết, tấm chắn gợn sóng lăn tăn rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Linh hồn ba động thật mạnh, Thiên Hỏa Tôn giả thầm kinh hãi, linh hồn của Lữ Bố mạnh hơn cả ông đã không còn nhìn ra được cảnh giới của hắn nữa rồi. Trong trang viên, luồng khí thế mạnh mẽ kia đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong thoáng chốc đã trở lại yên tĩnh. Khoảng nửa khắc sau, Lữ Bố chậm rãi bước ra từ mật thất. Công tử. Thanh Lân khẽ gọi một tiếng rồi lập tức lao vào lòng Lữ Bố, thân thể mềm mại dán chặt lấy hắn. Tử Nghiên đảo mắt một vòng, không biết nên giận Lữ Bố hay giận Thanh Lân, tóm lại là rất giận. Môi đỏ của Tiểu Y Tiên khẽ mím lại, một nụ cười thoáng hiện trên khóe miệng. Đợi gần 3 tháng, cuối cùng Lữ Bố cũng đã xuất quan. Chàng đột phá rồi sao? Tiểu Y Tiên có chút mong đợi hỏi. Ở bên Lữ Bố lâu như vậy, nàng cũng đã hiểu được mối quan hệ tương đối giữa cảnh giới linh hồn và thuật luyện dược. Nếu Lữ Bố có thể tiến vào thiên cảnh linh hồn, đợi khi đấu khí tu vi bước vào đấu thánh, hắn sẽ là một trong số ít những cửu phẩm luyện dược sư trên đầu ngón tay của đại lục. Chưa Lữ Bố lắc đầu, mới đến linh cảnh hậu kỳ, còn thiếu một chút nữa là viên mãn. Đây là lần linh hồn cảnh giới của hắn tăng mạnh nhất trong những năm qua, tuy chưa đạt được kỳ vọng nhưng cũng đã đủ. Về phần thiên cảnh cứ để sau này tính, dù sao hồn điện vẫn còn nhiều bản nguyên linh hồn như vậy, sau này có rất nhiều cơ hội để cướp đoạt. Công tử thật lợi hại, Thanh Lân thán phục. Nàng mới vừa bước vào linh cảnh linh hồn, vậy mà công tử đã đạt đến linh cảnh hậu kỳ. Nàng sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng, có năng khiếu về linh hồn nên hiểu rất rõ việc tăng cường linh hồn khó khăn đến nhường nào. Lữ Bố. Tử Nghiên ôm lấy đùi Lữ Bố, thoăn thoắt trèo lên, đẩy Thanh Lân ra rồi ủy khuất nói, ta muốn nhanh chóng lên đấu tôn, muốn mau lớn lên, ngươi có cách nào không? Chắc chắn là có đúng không? Cái này Lữ Bố sờ cằm. Giúp Tử Nghiên tăng thực lực đương nhiên là có thể, nhưng nói đến cách nhanh nhất thì tự nhiên là Long Hoàng bản nguyên quả Lữ Bố vừa mới xuất quan, để chàng nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Y Ti mỉm cười, nhìn ba người đang ôm nhau, có chút bất đắc dĩ khuyên nhủ. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ bên ngoài trang viên. Khụ khụ, Lữ Bố, ngươi có ở đó không? Ta có chút chuyện muốn tìm ngươi. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và Tử Nghiên đều nhíu mày. Tiêu Viêm. Mới bao lâu mà hắn đã lại đến rồi? Lữ Bố nhướng mày, thoáng suy tư nhưng không nhớ ra trong khoảng thời gian này có chuyện gì cần giao thiệp với Tiêu Viêm, trong lòng không khỏi dấy lên nghi hoặc. Lẽ nào Tiêu Viêm lại gặp chuyện gì rồi? Không phải là hồn điện thật sự nhận hắn về rồi chứ? Khụ khụ. Vào đi. Lữ Bố ho khan một tiếng, vỗ nhẹ vào Thanh Lân và Tử Nghiên đang treo trên người mình, ra hiệu cho hai tiểu nha đầu này đi xuống. Ngoài cửa, Tiêu Viêm có chút lo lắng gãi đầu, cảm thấy đứng ngồi không yên. Tinh Vẫn Các đã dốc toàn lực, Phong Tôn Giả cũng liên lạc với những người bạn cũ, vận dụng các mối quan hệ trước đây của Dược Trần, nhưng vẫn không tìm được Hồn Anh Quả hay Linh Lung Thiên Chi như mong muốn. Hết cách, Tiêu Viêm chỉ có thể đến tìm Lữ Bố. Bị lừa thì cứ bị lừa vậy, dù sao cũng tốt hơn là để sư phụ cứ mãi sống trong trạng thái linh hồn. Sư phụ sớm ngày hồi phục thực lực, Tinh Vẫn Các sẽ sớm ngày an toàn, mối đe dọa từ hồn điện không biết lúc nào sẽ ập xuống cũng có thể sớm được loại bỏ. Lữ Bố chỉ muốn tiền, nhưng nếu bị hồn điện tìm đến, đó là muốn mạng. Vào đi. Giọng Lữ Bố chậm rãi vang lên, cánh cửa lớn từ từ mở ra. Thấy vậy, ngân quang dưới chân Tiêu Viêm sáng lên, thân hình kéo theo từng đạo tàn ảnh, biến mất trước cổng trang viên. Trên sân diễn võ, Tiêu Viêm vừa vào đã thấy Lữ Bố ngồi ngay giữa. Bên cạnh, Thiên Độc Nữ trong bộ váy trắng với vẻ mặt lạnh lùng, tỏ ra thờ ơ với sự xuất hiện của hắn. Thánh nữ của Thiên Xà Phủ thì lại có vẻ hứng thú quan sát hắn một phen, nhưng khi thấy rõ mặt hắn thì lại dời mắt đi. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, đây là chuyện gì vậy? Lữ Bố, học tỷ Tử Nghiên, đã lâu không gặp. Tiêu Viêm chắp tay. Hắn và Thiên Độc Nữ, Thánh nữ Thiên Xà Phủ không có giao tình gì nên không biết xưng hô thế nào, dứt khoát không để ý. Tử Nghiên gật đầu, không có phản ứng gì lớn. Lữ Bố từng nói, công pháp của tên nhóc này không tầm thường, có được thành tựu như vậy cũng là hợp lý. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lữ Bố nhìn Tiêu Viêm, hỏi. Lần trước chia tay, tên nhóc này mới chỉ là nửa bước đấu tôn, nhưng lúc này đã bước qua nửa bước đó, chính thức bước vào cảnh giới đấu tôn, chắc là nhờ vào Thiên Vận Đan. Nếu không mà tu luyện từng bước, đừng nói 3 tháng, e là 3 năm cũng chưa chắc bước qua được nửa bước đó. Theo Lữ Bố biết, thiên xà của Băng Hà Cốc, nhị trưởng lão của phần Viêm Cốc đều là đấu tông đỉnh phong, nhưng đã nhiều năm không có tiến triển. Tiêu Viêm dù thiên phú không tồi, không đến mức như vậy, nhưng không có đan dược thì cũng không thể tiến bộ nhanh đến thế. Tình hình của sư phụ ta nghĩ ngươi cũng hiểu. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, nói, có cách nào giúp sư phụ ta bổ sung phần bản nguyên linh hồn thiếu hụt không? Với bản lĩnh của Dược Tôn giả tiền bối, tìm ra phương pháp đâu có khó. Lữ Bố nhướng mày, hứng thú nói. Tìm được phương pháp rồi, đó là Hồn Anh Quả và Linh Lung Thiên Chi, nhưng hai loại thiên tài địa bảo này chúng ta tìm mãi không thấy tung tích. Da mặt Tiêu Viêm rung lên, hắn đây là tự đưa thịt đến miệng cọp, mặc cho Lữ Bố sâu xé hắc hắc, ra là thế. Lữ Bố nhếch mép, vẻ mặt trở nên đầy ẩn ý, tên nhóc này đúng là phúc tinh của ta, lại đến tặng bảo vật đây mà. Ngươi biết manh mối về hai loại thiên tài địa bảo này sao? Xin hãy cho ta biết, ta nguyện trả bất cứ giá nào. Khóe mặt Tiêu Viêm giật giật, giống như đã liều mạng, thản nhiên nói. Dù sao thì thứ trân quý nhất là Thăng Linh chi pháp cũng đã nằm trong tay Lữ Bố, hắn bây giờ đã không còn gì để mất. Linh Lung Thiên chi ta không biết, nhưng hồn anh quả thì ta lại biết đôi chút. Lữ Bố sờ cằm, khẽ thở dài, có điều, ngươi có thể lấy ra thứ gì để trao đổi đây? Đến rồi lòng Tiêu Viêm rung lên, nhưng hình như cũng không có gì phải quá căng thẳng. Nhún vai, Tiêu Viêm có chút thản nhiên nói, ngươi muốn gì cứ nói, ta có thì đưa, không có thì ta đi tìm. Hiểu rồi, ngươi là một tên quỷ nghèo. Lữ Bố đảo mắt, suy nghĩ một lúc, lại phát hiện trên người Tiêu Viêm đã không còn thứ gì đáng để hắn phải bận tâm. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, ta là bác phẩm luyện dược sư đấy, ngươi lại còn nói ta nghèo. Thật không thể chấp nhận được. 30 năm Hà Đông, 30 năm thôi bỏ đi, câu này nói mãi rồi. Tiêu Viêm cũng đảo mắt, nghèo thì nghèo vậy, dù sao hắn cũng không sợ nữa. Nói đi, điều kiện của ngươi là gì? Tạm thời chưa nghĩ ra, ngươi cứ nợ ta một ân tình đi. Lữ Bố cũng có chút bất đắc dĩ, trên người Tiêu Viêm thật sự không vắt ra được chút dầu mỡ nào. Được. Mau nói, hồn anh quả ở đâu? Ta nợ, sau này có gì cần ngươi cứ việc nói. Mắt Tiêu Viêm sáng lên, hắc hắc, phen này được hời rồi, hiếm thấy nha. Ở dãy Hài Cốt Sơn Mạch trong thú vực. Lữ Bố nhún vai, nói ra một địa danh. Hả? Hài Cốt Sơn Mạch? Cái di tích đấu thánh kia sao? Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, buộc miệng thốt ra. Cái gì? Di tích đấu thánh? Lữ Bố biến sắc, đã xuất hiện rồi sao? Một bên, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và Tử Nghiên đều nhướng mày, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngươi không biết sao? Sự kinh ngạc trên mặt Tiêu Viêm chợt lóe lên, rồi khóe miệng hắn giật giật, hận không thể tự tát mình một cái. Miệng tiện, lần này phiền phức rồi. Vốn dĩ Lữ Bố không biết, lần này vì mình mà hắn muốn nhúng tay vào rồi. Hắc hắc hắc, Tiêu Viêm à, Lữ Bố xoa xoa tay, khóe miệng toe toét cười lớn, thế này chẳng phải là quá đúng lúc sao? Ngươi vừa nói nợ ta một ân tình đúng không? Vậy đi, ta cũng không lừa ngươi. Ta có cách tìm được vị trí chính xác của hồn anh quả, còn ngươi, ở trong di tích giúp ta đối phó với những kẻ địch khác, chuyện này không thành vấn đề chứ? Ngươi muốn ta làm tay sai cho ngươi? Tiêu Viêm vô thức lùi lại một bước. Cái gì mà tay sai? Nói khó nghe quá. Lữ Bố có chút không vui, giận dữ nói, đây gọi là minh hữu. Minh hữu giúp đỡ lẫn nhau. Đương nhiên dù sao ngươi cũng nợ ta ân tình, cho nên vất vả hơn một chút. Lữ Bố vừa nói, vừa dùng ngón cái và ngón trỏ chụm lại, chừa ra một khe hở rất nhỏ. Tiêu Viêm, như thế mà còn không gọi là tay sai. Nói đi, ngươi thấy sao? Lữ Bố cười nói, nếu ngươi không muốn vậy thì quả hồn anh này ta nhận nhé. Lời còn chưa dứt, cốt linh giới trên tay Tiêu Viêm khẽ rung lên, dược lão chậm rãi bay ra, sắc mặt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm Lữ Bố. Ha ha, dược lão tiên sinh, đã lâu không gặp. Lữ Bố cười ha ha một tiếng, chào hỏi. Hắn thực ra đã sớm phát hiện sự tồn tại của lão, chỉ là không vạch trần mà thôi. Lữ Bố, thám hiểm di tích nguy hiểm trùng trùng, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta làm lá chắn cho ngươi sao? Dược Trần không vui nói. Ông đã từng trải qua mấy lần thám hiểm di tích, biết rõ sự nguy hiểm trong đó. Ha ha, chuyện đó sẽ không xảy ra, chúng ta thế đơn lực bạc, chỉ muốn tìm một minh hữu tốt hơn mà thôi. Lữ Bố cười ha ha, nói, ngài cũng biết, trong đó bảo vật vô số, kẻ cướp đoạt lại càng nhiều. Chỉ cần tin vẫn cắt giúp chúng ta đối phó những cường giả dám động thủ với chúng ta là được, yêu cầu này không quá đáng chứ. Thế đơn lực bạc, khóe miệng Tiêu Viêm giật giật. Lữ Bố, Medusa nữ vương, Thiên Độc nữ, ba người đều là đấu tôn, hơn nữa còn là những đấu tôn cường hãn không kém gì Phong Tôn giả, ngươi gọi đó là thế đơn lực bạc. Nghe lời Lữ Bố, sắc mặt Dược Trần thoáng dịu đi một chút. Nếu chỉ là đối phó những đấu tôn hay thế lực không có mắt, vậy thì không có vấn đề gì. Ông chỉ sợ Lữ Bố bắt bọn họ đi đối phó với những nguy hiểm không rõ trong di tích. Được, ta với tư cách là các chủ tinh vẫn cát, đồng ý yêu cầu này của ngươi. Nhưng chúng ta chỉ đối phó những cường giả động thủ với các ngươi, nếu ngươi bắt chúng ta đi lấp những cạm bẫy nguy hiểm, đừng trách chúng ta bỏ gánh. Không vấn đề, Lữ Bố cười hắc hắc, miệng thì đồng ý với lời cảnh cáo của Dược Trần. Vậy ngươi dùng cách gì để có thể tìm chính xác hồn anh quả? Dược Trần hỏi. Ông không phải Tiêu Viêm, trước giờ không thấy thỏ thì không thả chim ưng. Nếu Lữ Bố không đưa ra được một phương pháp đáng tin, ông sẽ lập tức quay người rời đi. Thái Hư Cổ Long. Lữ Bố cười híp mắt nói, Thái Hư Cổ Long có cảm ứng đặc biệt với thiên tài địa bảo, có thể dễ dàng tìm thấy thứ các ngươi muốn. Lữ Bố vừa nói, vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài màu tím nhạt mềm mại như lụa của Tử Nghiên. Long Hoàng bản nguyên quả sắp xuất thế, đây là cơ duyên lớn nhất của Tử Nghiên, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên ẩn hiện sự hưng phấn. Tìm kho báu sao? Ta thích nhất là tìm kho báu. Lại có chuyện như vậy? Dược lão bán tính bán nghi liếc nhìn Tử Nghiên. Sự hiểu biết của ông về tộc Thái Hư Cổ Long cũng không khác người thường là mấy, chỉ giới hạn ở việc họ có thiên phú không gian rất mạnh. Nếu đã vậy, mấy ngày sau gặp lại ở dãy Hài Cốt Sơn Mạch. Dược lão trầm ngâm một lát rồi nói, liếc nhìn Thanh Lân một cái, rồi thân hình lóe lên, trở lại cốt linh giới. Cô bé này không đơn giản, vậy mà đã đạt tới linh cảnh linh hồn. Đệ tử của ông là Tiêu Viêm đã phải trải qua muôn vàn khổ cực mới đạt đến cảnh giới này cách đây không lâu, không ngờ một cô bé đấu tông trông yếu đuối như vậy cũng đã đạt tới. Những nữ tử bên cạnh Lữ Bố, không có ai là đơn giản. Đi hảo, Lữ Bố mỉm cười, tiễn Tiêu Viêm và Dược Trần rời khỏi trang viên của mình. Ha ha, Tử Nghiên, cơ duyên của chúng ta tới rồi. Lữ Bố ôm lấy Tử Nghiên cười ha ha. Hắn đang sầu não vì không có cách nào giúp Tử Nghiên nhanh chóng tăng thực lực, kết quả tin tức di tích đấu thánh sắp mở ra liền tới. A a, Tử Nghiên bị Lữ Bố ôm có chút choáng váng, cũng có chút không hiểu đầu cua tai nheo gì. Nhưng không sao, tìm kho báu là vui nhất. Trên bầu trời, một con hư không thiên mã thú to lớn ngang ngửa sư tử vỗ cánh hí dài, ngân quang quanh thân lượn lờ, chở Lữ Bố, Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên lao nhanh về phía chân trời. Hư không thiên mã thú là một loại ma thú do Đan gia nuôi dưỡng, nhưng dù là của Đan gia, nếu cao tầng Đan tháp muốn dùng thì Đan gia không có lý do gì để từ chối. Loại ma thú này có hình dáng tương tự tứ dực độc giác thú của Hắc Yên Quân, nhưng dù bề ngoài giống nhau, đều là ma thú họ ngựa có cánh sau lưng, sự khác biệt lại rất lớn. Hư không thiên mã thú có hình thể khổng lồ, nếu không khống chế thì khi trưởng thành có thể to đến mấy chục, thậm chí cả trăm trượng, nên trong nguyên tác, Xe Loan mà Đan Thần Ngồi khi ra mắt thực chất là do hư không thiên mã thú vị thành niên kéo, thuộc dạng bóc lột lao động trẻ em. Hơn nữa, hư không thiên mã thú không giống tứ dực độc giác thú, nó không thể dùng để chiến đấu, chỉ có thể đơn thuần chạy trốn, mà tốc độ chạy lại không bằng tứ dực độc giác thú. So với loại ma thú vừa có thể cưỡi vừa có thể chiến đấu, kề vai sát cánh cùng chủ nhân như tứ dực độc giác thú, hư không thiên mã thú ngoài vẻ ngoài đẹp đẽ ra thì chẳng được tích sự gì. Nhưng nghĩ lại cũng hợp lý, dù sao Đan gia cũng chỉ là một gia tộc dưới trướng Đan tháp, so với Hắc Yên Quân của cổ tộc thì kém xa không chỉ một bậc. Lần đi đến di tích đấu thánh này, Lữ Bố để Thanh Lân ở lại trang viên trên Thánh Đan Sơn Mạch. Vân vận chưa xuất quan, cần có người hộ pháp, nên không còn cách nào khác, Lữ Bố đành phải để Thanh Lân ở lại đó. Có điều, Đan tháp lại không mấy hứng thú với chuyến đi di tích đấu thánh lần này. Thế hệ trước thì xem thường, còn thế hệ trẻ đi thì nói một cách hoa mỹ là, đấu thánh mà thôi, Đan tháp cũng không phải không có, di tích thì chẳng có gì lạ. Nói một cách thẳng thắn là, chiến lực quá yếu, sợ. Bên cạnh, Tiểu Y Tiên ngồi xếp bằng, cầm một cuộn da cừ cẩn thận xem xét. Tử Nghiên thì có chút nhàm chán nằm trong lòng Lữ Bố, ôm một viên đan dược nhai rôm rốt không ngừng, nhưng trong đôi mắt to như bảo thạch lại ẩn hiện vẻ hưng phấn. Lữ Bố nói lần đi di tích đấu thánh này có cơ duyên của ta. Vậy ta có thể nhân cơ hội này lớn lên không nhỉ? Nếu lớn lên rồi, có thể giống như tỷ tỷ Medusa không hề nghĩ đến chỗ vui vẻ. Đôi mắt to của Tử Nghiên cong thành hình trăng khuyết xinh đẹp, không nhịn được cười ra tiếng. Một con rắn nhỏ bảy màu từ trong áo trước ngực Lữ Bố ngọ ngoậy chui ra. Tử Nghiên giật mình, vội vàng hoàn hồn, sau đó tiếp tục nhai đan dược, nụ cười trên mặt có chút chột dạ, như thể vừa làm việc xấu bị người ta phát hiện. Lữ Bố, dãy Hài Cốt Sơn Mạch ở thú vực này không đơn giản đâu, giọng nói có chút ngưng trọng của Tiểu Y Tiên vang lên, hàng mày thanh tú của nàng nhíu lại, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Cũng chỉ là địa bàn của ma thú thôi, cẩn thận một chút là được. Lữ Bố ôm lấy bờ vai tròn trịa của Tiểu Y Tiên, nhẹ giọng cười nói. Không, ta đang nói đến Cửu U Địa Minh Mãn. Tiểu Y Tiên dùng cuộn giấy trong tay vỗ nhẹ vào tay Ngọc, khẽ nói. Lần trước, nàng và Lữ Bố vì chuyện thất thải nguyên thạch mà đã tiêu diệt hai con Cửu U Địa Minh Mãn gây sự. Hửm. Lữ Bố nhíu mày. Trong nguyên tác, là vì Thanh Lân mà tộc Cửu U Địa Minh Mãn bị náo loạn đến gà bay chó chạy, không thể phân tâm để tham gia vào chuyện di tích đấu thánh. Nhưng tình hình bây giờ đã khác không sao. Cửu U Địa Minh Mãn đâu biết chúng ta đã giết đấu tôn của chúng. Hơn nữa, thực lực chúng ta không yếu, không cần sợ chúng. Lữ Bố cười nói, vả lại, biết thì đã sao. Cùng lắm thì thông linh triệu hồi thú hách kình ra, Cửu U Địa Minh Mãn dù có hổ báo thế nào cũng chưa chắc dám động thủ với Thái Hư Cổ Long. Coi như thật sự động thủ, tộc trưởng của chúng lên ngôi không chính danh, chuyện đối đầu trực diện với Thái Hư Cổ Long chưa chắc đã có người nghe theo. Lữ Bố nói đúng, có ta ở đây, không sợ. Tử Nghiên ngẩng cao đầu nhỏ, vỗ ngực nói. Dáng vẻ ra vẻ người lớn đáng yêu của cô bé khiến Tiểu Y Tiên bật cười, bất giác nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nhưng những lời này lại khiến lòng nàng yên ổn hơn không ít. Lữ Bố nói đúng, Cửu U Địa Minh Mãn mà thôi, cũng không phải chưa từng giết, không có gì đáng sợ cả. Thú vực được mệnh danh là Thập Vạn Đại Sơn, nhưng quần sơn chập trùng, chướng khí um tùm cùng những khu rừng rậm bao la này trông còn hơn cả Thập Vạn Đại Sơn. Sau vài ngày phi hành, một màu bạc trắng xuất hiện trong tầm mắt của ba người Lữ Bố. Dãy hài cốt sơn mạch. Không biết vì lý do gì, hàng ngàn hàng vạn ma thú và con người chết ở đây, huyết nhục và các loại khí quan đã mục rữa, nhưng bộ xương lại có thể được bảo tồn một cách thần kỳ. Theo năm tháng tích tụ, toàn bộ dãy núi hiện lên một màu trắng bệch khác hẳn với màu xanh của những khu rừng khác, trông vô cùng quái dị. Đây chính là hài cốt sơn mạch. Tiểu Y Tiên đứng trên lưng thiên mã thú, quan sát dãy núi trắng này, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ ngưng trọng. Người cũng thật không ít, Lữ Bố liếc một vòng, thấy không ít người quen, cũng thấy cả nhóm người của Tinh Vẫn Các do Tiêu Viêm dẫn đầu. Chúng ta đến không muộn, di tích vẫn chưa bắt đầu. Đi thôi, chúng ta xuống. Lữ Bố khẽ cười, bàn tay vỗ nhẹ vào con hư không thiên mã thú dưới thân. Hư không thiên mã thú hí một tiếng, cúi người xuống, hướng về một đỉnh núi phía dưới. Nơi đó đang có một đội người đóng quân, nhìn trang phục thì chính là người của Tinh Vẫn Các. Dưới mặt đất, một đội khoảng 10 người của Tinh Vẫn Các đang đóng quân trong vài chiếc lều, trên mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Bên rìa đỉnh núi, Tiêu Viêm và Phong Tôn Giả đứng sóng vai, ngắm nhìn biển xương trắng xóa kéo dài bất tận ở phía xa. Không biết trong di tích đấu thánh này có hồn anh quả không, Phong Tôn Giả trầm ngâm một lát, lẩm bẩm nói. Ông đến đây, một mặt là để cùng tiến cùng lùi với Tiêu Viêm, chỉ để một mình Tiêu Viêm là đấu tôn trong di tích đấu thánh này thì không an toàn. Mặt khác, tự nhiên là để đề phòng con cáo già Lữ Bố này. Dược Trần nói Tiêu Viêm lương thiện, đôn hậu, thật thà, không thể để hắn bị Lữ Bố lừa như lừa con trai ngốc của nhà địa chủ được, lỡ bị Lữ Bố lừa đi lấp cạm bẫy thì sao? Phải đề phòng. Lữ Bố tuy tham tài háo sắc, nhưng uy tín vẫn rất tốt. Tiêu Viêm sờ cằm, trầm giọng nói, bao nhiêu năm qua giao thiệp và giao dịch, những tin tức từ miệng hắn tuôn ra đều là thật, mặc dù hắn thường xuyên giấu đi những thông tin mấu chốt. Khóe miệng Tiêu Viêm hơi co giật, có lúc chuyện này làm hắn bị lừa thê thảm. Chết tiệt Lữ Bố. Nhưng mà sao tên đó vẫn chưa tới? Tiêu Viêm nhíu mày, phong ấn không gian của di tích ngày càng mỏng, có lẽ một hai ngày nữa là vỡ. Lời Tiêu Viêm còn chưa dứt, một luồng khí thế hùng hồn bỗng từ trên trời giáng xuống, bao la như núi non sụp đổ. Ta tham tài, còn háo sắc. Giọng nói không vui của Lữ Bố vang lên, ngươi nói ai đấy hả? Lời còn chưa dứt, Lữ Bố, Tiểu Y Tiên che mặt bằng lụa trắng và Tử Nghiên đã chậm rãi đáp xuống. Nói xấu người khác bị phát hiện, vẻ xấu hổ thoáng qua trên mặt Tiêu Viêm, rồi hắn hừ lạnh một tiếng, nói, ta nói sai sao? Ngươi không phải chính là tham tài háo sắc à? Bên cạnh có đến năm hồng nhan tri kỷ, ngay cả Tào Dĩnh của Đan Tháp cũng có tình ý với ngươi, ngươi không tham tài háo sắc thì ai tham tài háo sắc? Bên kia, luồng khí thế kinh khủng của Lữ Bố đè xuống, nhóm người Tinh Vẫn Các lập tức kinh hô một tiếng, luống cuống tay chân chạy ra, còn tưởng là cường địch đến. Nhưng khi thấy Lữ Bố và Tiêu Viêm đang đấu võ mồm, những người này không khỏi sững sờ, là bạn không phải địch. Là người quen của Tiêu Viêm, mọi người tản ra đi. Nạp Lan Yên Nhiên phát hiện là Lữ Bố và Tiểu Y Tiên, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đó là bên cạnh, Mộ Thanh Loan nhìn Tiểu Y Tiên hơi kinh ngạc. Nàng đã từng gặp người này, ở Thiên Mục Sơn. À đúng đúng đúng, ta tham tài ta háo sắc. Lữ Bố nhếch miệng, nhún vai nói, 5 tuổi ta lẻn vào phòng biểu muội, sờ soạn nàng từ trên xuống dưới một lượt. 10 tuổi ta nhìn trộm biểu tỷ tắm rửa, còn trách nàng sao cứ hay tắm ở chỗ ta qua lại, ngươi ngươi ngươi câm miệng cho ta. Tiêu Viêm lập tức đỏ mặt, tung một cước đá ra. Chỉ có điều, sắc mặt đỏ bừng đó không biết là do xấu hổ hay tức giận. Luồng kình phong sắc bén phóng ra, nhưng chưa đến được Lữ Bố đã âm thầm tan biến, hóa thành từng hạt bụi rơi xuống. Ha ha ha, thời tiết hôm nay đẹp thật, chúng ta đi uống một chén đi. Đúng đúng đúng, ta cũng thấy tảng đá kia hay hay, đi, chúng ta đi xem thử. Được được, các ngươi nói gốc cây kia đẹp thật, ta dẫn các ngươi đi tưới nước, xới đất cho nó. Nhóm người Tinh Vẫn Các cười ha ha một tiếng, giả vờ như không nghe thấy gì, cười hình hịch, tỏ ra vô sự rồi tản ra các ngã. Tin tức quá nóng, không ngờ trưởng lão Tiêu Viêm lại là người như vậy. Ta cứ tưởng hắn còn trẻ mà đã tu thành đấu tôn, ắt hẳn phải là thiên phú dị bẩm, tự hạn chế và tự cường. Ta cứ tưởng hắn mới đôi mươi đã có thành tựu về thuật luyện dược, ắt hẳn phải là ông cụ non, lão thành điềm tĩnh. Không ngờ hắc hắc hắc, khụ khụ, im lặng. Phục nghe tiếng cười cố nén bên cạnh, sắc mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt từ hồng chuyển sang đen, lúc đỏ lúc đen, nhìn chằm chằm Lữ Bố mà nghiến răng ken két. Tỷ tỷ, Tiểu Y Tiên, đã lâu không gặp. Nạp Lan Yên Nhiên vẫy tay, như thể không nghe thấy lời Lữ Bố nói, đi đến bên cạnh Tiểu Y Tiên, nắm lấy tay nàng. Ta dẫn tỷ và Tử Nghiên đi dạo quanh đây nhé. Địa hình ở đây không tệ, nhưng kẻ địch cũng không ít, chúng ta phải đuổi đi bao nhiêu người mới chiếm được đấy. Được, Tiểu Y Tiên mỉm cười, dù qua lớp mạng che mặt không thấy rõ vẻ mặt, nhưng sự thiện ý toát ra thì Nạp Lan Yên Nhiên có thể cảm nhận rõ ràng. Nhìn ta làm gì? Nói chính sự đi. Lữ Bố đảo mắt, tức giận nói. Không có gì để nói cả, dự tính ngày mốt phong ấn không gian mới có thể vỡ, di tích đấu thánh mới có thể thực sự tự do tiến vào. Tiêu Viêm mặt đen lại, giọng điệu vô cùng không tốt. Vậy Phong Lôi Các thì sao? Lữ Bố chuyển ánh mắt, hắn thấy Tề trưởng lão mà hắn từng gặp trước đây. Lão già đó là đấu tông lục tinh, thực lực không yếu, nhưng trên người lại có vết thương, trông có chút chật vật. Nếu không đoán sai, giống như trong nguyên tác, Tinh Vẫn Các và Phong Lôi Các đã xảy ra xung đột. Phong Lôi Các. Tiêu Viêm nhướng mày, bọn họ thực lực không yếu, Lôi Tôn giả dẫn theo Bắc Các chủ Phí Thiên, còn có nhiều cường giả đấu tông của các phân các Đông, Tây, Nam, Bắc đến đây. Không chỉ vậy, bọn họ còn liên minh với tộc Đại Địa Hổ và tộc Ngân Nguyệt Lan. Nói đến đây, sắc mặt Tiêu Viêm hơi trầm xuống. Lôi Tôn giả, tộc trưởng của tộc Đại Địa Hổ và tộc Ngân Nguyệt Lan đều ở cảnh giới đấu tôn. Nếu không phải trong tay hắn còn có con Thiên Yêu Khôi cấp đấu tôn này, hắn và Phong Tôn giả thật sự không làm gì được phe của Phong Lôi Các. Lại là Thiên Yêu Hoàng, ánh mắt Lữ Bố lóe lên. Mục tiêu lớn nhất của hắn chuyến này chính là Long Hoàng Bản Nguyên Quả, mà tộc Thiên Yêu Hoàng này chính là chướng ngại vật lớn nhất. Nếu chúng không có mắt, vậy thì chỉ có thể dứt thẳng. Ánh mắt Lữ Bố lóe lên, sát ý trong lòng sôi trào. Long Hoàng Bản Nguyên Quả không thể có sai sót, chuyện này liên quan đến sự trưởng thành trong tương lai của Tử Nghiên, ai dám cản đường, kẻ đó phải chết. À, đúng rồi, nghe nói trong di tích này còn có một bộ đấu kỹ thiên giai. Tiêu Viêm chuyển chủ đề, ngươi biết gì về chuyện này không? Không biết, không thèm. Lữ Bố nhún vai, đấu kỹ thiên giai thôi mà, cũng không phải chưa từng thấy, công pháp ta tu luyện còn là thiên giai đây này. Xì, Tiêu Viêm nhếch miệng, đầu ngón tay vô thức vuốt ve nạp giới. Công pháp thiên giai thôi mà, có gì mà vênh váo. Hai ngày trôi qua trong nháy mắt. Quanh Hài Cốt Sơn Mạch, ngày càng nhiều cường giả tụ tập. Từng luồng khí thế hùng hồn tràn ngập trong núi, khiến người ta không thể không liếc nhìn. Bất chợt, đúng lúc này, một tiếng nổ lớn bỗng từ trong biển xương trắng truyền ra. Luồng không gian ba động cuồn cuộn như sóng gợn nổ tung ra bốn phương tám hướng, gào thét quét tới. Di tích đấu thánh xuất thế rồi. Ngay lập tức, cả khu rừng bùng nổ những tiếng kinh hô. Trong chốc lát, biển người sôi trào, không khí trở nên náo nhiệt, sát khí cũng xông lên tận trời. Tại trụ sở của Tinh Vẫn Các, ngay khi chấn động truyền ra, Lữ Bố đã lóe mình xuất hiện. Nhìn đám người đông nghịt lao về phía biển xương xa xa, hắn không khỏi nhướng mày. Đi thôi. Tiêu Viêm có chút nóng lòng, hồn anh quả ở ngay trong đó, phải nhanh chóng lấy được. Đừng vội. Lữ Bố ngăn Tiêu Viêm lại, trong khi Phong Tôn giả ở bên cạnh cũng ra hiệu cho các cường giả khác của Tinh Vẫn Các bình tĩnh. Lời còn chưa dứt, một cơn bão không gian cường hãn đột nhiên nổ tung. Lưỡi đao không gian che trời lấp đất như vạn mũi tên cùng bắn, lao về phía những cường giả xông lên hàng đầu. Trong khoảnh khắc, từng lưỡi đao gào thét lướt qua. Làn sóng cường giả đầu tiên lập tức hóa thành từng đám sương máu, thậm chí chưa kịp kêu lên một tiếng đã tan biến giữa đất trời. Đám người phía sau chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cơn bão không gian này thật sự quá kinh khủng. Tuy nhiên, cơn bão không gian đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã trở lại yên tĩnh. Đi. Mắt Lữ Bố sáng lên, khẽ quát một tiếng, nắm lấy tay nhỏ của Tử Nghiên rồi lướt đi trước. Bên cạnh, Tiểu Y Tiên theo sát phía sau. Theo kịp. Mắt Tiêu Viêm sáng lên, cùng Phong Tôn giả theo sau Lữ Bố, sau lưng còn có Nạp Lan Yên Nhiên và hai ba trưởng lão đấu tông đỉnh phong. Một nhóm tám người thân hình như điện, trong nháy mắt đã xông vào biển xương. Vừa vào, một tòa điện khổng lồ màu đỏ thẫm uy nga đã xuất hiện trong tầm mắt. Tiêu Viêm mừng rỡ, ngân quang dưới chân lóe lên, Tam Thiên Lôi Động thi triển đến cực hạn, bay về phía tòa điện khổng lồ. Không lâu sau, cả nhóm đã đáp xuống trước điện. Không ngờ ở đây lại to lớn đến vậy. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Đến dưới chân tòa kiến trúc này, hắn mới nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào, đứng ở đây, hắn như một con kiến vậy. Lữ Bố không để ý, chuyển ánh mắt, nhìn về các hướng. Nơi đây đã hội tụ hơn một nửa các thế lực hùng mạnh của Trung Châu. A Băng Hà Cốc. Bên cạnh, Tiểu Y Tiên kinh ngạc nói. Trong tầm mắt, một đội người mặc y phục màu xanh băng đang cảnh giác nhìn xung quanh. Người dẫn đầu chính là Băng Hà Cốc chủ, Băng Tôn giả, vị cốc chủ đã bị Lữ Bố đánh nổ nhục thân. Nhục thân đã chữa trị, nhưng thực lực đã giảm. Lữ Bố liếc qua, cười nhạt nói. Băng Tôn giả bây giờ chỉ còn thực lực đấu tôn tam tinh, so với ngũ tinh đấu tôn trước đây, thực lực đã giảm không chỉ một bậc. Lữ Bố, ngươi cũng đến rồi. Bất chợt, một tiếng gọi trong trẻo có chút ngạc nhiên vang lên, hương thơm thoang thoảng bay tới. Hửm. Ánh mắt Tiểu Y Tiên lập tức ngưng lại, đôi mắt đẹp trở nên lạnh lùng. Con rắn nhỏ bảy màu từ trong áo trước ngực Lữ Bố chui ra, cũng dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm Lữ Bố. Ngươi lại đi tìm tỷ muội mới cho ta đấy à gì? Lữ Bố giật mình, chuyện gì thế này? Ta không quen giọng nói này. Nhưng trong chớp mắt, hắn lại phát hiện đó là một cô gái mặc váy đỏ. Cô gái váy đỏ khẽ cười, chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Viêm. Ha ha à, Hỏa Nhi tiểu thư, đã lâu không gặp. Tiêu Viêm gãi đầu, đón nhận ánh mắt kỳ quái của nhiều người, không khỏi cười gượng. Ha ha ha, Lữ Bố tiểu hữu, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào đỏ cười ha ha, dẫn theo mấy vị lão giả chậm rãi đi tới. Lữ Bố nhíu mày, hắn thấy Xích Hỏa trưởng lão, đám người này chắc hẳn là người của phần Viêm cốc. Ha ha ha ha, Đường cốc chủ, biệt lai vô dạng, biệt lai vô dạng. Tiêu Viêm gãi gãi đầu ngón chân, lúng túng đến toát mồ hôi hột, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Thế này thì xấu hổ quá. Nhìn cảnh phần Viêm cốc và Tiêu Viêm giao lưu thân thiện, Lữ Bố sững sờ, rồi khóe miệng nhếch lên. Tiêu Viêm đây là mượn danh của mình, kết quả lại bị lật xe rồi. Hà hà, ta muốn xem ngươi định giải thích thế nào đây. Lữ Bố sờ cằm, ánh mắt đầy vẻ hóng hớt. Tiểu Y Tiên và con rắn nhỏ bảy màu trước ngực Lữ Bố liếc nhau, cảm giác căng thẳng liền tan biến. Cô gái kia không có quan hệ gì với Lữ Bố. Nhưng ngay sau đó, một tia không vui thoáng qua trên mặt hai nàng, cảm thấy vô cùng khó chịu với hành vi mượn danh Lữ Bố của Tiêu Viêm. Nếu không phải thời cơ không thích hợp, hai nàng nhất định sẽ cho Tiêu Viêm biết tại sao hoa lại có màu đỏ. Bên kia, cuộc gặp gỡ giữa Tiêu Viêm và phần Viêm cốc vẫn tiếp diễn. Mới qua một, hai năm mà ngươi đã từ Nhất Tinh đấu tông bước vào cảnh giới đấu tôn, tốc độ tu luyện nhanh đến mức lão phu cũng phải hổ thẹn. Đường Chấn hơi xúc động. Trong vòng một năm mà vượt qua toàn bộ cảnh giới đấu tông, tốc độ tu luyện này có thể gọi là kinh khủng. Không chỉ đấu khí tu vi, thuộc luyện dược của cậu nhóc này e là cũng đã ở cấp bát phẩm rồi. Thành tựu như vậy ngay cả cốc chủ phần Viêm cốc như ông cũng không thể sánh bằng, thật khiến người ta cảm khái. Lữ Bố tiên sinh không hổ danh là đỉnh cao đan đạo, chắc hẳn thuộc luyện dược cũng đã tiến vào bát phẩm rồi nhỉ. Ha ha ha, Đường cốc chủ quá khen. Tiêu Viêm gãi đầu, mấy luồng ánh mắt sau lưng khiến hắn cảm thấy như có gai sau lưng, như ngồi trên bàn chông. Không được, phải chuyển hướng ánh mắt của họ, đánh lạc hướng. Một bên, sau khi cảm khái xong, Đường Chấn lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt lúng túng không tự nhiên của Tiêu Viêm, trong lòng không khỏi dấy lên nghi hoặc, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ ta đến không đúng lúc? Ha ha, Đường cốc chủ, để ta giới thiệu với ngài một chút. Tiêu Viêm khoác vai Lữ Bố, cười ha ha nói, vị này là một trong 8 trưởng lão dự bị của Đan Tháp, bát phẩm luyện dược sư, từ rất lâu trước đây đã luyện ra được bát phẩm lục sắc đan dược cái gì. Đồng tử của Đường Chấn đột nhiên co lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Đan Tháp từ khi nào lại có một luyện dược sư siêu cường như vậy? Tại sao ta chưa bao giờ nhận được tin tức này? Bên cạnh, Đường Hỏa Nhi cũng thoáng kinh ngạc. Trình độ luyện dược này e là còn trên cả Lữ Bố, người tự xưng là đỉnh cao đan đạo. Thật lợi hại, Đường Chấn khẽ thở dài, cảm khái không thôi. Ông rất có hứng thú với luyện dược, đã tốn rất nhiều công sức mới miễn cưỡng học được việc tinh luyện dược liệu, nhưng đến bước ngưng đan, dung đan thực sự thì vẫn phải giao cho luyện dược sư chân chính, ông căn bản không thể làm được. Đúng vậy, bây giờ hắn e là đã có thể luyện ra đan dược 7, 8 sắc rồi. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, chợt bừng tỉnh. Hắn đây là muốn dùng Lữ Bố để đánh lạc hướng, suýt nữa thì chính mình cũng bị lạc hướng theo. À, đúng rồi, hắn tên là Đường cốc chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tại hạ Lữ Tử Kiều. Lữ Bố mỉm cười, tiến lên một bước chắp tay, khiêm tốn cẩn thận nói, tại hạ quanh năm nghiên cứu thuật luyện dược, nhục thân suy nhược, thể yếu nhiều bệnh, không giỏi chiến đấu. Chuyến đi di tích này nguy cơ trùng trùng, mong Đường cốc chủ chiếu cố nhiều hơn. Dáng vẻ của Lữ Bố lúc này, chỉ thiếu nước thề với trời, rồi nguyện ý giảm 1/3 thuộc luyện dược để đổi lấy một thân thể kim cương bất hoại, một quả thận đau thương bất nhập. Sau lưng Đường Chấn, khóe miệng Xích Hỏa trưởng lão giật giật. Nhục thân suy nhược, không giỏi chiến đấu. Ngươi lúc dùng mấy chiêu diệt Thanh Hải tôn giả cũng là thể yếu nhiều bệnh, không giỏi chiến đấu sao? Chết tiệt, lẽ ra ta nên nói rõ quan hệ giữa Lữ Bố và Tiêu Viêm cho cốc chủ sớm hơn. Xích Hỏa toát mồ hôi hột, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Trước đây chỉ biết tin Vẫn Cát và Phong tôn giả sẽ đến, nên đã quên mất Tiêu Viêm người có tư chất đấu đế, cũng có khả năng là Lữ Bố. Xa xa, khóe miệng Băng tôn giả, cốc chủ Băng Hà cốc, giật giật. Nếu không phải bây giờ đánh không lại, hắn thật muốn tát cho tên nhóc kia một cái. Ngươi không giỏi chiến đấu, vậy nhục thân bị hủy của ta tính là gì? Chết tiệt, đợi vào di tích, nhất định phải tìm cách diệt hắn để giải mối hận trong lòng ta. Băng tôn giả nắm chặt hai tay, sát ý trong lòng sôi trào. Ha ha ha, phải, trong di tích nguy cơ trùng trùng, giúp đỡ lẫn nhau cũng là điều nên làm. Đường Chấn cười ha ha, miệng thì đồng ý. Xích Hỏa không nhịn được đưa một tay che mặt. Hy vọng mặt cốc chủ không bị đau quá không đúng, hy vọng mặt mình không bị đau quá, hy vọng cốc chủ ra tay nhẹ một chút. Lúc này, một luồng ánh mắt lạnh như băng truyền đến. Lữ Bố lập tức nhíu mày, chuyển ánh mắt, lại phát hiện đó là một người đàn ông tóc trắng. À, là hắn, hắn tên gì nhỉ? Lữ Bố gãi đầu. Người đàn ông tóc trắng thuộc tộc Thiên Yêu Hoàng, từng giao thủ với Lữ Bố ở khe núi Ngọc Kinh, là một kẻ tham sống sợ chết, đã bỏ lại Phượng Thanh Nhi để chạy trốn. Nhưng hắn cũng coi như gián tiếp cứu Phượng Thanh Nhi một mạng, nếu không Lữ Bố cũng không ngại xử lý luôn cả hai con Thiên Yêu Hoàng này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lữ Bố liếc qua người bên cạnh gã đàn ông tóc trắng, chỉ thấy hai người mặc áo bào đen, chứ không thấy bóng dáng Phượng Thanh Nhi đâu. Chợt xem ra Phượng Thanh Nhi bị hắn hố cho sợ rồi. Lữ Bố cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói. Xa xa, thấy vẻ mỉa mai trên mặt Lữ Bố, cả đàn ông tóc trắng lập tức lửa giận bùng lên, trên mặt sát khí dữ tợn đột ngột xuất hiện. Tên khốn đáng chết, nỗi nhục trước đây, hôm nay nhất định phải dùng máu của ngươi để rửa sạch. Gã đàn ông tóc trắng nắm chặt hai tay, luồng khí thế hùng hồn trong nháy mắt làm không gian méo mó. Bên cạnh, Hoàng Hiên nhíu mày nhưng không phản đối. Tên nhóc kia tuy là người của Hắc Yên Quân, nhưng trong di tích đấu thánh nguy cơ trùng trùng, xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì Hắc Yên Quân dựa vào đâu mà cho rằng là do tộc Thiên Yêu Hoàng của ta làm? Chẳng lẽ họ thật sự nguyện ý vì một thống lĩnh mà khai chiến với tộc Thiên Yêu Hoàng sao? Vừa hay, ân oán trước đây hôm nay kết thúc. Ánh mắt Hoàng Hiên lóe lên tia lạnh lẽo. Trước đây hắn không ra tay là vì ở bên ngoài hắn không làm gì được người này, nhưng bây giờ đây là thú vực, lại còn là di tích đấu thánh. Lần này, ta xem ai có thể cứu ngươi. Hoàng Hiên cười gằn, sát cơ trong mắt sôi trào, hận không thể một trảo vạn đứt đầu người này. Đây chính là Thái Hư Cổ Long có thân phận Hắc Yên Quân mà ngươi nói sao? Bên cạnh Hoàng Hiên, một lão giả mặc áo bào đen nhà nhạt hỏi, ánh mắt sắc như chim ưng, dường như muốn nhìn thấu Lữ Bố từ trên xuống dưới. Người này thật không đơn giản. Hoàng Hiên trầm giọng nói. Hắn tuy hận không thể giết chết tên tiểu bạch kiểm kia ngay lập tức, nhưng việc hắn trong thời gian ngắn như vậy đã từ đấu tông tiến lên đấu tôn, còn ép Hoàng Phỉ chật vật bỏ chạy, chiến lực mạnh mẽ có thể thấy rõ. Hừ, dù là Thái Hư Cổ Long thì đã sao? Dưới lớp áo bào đen, ánh mắt sắc lạnh như băng đột nhiên bùng phát, luồng khí thế mạnh mẽ lan ra, dám động đến cấm kỵ của Thiên Yêu Hoàng ta, dám tư tàn của Hoàng Tinh Huyết, ta tất phải giết. Trong di tích đấu thánh này chính là nơi chôn xương của hắn, Hắc Yên Quân đến cũng không cứu được hắn. Lời còn chưa dứt, trong mắt Lữ Bố lóe lên một vầng quang mang màu tím kim, long uy cường hãn trong khoảnh khắc xông lên trời. Hừ, dưới lớp áo bào đen vang lên một tiếng rên đau, ngay sau đó, ánh mắt lạnh lẽo kèm theo sát khí rét buốt vô biên bùng phát ra, bá khí lộ ra ngoài, tự tìm đường chết. Kẻ này nguy hiểm, tuyệt đối không thể giữ lại, nếu không ắt sẽ là hậu hoạn vô cùng. Ý niệm vừa lóe lên, dưới lớp áo bào đen, gió lạnh xâm nhập lặng lẽ tràn ngập, sát ý lạnh lẽo dâng trào. Kẻ đến không thiện à? Lữ Bố cười lạnh một tiếng, Thiên Yêu Hoàng thực sự ngày càng không có mắt. Bất chợt, cả ngọn núi rung chuyển dữ dội. Trước cửa tòa điện khổng lồ màu đỏ thẫm, kình phong thổi lên, cuốn theo từng trận bụi mù. Di tích sắp mở ra rồi. Trong đám đông, từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, sóng âm cuồn cuộn trong khoảnh khắc truyền khắp đỉnh núi. Tiếng nặng nề dày đặc chậm rãi vang lên, cánh cửa đá vạn cân cứng như tường sắt từ từ di chuyển, dâng lên trên, để lộ ra lối đi đen kịt, sâu thẳm vô biên bên trong. Thấy vậy, một số người lập tức quát to một tiếng, thân hình lóe lên, thi triển thân pháp, lao vút về phía lối đi. Bình tĩnh, di tích đấu thánh không đơn giản như vậy đâu. Phong Tôn giả trầm giọng nói, ông chỉ sợ Tiêu Viêm, cậu nhóc bồng bột này, lại xông lên trước. Ha ha, Lữ Bố khẽ cười, nắm tay Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên, cũng không vội vã. Ngay khi người đầu tiên xông vào lối đi bên trong cánh cửa đột nhiên nứt ra, dung nham cuồn cuộn phun trào từ bên dưới. Cùng lúc đó, từ hai bên tường và trần nhà, từng cột lửa màu xanh lam yêu dị phun ra. Người đầu tiên xông vào còn chưa kịp hét thảm một tiếng đã hóa thành tro tàn, rơi xuống dung nham bên dưới. Chật chật, không hổ là di tích đấu thánh, Tiêu Viêm thán phục. Hắn cũng từng trải qua thám hiểm di tích, lần trước ở Hắc Giác Vực, nhưng so với ở đây thì không thể nói là một trời một vực, mà phải nói là không đáng nhắc tới. Đi thôi, chúng ta nên vào rồi. Lữ Bố thản nhiên nói, tay áo vung lên, ngọn lửa tam thiên diễm viêm màu tím đen bùng lên, bao bọc lấy Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên bên cạnh. Tiêu Viêm thấy vậy, cũng vung tay áo, ngọn lửa màu đen nhạt hiện lên, tạo thành một lớp chắn lửa bảo vệ Nạp Lan Yên Nhiên và ba người của Tinh Vẫn Các, vội vàng đuổi theo Lữ Bố. Đường cốc chủ, tại hạ đi trước một bước. Tiêu Viêm cười ha ha một tiếng, dẫn theo bốn người bên cạnh chui vào con đường lửa hừng hực. Nhìn nhầm rồi, Lữ Tử Kiều này cũng giống Lữ Bố, đều không đơn giản. Đường Chấn sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Bên cạnh, ngân quang lóe lên, Cửu Long Lôi Cương Hỏa bảo vệ đám người Phần Viêm Cốc, cũng hướng về con đường lửa. Ách cốc chủ, về vị Lữ Tử Kiều kia, tại hạ biết một chút chuyện. Xích Hỏa trưởng lão do dự nói. Ồ, nói kỹ xem. Trong con đường lửa, hai luồng hỏa quang một tím đen một đen nhạt nhanh như tên bắn lướt qua, phi hành nhanh chóng. Con đường lửa này hơi dài, Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày. Ở trong lớp bảo vệ dị hỏa của Tiêu Viêm, nàng không cảm thấy khó chịu gì, nhưng khí tức nóng rực vẫn không khỏi khiến nàng có chút nóng nảy. Tăng tốc lên, con đường lửa này chắc không quá dài đâu, Phong Tôn Giả nhìn quanh một chút, trầm giọng nói. Nhưng lúc này, Lữ Bố ở phía trước lại từ từ dừng lại. Lữ Bố, ngươi làm gì vậy? Tiêu Viêm nghi ngờ nói. Tên này trước nay tham tài háo sắc, không thể nào để người khác đi trước lấy bảo bối được. Dừng lại thế này có chuyện gì sao? Ha ha, con đường lửa này có huyền cơ khác đấy, cứ đi tiếp thế này, đi đến khi trời hoang đất già cũng không vào được đâu. Lữ Bố thản nhiên nói. Ý gì? Tiêu Viêm và Phong Tôn Giả đều nhíu mày. Dưới chân là dung nham. Lữ Bố chỉ xuống dòng dung nham cuồn cuộn bên dưới, cười hắc hắc nói, từ đây xuống mới có thể vào được di tích thật sự. Nhìn những cột dung nham kinh khủng thỉnh thoảng bắn lên từ dưới chân, khóe miệng Tiêu Viêm giật giật. Còn chưa vào di tích mà tên Lữ Bố này đã muốn lừa ta đi lớp 7 rồi sao? Ai các ngươi à? Nhìn vẻ mặt biến đổi của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên và Phong Tôn Giả, Lữ Bố lắc đầu, đúng là lấy lòng tốt làm lòng lan dạ thú thôi, được, ta đi trước một bước. Lữ Bố nhún vai, ngọn lửa tím đen bên cạnh dần dày đặc, kéo theo Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên lao thẳng xuống dung nham. Một tiếng phùng, ngay trước mặt năm người Tinh Vẫn Các, Lữ Bố trực tiếp chui vào dung nham, biến mất trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Tiêu Viêm. Cái này, Tiêu Viêm gãi đầu, chẳng lẽ mình đoán sai? Khụ khụ, đi thôi, dù sao cũng có Lữ Bố xung phong. Phong Tôn Giả ho khan một tiếng, che giấu sự lúng túng của mình, vội vàng nói. Phong lão nói đúng. Tiêu Viêm biết nghe lời phải, nghe lời Phong lão, chứ không phải nghe lời Lữ Bố. Nói rồi, hắn dẫn theo mấy người bên cạnh cũng giống như Lữ Bố, lao thẳng xuống dung nham. Khí tức nóng bỏng ập vào mặt, nhưng đối với Tiêu Viêm, người đã dung hợp nhiều loại dị hỏa, thì không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Dị hỏa màu đen nhạt cuộn trào, một vầng sáng trắng bệch hiện lên. Ngay lập tức, khí tức khô nóng trong lớp trắng lửa biến mất, thay vào đó là sự mát mẻ dễ chịu. Điều hòa không khí, trong lòng Tiêu Viêm nảy ra một ý nghĩ cổ quái, nhớ về một thứ ở Lam Tinh trong ký ức xa xôi của mình. Khoảng nửa chén trà sau, chân của năm người Tiêu Viêm chạm vào mặt đất cứng rắn lạnh lẽo. Trên đỉnh đầu, dung nham màu đỏ thắm vẫn đang chảy, lờ mờ có thể thấy những bóng người đang lướt qua trong con đường lửa. A, thật sự vào được rồi. Tiêu Viêm hơi kinh ngạc. Lần này Lữ Bố vậy mà không lừa hắn. Hay là lần sau nghe hắn một lần thử xem. Ta còn tưởng các ngươi sẽ tiếp tục đi thẳng về phía trước đấy. Giọng Lữ Bố chậm rãi vang lên. Tiêu Viêm cười gượng, vội vàng chuyển chủ đề. Chỉ cần ta không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là người khác. Lữ Bố, vậy tiếp theo nên đi thế nào? Tiêu Viêm hỏi, hoàn toàn không để ý đến giọng điệu mang theo sự giễu cợt. Bên kia. Lữ Bố hất cằm, cách đó không xa là một quảng trường rộng lớn, trên quảng trường còn có không ít bóng người. Tám người Lữ Bố vài lần lóe lên đã rơi xuống quảng trường. Nơi đó đã có mấy đội người đứng sẵn, có Băng Hà Cốc, Thiên Yêu Hoàng và Phong Lôi Cát, cũng có vài nhóm người khác. Ví dụ như đám người mặc trang phục Thiên Minh Tông cách đó không xa, hai người dẫn đầu cầm quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy, ánh mắt lạnh nhạt. Yêu thúc, người này là của Đan Tháp sao? Thần Nhàn thu chiếc quạt xếp trong tay lại bụp một tiếng, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Vì chuyện của Tống Thanh, hắn đã bị Đan Tháp truy kích, nếu không phải chạy nhanh, e là đã không về được Huyền Minh Tông. Đối với Tống Thanh, hắn không cho rằng mình đã làm sai. Chỉ là một Tống Thanh chết thôi, Đan Tháp dựa vào đâu mà động thủ với mình? Ha ha, Đan Tháp thì Đan Tháp, nếu ngươi muốn, diệt bọn chúng cũng không phải là không được. Yêu Hoa Tà Quân cười nhạt một tiếng. Hắn có cảm tình tốt với Thần Nhàn, không chỉ ngoại hình, công pháp, mà ngay cả vũ khí chiến đấu cũng gần giống mình. Kẻ này giống ta. Ha ha, đa tạ yêu thúc. Thần Nhàn cười nhạt, chiếc quạt xếp trong tay xoẹt một tiếng mở ra, cười nói, hai nữ nhân bên cạnh tên nhóc Đan Tháp kia không tệ, yêu thúc nếu có thể hưởng dụng, chắc hẳn sẽ vô cùng sung sướng. Hắc hắc, Yêu Hoa Tà Quân cười nhạt, nhưng trong mắt lại dần trở nên nóng rực. Cô gái tóc trắng của Đan Tháp và nữ tử của Tinh Vẫn Các quả thật không tệ. Quả nhiên, Thần Nhàn giống mình, ngay cả sở thích của mình cũng có thể chăm sóc như vậy. Cách đó không xa, ba người của Thiên Yêu Hoàng ánh mắt băng lãnh. Đợi vào sâu trong di tích, chính là nơi chôn thây của mấy người các ngươi. Bên kia, Lữ Bố liếc mắt qua hướng của mấy người Thiên Minh Tông, không khỏi nhíu mày. Địch ý không nhỏ, nhưng ta hình như không đắc tội với Thiên Minh Tông bao giờ. Không đúng, là ta có đắc tội. Nhưng những người này không biết chứ. Địa Yêu Khôi giọng nói có chút kinh ngạc của Tiêu Viêm vang lên. Cuối quảng trường, sừng sững một cánh cửa đá dày, trước cửa đá là 10 bộ thân ảnh màu bạc thẳng tắp như ngọn giáo, chính là Địa Yêu Khôi mà Lữ Bố từng luyện chế. hắc hắc Tiêu Viêm, đi thử tay nghề xem sao. Lữ Bố cười hắc hắc, xúi dục, thực lực của mấy con địa yêu khôi này ngươi cũng biết, không phải đối thủ của ngươi đâu. Nếu hạ được chúng, ngươi sẽ là người đầu tiên vào di tích. Nghe vậy, Tiêu Viêm chợt cười ha ha, ha ha thôi bỏ đi, thực lực của ta thấp, vào sớm hay muộn cũng vậy thôi. Hắc hắc, mấy con địa yêu khôi này không đơn giản đâu, ngươi không muốn thử một lần sao? Lữ Bố cười hắc hắc, đề nghị. Cái này Tiêu Viêm gãi đầu, lập tức trong lòng dấy lên do dự. Vẻ mặt của Lữ Bố lúc này giống hệt như lúc ở trong con đường lửa. Chẳng lẽ hắn thật sự không lừa ta? Không được. Không thể nghĩ như vậy. Lỡ đây chính là một cái bẫy thì sao? Lữ Bố đừng hòng lừa ta. Thôi bỏ đi, ta không có, địa yêu khôi gì đó ta không có hứng thú. Tiêu Viêm liên tục xua tay nói. Ai ngươi à? Lữ Bố thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, nhưng lại tỏ ra bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Viêm gãi đầu, vẻ mặt này giống hệt như trong con đường lửa, chẳng lẽ Lữ Bố thật sự không lừa ta? Không, ngươi đừng hòng lừa ta. Thôi được, vậy để ta. Lữ Bố nhún vai, trước mặt mọi người bước ra một bước, đứng trước mấy con địa yêu khôi. Nhìn Lữ Bố như vậy, sự kiên định trong lòng Tiêu Viêm lại biến thành do dự, trên mặt lóe lên vẻ rối rắm. Lữ Bố thật sự ra tay rồi. Giống như ở con đường lửa, hắn thật sự không lừa ta. Ý niệm chưa dứt, từ cách đó không xa, linh hồn chi lực mênh mông bùng lên. Linh hồn chi lực che trời lấp đất của Lữ Bố phun trào, trong khoảnh khắc bao trùm tất cả địa yêu khôi. Không đúng. Lòng Tiêu Viêm rung lên, thầm kêu không ổn. Mục tiêu của Lữ Bố không phải là vào cửa đá, không phải là làm người đầu tiên vào cửa đá, mà là những con địa yêu khôi kia. Đáng giận, tên khốn này từ lúc ở con đường lửa đã tính toán ta rồi. Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt mặt mày đầy hối hận, hối tiếc không kịp. Chết tiệt, tên khốn Lữ Bố này là cố ý để ta do dự. Hết chương 326. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.